Vĩ đại thành chủ đại nhân, Sơ Cốt vì ngài cống hiến sức lực. Sơ Cốt một mực đang cố gắng công tác, hiện tại đã cơ bản xây dựng ác ma nồi nấu cặng, rất nhanh liền có thể sinh sản xuất đại lượng tiểu ác ma. Đại lượng tiểu ác ma. Lý Vu nuốt nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy bản thân cổ họng vô cùng khô khốc, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lao Ma pháp sư, thanh âm trong có một loại dở khóc dở cười mùi vị. Điệp tiên sinh, ngài đến cùng kiến, cho, này ra hỏa làm cái gì a? IT, a dẹp http. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, a và gờ tờ. Chương 13, thành bảo chi tâm biến hóa, hạ. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-22-7h44-59 số lượng tử, 3236. Lao Ma pháp sư cười cười, không có trả lời ngay lỷ vụ vấn đề, mà là hướng tới tiểu ác ma Sở Cốt phất phất tay nói, rất tốt, Sở Cốt, ngươi không có lời biếng, ta rất hài lòng. Hiện tại, ngươi trở lại ác ma nổi nấu quặng nơi đó, chuẩn bị khiến, cho, nhóm đầu tiên vượt sâu ấu trùng tiến hành lột xác đi. Tiểu ác ma mắt xoay xoay, chính muốn nói cái gì thời điểm, lão ma pháp sư không có cho nó cái này cơ hội, tay phải nâng lên, ánh sáng trong suốt khẽ quấn, đem tiểu ác ma lại lần nữa đuổi về ngọn lửa chi sông ở chỗ sâu trong. Tiểu gia hỏa, ta biết rõ ngươi bây giờ có rất nhiều vấn đề, chẳng qua nơi này hoàn cảnh không tốt, nói chuyện gì đều có quá thuận tiện, chúng ta vẫn là trở về rồi hay nói. Đem tiểu ác ma trục xuất đi về sau, lão ma pháp sư đối Lý Vũ nói. Lý Vũ gật đầu, hắn là một chút cũng không nghĩ tại nơi này tiếp tục ở chung, sau đó chỉ thấy lão ma pháp sư hai tay về phía trước đẩy, tức thì theo trong hư không đẩy ra một cái có bảy màu hào quang cửa chính. Sau đại môn mặt là quen thuộc thảo nguyên cùng núi tuyết cảnh sắc, Lý Vũ thử thăm dò chiều, hướng cửa chính bước ra một bước, cảnh sắc trước mắt một trận mơ hồ, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng. Đợi đến hắn tầm nhìn khôi phục lúc bình thường, hai chân đã giẫm nát như đệm màu xanh thảo nguyên trên. Lý Vũ hít một hơi thật sâu, tươi mát mà khô ráo không khí rót vào lồng ngực, khiến cho hắn tinh thần vì vậy phấn chấn lên. Lão ma pháp sư ngay sau đó cũng bước ra bảy màu cửa chính, kia phiến cửa chính sau đó đóng cửa, hóa thành lốm đa lốm đốm hào quang tán đi. Truyền tống môn vừa mới vừa biến mất, Lý Vũ liền cấp bách khó dằn nổi chiều, hướng lão ma pháp sư hỏi thăm về đến. Điệp tiên sinh, mấy người này cùng nhà cửa đều là thế nào tới? Vừa rồi chúng ta đi đến kia sự, chỗ bốc cháy núi lửa là chuyện gì xảy ra? Sơ Cốt nói ác ma nổi nấu quặng lại là vật gì đây? Ai nha, tiểu gia hỏa, ngươi vấn đề có thể thật không ít. Lão ma pháp sư cười tủm tỉm bắn ra vài viên điểm sáng màu bạc, giống tuyết trên đồng cỏ xuất hiện một trường có kỳ dị sáng bóng màu bạc cái bàn phía trên bày đặt mấy thứ hoa quả cùng một cái mang nắp chậu gỗ, hai thanh đồng dạng chất liệu ghế dựa một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh bàn. Ngồi xuống trước ăn một chút gì đi, đây chính là thành bảo chi tâm tiến giai về sau sản xuất ra thứ tốt đây. Lão ma pháp sư nói, bản thân đầu tiên cầm lấy một khối hoa quả gặm một cái. Khối này hoa quả lớn lên có chút giống là quả táo, mùi thơm so với một loại quả táo muốn nồng đậm nhiều. Lý Vũ nghe thấy được mùi thơm, tức thì cảm thấy trong bụng một trận cô lô lô tiếng kêu. Nói thật nha, hắn trên một lần ăn cái gì vẫn là tại đêm qua, 1/3 miếng bánh mì đen đối với một cái đang tại lớn lên trai trai nam hải nói đến, căn bản liền không coi là cái gì, sớm liền bị tiêu hóa sạch sẽ. Lý Vũ vội vàng nắm lên một cái hoa quả, há mồm ra cắn đi lên. Khối này hoa quả cắn đi lên thời điểm cảm giác có một ít cứng rắn, chẳng qua trong trẻo tiếng vang về sau, ngọt nước trái cây tức thì tràn đầy khoang miệng. Lý Vũ cảm thụ được loại này mỹ diệu mà kỳ lạ vị, dùng sức nuốt xuống, sau đó tiếp tục từng ngụm bắt đầu ăn. Giai ẩn tử tức lĩnh trên không hề sản xuất mỹ vị hoa quả, lãnh địa trên người bình thường chỉ có thể ăn vào một ít như là dâu hoang, táo hoang, việt quất chua xót chát chát giá quả. Chỉ có tử tước bản thân cùng thành bảo trong vài vị quý tộc lao gia hội sẽ dùng nhiều tiền theo lãnh địa ngoài mua sắm một ít, tại mở tiệc chiêu đãi đồng dạng có thân phận quý tộc người mới sẽ bày ra đến hưởng dụng. Lý Vũ như vậy cô nhi cho dù là làm tới thực tập người hầu, cũng chỉ có thể ở ngoài cửa rất xa nhìn lên một cái. Chẳng qua Lý Vũ thể, liền là những kia xảy ra quý tộc lao ra trên bàn hoa quả cũng xa xa thua kém hiện tại trong tay này một khối, cái loại này thơm ngọt vô cùng nước trái cây là hắn liền tưởng, nghĩ, đều không có nghĩ qua. Lao ma pháp sư ăn vài miếng, bả, nám, còn dư lại hơn phân nửa khối hoa quả để tại bên cạnh bàn, chỉ cái kia chậu gỗ có nắp, tiểu gia hỏa, hoa quả vẫn là không có cách nào khác lấp đầy bụng, đến nếm thử cái này đi. Ân, ân. Lý Vũ vội vàng nuốt xuống miệng thịt quả, vừa rồi viên này hoa quả đã toàn bộ tới hắn trong bụng, liền nho nhỏ hột đều bị hắn nhai nhai nuốt đi vào. Lão ma pháp sư nhịn cười không được cười, ngón tay tại cái bàn trên một gõ, chậu gỗ trên tre, nắp tự động lột xuống một bên, một loại hỗn hợp trứng gà, cây yến mạch cùng sữa bò mùi thơm tức thì truyền ra. Chậu gỗ bên trong trang 4-5 cái màu vàng kim quả cầu, mùi thơm liền là theo nơi này tỏa ra, Lý Vũ hơi hơi lặng đi một chút, vươn tay nhẹ nhàng nắm lên một cái, đầu ngón tay truyền đến mềm mại mà cảm giác ấm áp. Điệp tiên sinh, cái này chẳng lẽ là bánh ngọt sao? Thấy được lão ma pháp sư mỉm cười gật gật đầu, Lý Vũ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bánh ngọt lại có phải bánh mì đen vật như vậy, có thể tùy tiện ăn vào, tại Lý Vũ 15 năm ký ức trong, dường như chỉ có không vượt qua 3 lượt nhấm nháp qua bánh ngọt mỹ vị. Hay là tại dần tử tức phủ đệ bên trong, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nghe thấy được bánh ngọt mùi hương. Điệp tiên sinh, ngài đến một cái sao? Cố nén miệng không ngừng tràn ra nước miếng, Lý Vũ bả, nám, cái thứ nhất bánh ngọt đưa tới lão ma pháp sư trong tay, lão ma pháp sư biểu cảm lộ vẻ rất vui mừng, nhẹ khẽ lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi hảo ý. Người già có thể không thích hợp ăn quá nhiều ngọt gì đó, những này đều là đưa cho ngươi. Đã điệp tiên sinh như vậy nói ra, Lý Vũ cũng không khách khí nữa, hắn một tay cầm khởi, dậy, một cái bánh ngọt, ba ngụm hai cái liền nhét vào miệng, ngay sau đó lại cầm lên đệ nhị cái. Thừa dịp Lý Vũ ăn bánh ngọt thời điểm, lão ma pháp sư lại lần nữa lấy tay tại cái bàn trên phất qua, một lần này xuất hiện là một bộ tinh tế màu bạc trà cụ, bạc bình trà trong đựng quá nửa màu cam nước trà, mang theo tươi mát hương trà nóng hôi hổi trên phủ. Lão ma pháp sư cấp bản thân rót một chén nước trà, sau đó lại rót một chén để tại Lý Vũ trước mặt, Lý Vũ vội vàng muốn nói cảm ơn, hé miệng phát ra cũng chỉ có ác ác thanh âm. Hương vị ngọt ngào bánh ngọt hiển nhiên đã tạm thời đoạt đi hắn nói chuyện năng lực. Một chén nước trà rót vào đi, Lý Vũ cuối cùng là bả, nám, miệng bánh ngọt nuốt xuống, hắn có một ít xin lỗi cười cười, ngay sau đó trên mặt hơi hơi biến sắc. Điệp tiên sinh, này trà thật khổ a, chẳng lẽ ngài không có thêm sữa bò sao? Sữa bò? Không không không, tiểu gia hỏa, ma pháp sư cùng quý tộc thói quen bất đồng, chúng ta mấy người này cho uống trà sẽ không gia nhập bất kỳ vật gì. Đắng chát, cay đắng, như vậy trong mang theo ngọt dư vị cảm giác mới là ma pháp sư cần có thể khiến cho đầu óc trở nên càng thêm rõ ràng, đối tinh thần lực cũng có lợi. Lão ma pháp sư lắc đầu, bưng lên cốc bạc uống một hớp, đặt chén trà xuống về sau, hắn biểu cảm nghiêm túc lên. Tiểu gia hỏa, thành bảo chi tâm làm, cho là luyện kim thuật cao nhất thành tựu kết tinh, lại so với ngươi nghĩ tượng càng muốn vĩ đại rất nhiều. Nếu mà ngươi vẹn vẹn bắt nó nhìn thành là một cái tư nhân bán vị diện, vậy sai rồi. Bán vị diện mặc dù cũng là tương đối rất giỏi luyện kim vật phẩm, nhưng là xa xa không thể cùng thành bảo chi tâm so sánh với. Thành bảo chi tâm đặc điểm lớn nhất liền là có được gần như vô hạn tiến giai năng lực. Có thể mô phỏng thích ứng bất cứ sinh vật nào sinh hoạt không gian, vừa rồi ngươi đã thấy kia phiến biển lửa, liền là thành bảo chi tâm theo tiểu ác ma sở cốt trên người phân tích đi ra mô phỏng vực sâu vị diện hình chiếu, nói đơn giản, liền là một cái cụ bị vực sâu hết thể đặc điểm bán vị diện. Điệp tiên sinh, ngài là ý nói, chúng ta bây giờ vị trí là thích hợp nhất nhân loại sinh tồn không gian, cho nên là một mảnh tươi tốt thảo nguyên cảnh tượng, vừa rồi đã thấy cái kia địa phương là thích hợp nhất ác ma sinh tồn không gian, cho nên là một mảnh địa ngục tiểu biển lửa cảnh tượng. Lý Vũ nghĩ một chút, chậm rãi nói ra bản thân lý giải. Ngươi tư duy tương đối nhạy cảm a, tiểu gia hỏa. Lão ma pháp sư ánh mắt bên trong toát ra một chút không thêm che giấu kinh hỉ. Hắn vuốt vuốt thật dài râu bạc, nói tiếp: Thanh bảo chi tâm hiện tại đã hoàn thành lần đầu tiên tiến đến giai, chính như ta lúc trước theo như lời qua, sơ cấp tài nguyên kiến trúc, xây, mở ra, cày ruộng cùng nông trại đã tự động xây dựng. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi đi qua 24 giờ, cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút sản xuất ra tài nguyên. Trong đó có cày ruộng trên sản xuất thúy tinh quả cùng cây yến mạch, cũng có nông trại trong sản xuất sữa bò cùng trứng gà, nếu mà yêu cầu luyện kim vật phẩm lời. Mặc dù luyện kim phòng thí nghiệm còn không có xây dựng, chẳng qua ta nơi này có thể lợi dụng năng lượng chống không chế tạo ra một ít sơ cấp vật phẩm, hiện giai đoạn cũng đủ để thỏa mãn ngươi nhu yếu. Thật tốt quá, Điệp tiên sinh, này thật sự là cái tin tức tốt. Lý Vũ nắm một chút nắm tay, trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Trên thực tế theo đuổi theo đi hủ kẻ thôn trưởng cùng hắn thân tín khi đó bắt đầu, Lý Vũ tâm lý liền xuất hiện một loại không hiểu khẩn trương, làm hắn tại nạn dân doanh địa xung quanh thô sơ giản lược nhìn một vòng về sau, liền triệt để hiểu được bản thân loại này khẩn trương cảm giác nguồn gốc. Đủ có được hơn 400 người nạn dân doanh địa xung quanh, cư nhiên không có khai khẩn bất luận cái gì cày ruộng, cũng không có trồng trọt bất luận cái gì cây nông nghiệp, hơn 400 há miệng lại là dựa vào tường gỗ trong một chút cày ruộng cùng dự trữ lương thực chống đỡ xuống tới. Khó trách tại ác ma công kích thời điểm, rất nhiều thanh tráng niên nam thôn dân đều lộ vẻ suy yếu vô lực, không ít người cư nhiên trốn chờ chết. Thanh bảo chi tâm có thể cung ứng vật tư chắc chắn sẽ không quá nhiều, chẳng qua chất lượng lại tương đối cao, vô luận là trứng gà vẫn là sữa bò, tại ma thai phủ xuống hiện tại, đều là đủ để tại quý tộc bàn ăn trên sướng chủ giác. Ngoài ra, một lần này ngươi giết chết ác ma số lượng đã xa xa vượt ra khỏi thành bảo chi tâm lúc này tiến giai cần thiết cầu hạn mức cao nhất, thẳng dư năng lượng đã chứa được lên, làm cho là kiến tạo kiến trúc, xây cùng chiêu mộ luyện kim chiến sĩ cần có tài phú. Tài phú? Điệp tiên sinh, ngài là nói, tại thành bảo chi tâm kiến tạo kiến trúc, xây cùng chiêu mộ binh lính, yêu cầu tài phú cũng không phải chân thật đồng vàng cùng đồng bạc sao? Lý Vũ giật mình, hắn vốn cho rằng tiếp xuống muốn tìm làm đến một đám đồng vàng, hảo, tốt, hãy mau đem thành bảo chi tâm có thể kiến tạo những kia vật kiến trúc xây dựng. Không nghĩ được lao ma pháp sư theo lời tài phú cư nhiên chỉ chính là giết chết ác ma sinh ra năng lượng. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi? Thanh bảo chi tâm là luyện kim thuật chế tạo gì đó, làm sao sẽ yêu cầu hoàng kim loại này không hề gì quá lớn tác dụng quý trọng kim loại đây? Cho nên bạc vẫn còn là có một bộ phận nhu cầu, chẳng qua tạm thời cũng không dùng đến. Lao ma pháp sư cười cười giải thích hai câu, sau đó chỉ xa xa cày ruộng trên đang tại cần cù lao động những kia nông dân. Mấy người này là thanh bảo chi tâm chế tạo ra luyện kim linh hồn, cũng có thể coi như sơ cấp nhất luyện kim chiến sĩ đến sử dụng, chẳng qua sức chiến đấu cùng một cái thông thường cường tráng nông phu không có cái gì khác biệt. Ngươi sở muốn chiêu mộ luyện kim chiến sĩ liền đều là dùng những này luyện kim linh hồn, gia nhập chiến đấu gỗ cốt pha về sau, dùng năng lượng tài phú chế tạo ra. Hiện tại thành bảo chi tâm mỗi tuần có thể chế tạo ra 10 danh như vậy luyện kim linh hồn, nói cách khác, ngươi trước mắt mỗi tuần có thể theo thành bảo chi tâm các loại chiêu mộ kiến trúc, xây, bên trong, nhiều nhất chiêu mộ đến 10 danh luyện kim chiến sĩ. Nếu mà còn cần càng nhiều luyện kim chiến sĩ lời, hoặc là đợi đến dưới một vòng hoặc là liền phải nghĩ biện pháp khiến cho thành bảo chi tâm lại lần nữa tiến giai. Chương 14, nguy cơ thiếu lương thực. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/22/17:47:18 số lượng tử 2632. Lý Vũ gật đầu nói, ta hiểu được, Điệp tiên sinh, như thế hiện tại ta có thể chiêu mộ một ít quân trường thương, sau đó do, từ, ngài trợ giúp ta truyền tống đi ra bên ngoài sao? Có thể là có thể, chẳng qua tại truyền tống môn không có kiến tạo trước, mỗi một cái luyện kim chiến sĩ truyền tống cũng muốn tiêu hao gấp bội bọn họ chiêu mộ phí tổn, tiểu gia hỏa, cho dù là như vậy, ngươi vẫn như cũ muốn ta tiến hành truyền tống sao? Gấp bội phí tổn. Lý Vũ nhịn không được sao líu lưỡi, chẳng qua hắn hơi chút suy tính một chút, vẫn là cắn răng nói, đúng vậy, Điệp tiên sinh, phiền toái ngài giúp ta truyền tống. Xem ra tiểu gia hỏa ngươi rất rõ ràng, bản thân tình cảnh cũng không phải cỡ nào an toàn thôi. Lão ma pháp sư mỉm cười khoát khoát tay chỉ nói, nếu là hoàn thành thành bảo chi tâm tiến giai nhiệm vụ, ta lại thế nào hội sẽ không để cho ngươi một điểm khen thưởng đây. Truyền tống phí tổn đương nhiên là không thể giảm bớt, chẳng qua này một ít đội cùng tiễn thủ cùng hai gã kiếm sĩ, cho dù liền coi là ta tặng phần phụ. Lý Vũ trong lòng cao hứng phi thường, nhưng mà hắn hy vọng có thể tại lão ma pháp sư trước mặt biểu hiện chứng trạc một ít, vì thế hết sức khắc chế muốn nhảy dựng lên kích động, rất trang trọng chậm rãi đứng lên, chiều hướng lão ma pháp sư vái một cái. Phi thường cảm tạ ngài khẳng khái, Điệp tiên sinh. Tiểu gia hỏa, đây là ngươi nên lấy được khen thưởng. Tốt lắm, hôm nay ngươi có thể tại thành bảo chi tâm tiếp tục ở lại thời gian đã không nhiều lắm, không có chuyện gì khác lời, thành bảo chi tâm muốn tạm thời đóng cửa triển khai hình thức. Biếu đưa cho ngươi luyện kim chiến sĩ yêu cầu lập tức truyền tống sao? Lý Vũ lập tức lắc đầu nói, tạm thời tiên, chức, không muốn, chậm chút thời điểm ta sẽ tìm cái lấy cớ đến rừng rậm trong đi một lần, cái kia thời điểm sẽ đem luyện kim chiến sĩ truyền tống đến bên cạnh ta đi, Điệp tiên sinh, hết thảy kính nhờ. Lão ma pháp sư gật đầu, sau đó Lý Vũ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh vật trong nháy mắt biến hóa, thảo nguyên trên tươi mát vô cùng, không khí một cái trở nên vẩn đục lên, mà còn mang theo một cỗ phiền lòng mùi khét lẹn. Hắn đã về tới nạn dân doanh địa bên trong, phát hiện bản thân đang ngồi ở bàn ăn ghế dựa bên cạnh, bốn gã quân trưởng thường chia làm hai tổ, thủ vệ trên mặt đất cửa động cùng cửa phòng lớn, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng động thanh âm huyên náo. Lý Vũ thật sâu thở ra một hơi, cảm thấy thân thể có một ít mỏi mệt. Chẳng qua hắn vẫn là giữ vững tinh thần, theo ghế dựa trên đứng dậy. Thấy được Lý Vũ đứng lên, thủ vệ cửa chính một gã quân trưởng thường xoay người, hướng về Lý Vũ gõ đánh ngực giáp hành lễ. Thanh chủ đại nhân, vừa rồi Gơ Dịch Tức Sĩ mang theo hồ rèn cùng mạ xạ, muốn cùng ngài gặp mặt, bị chúng ta cản trở. Gơ Dịch Tức Sĩ nói, nếu mà ngài hôm nay có thời gian, làm ơn phải cùng bọn họ gặp mặt một lần. Gơ Dịch Tức Sĩ, hắn hội, sẽ, có chuyện gì đây? Lý Vũ lẩm bẩm, sau đó sửa sang lại một cái bản thân áo giáp ra cùng bội kiếm, đi ra ngoài cửa. Bốn gã quân trường thương đi theo Lý Vũ phía sau, cảnh giác ánh mắt thỉnh thoảng hướng chu vi quét mắt, mặc dù hiện tại nạn dân doanh địa trong phải là vô cùng an toàn, chẳng qua những này luyện kim sinh vật cũng không có bất kỳ bưng lòng. Nạn dân doanh địa bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, tiêu diệt ác ma cảm giác hưng phấn tại kinh nghiệm một cái buổi sáng về sau đã có chỗ biến mất, mất đi thân nhân cùng bằng hữu bi ai từ từ chúa tể mọi người tâm linh. Bị thiêu hủy phong ốc đống đổ nát vẫn như cũ bốc khói xanh lượn lờ, cháy đen sắc mảnh gỗ theo phía dưới chi tiêu đến, giống như là vươn hướng bầu trời tuyệt vọng cánh tay, một ít thôn dân tại đống đổ nát ở giữa tập tên đi lại, miệng gào thét thân hữu tên, vài cái vóc người khôi ngô nơi đóng quân thủ vệ ra sức lật lên sụp đổ kho thóc, muốn cấp cứu xuất ra, bên trong cất giữ gì đó, nhưng mà không khí mới mẻ sau khi tiến vào, lại lóe ra lốm đa lốm đốm ánh lửa kho thóc lập tức dâng lên sáng ngời. Ánh lửa, lốp ba lốp bốp bốp cháy lên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trùng điệp sương mù đặc, trên mặt đất phóng xuất ra thảm đạm quang ảnh, cao gầy Gơ Dịch Tức Sĩ cong theo theo bất ly thân gỗ sam bạc trường cung, sắc mặt nghiêm nghị đứng ở cách đó không xa, đang cùng bên cạnh du hiệp hồ rèn trò chuyện với nhau. Nữ đạo tặc mạ xạ cái thứ nhất thấy được Lý Vũ theo trong gian phòng đi tới, vội vàng nên tiếp tiến lên đây, dùng rất cung kính giọng nói nói, "Lý Vũ đại nhân, Gơ Dịch Tức Sĩ lão gia có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng." Lý Vũ gật đầu nói, "Ta biết rõ, mạ xạ. Ngươi cùng ổ rèn đi trước nơi đóng quân bên trong kiểm tra tra một chút tổn thất, sau đó tổ chức nhân thủ tiên, chức, gia cố tốt tường gỗ cùng cửa chính, mặc dù ác ma tấn công đã bị chúng ta dập nát, chẳng qua vẫn như cũ không thể phất lờ à." Nữ đạo tặc cùng du hiệp cùng một chỗ không người thi lễ, sau đó chiều, hướng, nơi đóng quân bị đốt hủy cửa chính nơi đó đi tới, dọc theo đường trên lớn tiếng ra lệnh, tức thì có vài cái cường tráng nam nhân đi theo. Nhìn đến hai người một đường đi xa bóng lưng, Lý Vũ trên mặt biểu cảm nặng nề xuống tới, "Gơ Dịch Tức Sĩ, ngươi như vậy sốt ruột tìm ta, xảy ra điều gì phiền phải sao?" "Lý Vũ tiên sinh, chúng ta sợ rằng muốn thả vứt bỏ cái này địa phương." Gơ Dịch sắc mặt cũng thập phần không đẹp, hai hàng lông mày xít sao mặt nhăn cùng một chỗ, sắc bén hai mắt cũng lộ vẻ có một ít mỏi mệt. "Vì cái gì? Là lại một lần đã phát hiện ác ma tung tích sao?" Lý Vũ lắp bắp kinh hãi, mặc dù hắn vừa rồi đối mạ xả nói muốn cảnh giác ác ma lại đột kích, trên thực tế này cũng không phải một chuyện dễ dàng phát sinh sự tình. Nếu mà nơi này thường xuyên phát sinh ác ma tập kích sự kiện lời, căn bản cũng sẽ không tụ tập lên nhiều như vậy nạn dân, chớ đừng nói chi là có thể xây dựng như vậy đại quy mô một tòa nạn dân doanh địa. "Không, Lý Vũ tiên sinh, muốn so với phát hiện ác ma tung tích phiền toái nhiều." Gơ Dịch thanh âm đốn một chút, hướng chu vi nhìn nhìn. Hắn và Lý Vũ chỗ đứng trên vốn là thập phần quận cũ kỹ, lại có bốn gã quân trưởng thương ở chung quanh cảnh giới, nên có khả năng có bất kỳ người có thể nghe được bọn họ đối thoại. Chẳng qua Gơ Dịch vẫn như cũ lộ vẻ hết sức cẩn thận, bà, nám, thanh âm đè đến thấp nhất. Cái này nơi đóng quân trong tổng cộng có 4 cái tổn trữ lương thực kho hàng, đêm qua chiến đấu trong có 3 cái bị phần thiêu giả thả ra cầu lửa đánh trúng, tính cả bên trong lương thực cùng một chỗ đều tiêu hủy. Hiện tại toàn bộ nơi đóng quân trong chỉ có nhỏ nhất một cái kho hàng còn đang có một bộ phận lương thực, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Làm sao sẽ như vậy? Lý Vũ tức thì cảm thấy bản thân răng truyền đến một trận đau đớn, cái trán trên mạch máu thình thịch nhảy thẳng. Hắn đã sớm dự cảm đến này tòa nạn dân doanh địa trong sẽ phát sinh lương thực phương diện vấn đề, không nghĩ tới vấn đề cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như không có no bụng gì đó, các nạn dân nhất định sẽ phát sinh bạo loạn, đây là Lý Vũ chỗ không muốn thấy được. Làm, cho là, sợ tổng kỵ sĩ người hầu, hắn chỗ tiếp nhận tín nhiệm liền là tiêu chuẩn nhất kỵ sĩ lời khuyên. Quét sạch hắc ám, thương xót kẻ yếu, có chỗ sợ hãi. Không hề nghi ngờ, thanh lợi kiếm nhắm ngay tay không tất sát nạn dân, làm như vậy là Lý Vũ không thể làm được. Chẳng qua vấn đề lương thực cũng xác thực cực kỳ khó giải quyết, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cao mày suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Gơ dịch tức sĩ, lương thực chỉ đủ 3 ngày sao? Nếu mà bà, nám, mỗi cá nhân khẩu phần hơi chút giảm bớt một điểm thì sẽ ra sao đây?" Gơ dịch về dùng ngượng cười. "Lý Vũ tiên sinh, chắc chắn ngươi còn không biết, nơi này khẩu phần phân phối đã sớm là thấp nhất trình độ. Ngoại trừ đảm nhiệm nơi đóng quân thủ vệ còn có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng ở ngoài, thông thường thôn dân khẩu phần chỉ có thể nói là duy trì sẽ không chết đói trạng thái, nếu mà lại giảm bớt một chút, đoán chừng liền miễn cưỡng duy trì đi xuống cũng không đủ." Như vậy lời, Gorgeous tức sĩ, mời ngài tổ chức vài người, tại cuối cùng kho lương phụ cận thiết hạ trạm gác, nhất định phải nghiêm khắc phong tỏa ở lương thực sắp hao hết tin tức. Cho nên khẩu phần vấn đề, không muốn khấu giảm, mà còn muốn thêm lượng cung ứng, thông thường thôn dân cùng nơi đóng quân thủ vệ một dạng, cũng muốn có thể miễn cưỡng ăn no. Gorgeous bị Lý Vũ lời cấp dọa nhảy lên, vội vàng nói, Lý Vũ tiên sinh, như vậy làm lời, còn giữ lại lương thực sợ rằng chỉ có thể chi trì một ngày rưỡi, lương thực ăn hết tất cả thời điểm, làm sao bây giờ? Ta tới nghĩ biện pháp. Lý Vũ dùng khẳng định giọng nói trả lời. Sau đó hướng ra phía ngoài đi hai bước, quay đầu hướng Gorgeous nói, "Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chút, Gorgeous tức sĩ, có một việc muốn phiền toái ngài, ngài tìm vài cái thôn dân dọn dẹp ra một chỗ tương đối sạch sẽ nhà cửa, dùng để đương làm mới kho hàng." "Mới kho hàng? Trang cái gì?" Gorgeous con người trong hiện lên một ít mê hoặc, hắn nhìn đến Lý Vũ hướng nơi đóng quân đi ra ngoài bóng lưng, trong lòng không khỏi xuất hiện một loại kỳ quái tin tưởng, giống như cái này người trẻ tuổi nhất định có thể giải quyết phiền toái trước mắt dường như. Thật là kỳ quái, loại này thời điểm, nơi đó có thể tìm được lương thực đây. Liên là cổ xưa gia tộc con cháu cũng không có cách nào a, sẽ không phải là dùng cái này coi như lấy cớ vụ trộm ly khai đi. Gorgeous lẩm bẩm vài câu, sau đó lung lay đầu, bả nám, loại này ý nghĩ theo đầu góc bên trong rung đi ra ngoài. Quả nó tiên chức, dựa theo này tiểu tử nói làm, chính là hắn vừa đi không quay lại cũng không có cái gì, cùng lắm thì ta mang theo còn giữ lại lương thực ly khai nơi này. Chính là nếu mà hắn thật có thể làm đến lương thực lợi như thế, sau lưng của hắn gia tộc thế lực có thể liền quá. Chương 15, trợ giúp đến từ thành bảo thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011/23/7:40:45, số lượng tử 2746. Sương mù dần dần mỏng manh lên, ánh mặt trời theo trên bầu trời rải xuống, tại rừng rậm trong phong suất ra kỳ quái quần sáng. Một ít đội cầm trong tay sắc bén trường thương, võ trang đầy đủ chiến sĩ đang tại rừng rậm trong bốn ba sắt thép chiến đủng trùng điệp đập dưới, đem dưới chân cảnh khô lá úa nghiền nát. Bốn gã quân trường thương bày ra hai trước hai sau trận hình, hộ vệ lấy Lý Vũ đi tới ở chỗ sâu trong rừng rậm, theo nơi này quay đầu lại nhìn đi. Nạn dân doanh địa cao cao tháp quan sát đã biến thành mơ hồ hư ảnh. Mặc dù gần buổi trưa ánh mặt trời đem sương mù đặc trở nên tương đối mỏng manh, chẳng qua tại như vậy khoảng cách xa trên, lại ánh mắt sắc bén cũng khó có thể xuyên thấu sương mù cách trở, thấy được ở chỗ sâu trong rừng rậm Lý Vũ. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi kỹ càng đánh giá một cái cảnh vật chung quanh, vừa lòng gật đầu, sau đó hắn đi đến một cây đại thụ bên cạnh, hai mắt nhắm lại, bắt đầu ở tâm lý nhẹ giọng kêu gọi lên. "Điệp tiên sinh, ngài có ở đây không?" Không có chờ đợi bao lâu, lão ma pháp sư giản mua tiếng nói ở Lý Vũ trong đầu vang lên. "Tại, tiểu gia hỏa, còn có chuyện gì sao?" "Là như vậy, Điệp tiên sinh, nạn dân doanh địa trong vốn dự trữ đồ ăn liền không nhiều, tối hôm qua ác ma phóng hỏa đốt cháy trong đó vài cái kho lương, hiện tại nơi đóng quân lương thực đã chỉ có thể chống đỡ không đến 2 ngày. Ngài không phải nói, ta có thể theo thành bảo chi tâm nơi này đạt được một ít lương thực sao? Không biết hiện tại có thể hay không bắt được đây?" "Đương nhiên có thể, tiểu gia hỏa." Lao ma pháp sư rất sung sướng một lời đáp ứng, sau đó Lý Vũ cảm thấy trước mắt dường như hiện lên một đạo hào quang, vài cái màu xanh trắng điểm sáng nhỏ tại hắn trong đầu hội tụ thành một tổ mới ma pháp phù văn. Này tổ phù văn đồng dạng khắc vào kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu ký ức trong, cùng ngoài ra 3 tổ ma pháp phù văn đặt song song. Có thể học được một loại mới ma pháp, Lý Vũ đương nhiên hết sức cao hứng, chẳng qua cái này tân sinh thành phù văn khiến cho hắn có một ít sở không rõ công dụng. Hắn hơi chút cảm giác một chút, phát hiện này tổ mới phù văn nếu so với lúc đầu 3 tổ hơi chút sáng ngời một ít, tản ra màu xanh trắng yếu ớt hào quang. Lý Vũ biết rõ, bản thân chắc chắn có phải một cái có được có cái gì rất tốt ma pháp tư chất người. Húng chi liền là có được cực kỳ xuất sắc ma pháp tư chất, muốn nghĩ đạt tới có thể nắm giữ cầu lửa thuật, phòng hộ mũi tên loại này trung cấp ma pháp trình độ, ít nhất cũng phải đi qua vài năm học tập. Húng chi còn có một cái cùng thông thường ma pháp một trời một vực, ngược lại có chút giống là các mục sư sử dụng điều trị thuật. Lão ma pháp sư không biết sử dụng thủ đoạn gì, khiến cho Lý Vũ trực tiếp đạt được vận dụng những này năng lực ma pháp, loại này thủ đoạn nếu bị pháp sư công hiểu do đến, tất nhiên hội sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Chẳng qua Lý Vũ bây giờ căn bản không có cân nhắc đến này một điểm, mà lão ma pháp sư mặc dù cân nhắc tới, lại căn bản không có coi như một chuyện mà thôi. Câu lửa thuật phù văn tại Lý Vũ cảm giác trong là màu đỏ sậm, phía trên tản ra nhẹ nhẹ từng sợi nóng rực khí tức, phòng hộ mũi tên phù văn hiện ra một loại xanh nhạt nhan sắc, thuộc về gió khí tức lượn lờ tại phù văn trên, mà điều trị thuật phù văn thì là nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng trắng, nhìn qua liền khiến người cảm thấy tâm tình bình tĩnh lên. Mới phù văn không để cho Lý Vũ cảm thấy bất luận cái gì khí tức, liền như thế lặng lặng nổi lơ lửng, chú ý thời gian lâu hơn một chút, hội sẽ cảm thấy có một loại khó mà nắm chắc mê muội cảm giác. Điệp tiên sinh, cái này là cái gì ma pháp? Lý Vũ một mặt hỏi thăm, một mặt tò mò dùng tinh thần lực tiếp xúc đụng một cái phù văn. Cái này phù văn tức thì lóe ra khởi, dậy, một đạo sáng ngời hào quang xanh trắng, ngay sau đó Lý Vũ cảm thấy thân thể bên trong giống như bị rút đi cái gì dường như, ngực giống là bị dồn, ép lên một khối đá lớn một dạng, một cái có một ít không thở nổi. Ai nha, tiểu gia hỏa, ngươi này lòng hiếu kỳ thật đúng là. Cái này ma pháp lại có phải ngươi bây giờ liền có thể tùy tiện dùng ra a? Lão ma pháp sư dường như cũng dọa nhảy lên, sau đó một cô ôn hòa lực lượng rót vào Lý Vũ thân thể, khiến cho hắn ngực cái loại này buồn rầu cảm giác tức thì giảm bớt có ít. Sắt thép va chạm len ken âm thanh truyền đến, Lý Vũ mở to mắt, thấy được bản thân xuất hiện trước mặt một cái màu xanh trắng quang cầu, hai gã toàn thân đều bao bọc ở kim loại áo giáp trong cao lớn chiến sĩ đang tại theo quang cầu trong đi ra. Bọn họ đều mang một đỉnh che hết cách thức mũ giáp, một cái xanh trắng hai màu dây đai thắt ở mũ giáp đỉnh, đón gió tung bay, lộ vẻ dị thường oai hùng. Bọn họ trong tay nắm thật chặt thép luyện chế tạo, sắc bén lấp lánh lợi kiếm, cùng có chứa sư thiếu dấu hiệu tấm thuật che, một tầng nhàn nhạt màu xanh biển hào quang bao quanh bọn họ thân thể, theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng. Cái này hào quang chẳng lẽ là? Lý Vũ trái tim kịch liệt bập bùng vài cái, có chút không dám tin tưởng bản thân mắt. Không có sai, tiểu gia hỏa, đây là ngươi suy nghĩ tượng cái kia, đấu khí tán hoa. Lão ma pháp sư dùng mang theo chút ít kiêu ngạo thanh âm nói, này hai cái luyện kim chiến sĩ thật không đơn giản, chiêu mộ bọn họ vật kiến trúc tên là kiếm sĩ doanh trại quân đội, yêu cầu thành bảo chi tâm lại lần nữa tiến giai về sau mới có thể thi công. Mà hai vị này càng là tại bình thường kiếm sĩ trụ cột trên tiến cảnh cải tạo thu hoạch được càng mạnh chiến sĩ, được xưng là thập tự quân. Thành bảo chi tâm trong chiêu mộ thông thường kiếm sĩ đều là đạt tới 6 cấp ở trên, hơn nữa lĩnh ngộ đấu khí mầm móng chiến sĩ. Thập tự quân càng tiến một bước, cấp bậc mặc dù không có tăng lên, nhưng mà nắm giữ đấu khí mầm móng đã lại thăng trước, biến thành đấu khí tán hoa. Lý Vũ nghe lão ma pháp sư giảng giải, tâm lý chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, lúc này phát đạt. Đấu khí loại này đồ vật, cùng với ma pháp một dạng thập phần thần kỳ, có thể cực đại cường hóa kẻ có được thân thể, rất nhiều rèn luyện nhục thể chức nghiệp giả đều đối nó kỳ tha thiết ước mơ. Nói chung, đương làm chức nghiệp cấp bậc đạt tới 5 cấp ở trên thời điểm, thì có thể kích khởi lĩnh ngộ đấu khí cơ hội, từ đó thu hoạch được lên chức đẳng cấp cao hơn cơ hội. Chẳng qua đây chỉ là lý luận, trên thực tế liền là 7 cấp hoặc là 8 cấp chức nghiệp giả, cũng có không ít người vẫn như cũ bị chặn ở đấu khí điện phủ ở ngoài, co vào được cửa của nó. Lĩnh ngộ đấu khí cơ hội, mỗi cá nhân đều không giống với, tu luyện ra được đấu khí cũng các có bất đồng, chẳng qua đại khái trên cũng có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đấu khí mầm móng, này một giai đoạn đấu khí vẫn còn một loại nảy sinh trạng thái, đối với sức chiến đấu cường hóa cũng không quan trọng, khoảng chừng chỉ có thể đạt tới 10 phần trong đó một phần trình độ. Giai đoạn thứ hai xưng là đấu khí tán hoa, này một giai đoạn đấu khí bắt đầu phóng ra ngoài, có thể tại bên ngoài cơ thể tự phát hình thành không thể khống chế chế phòng hộ tầng, đối với ma pháp có rất lớn suy yếu tác dụng. Đồng thời đấu khí tán hoa cũng là các loại rèn luyện nhục thể chức nghiệp, tấn thăng đến cao cấp giai đoạn chỗ nhất định điều kiện. Đơn thuần cường hóa nhục thể, đạt tới nhất định độ cao về sau, liền sẽ phát sinh đình trệ, người bình thường tại chức nghiệp cấp bậc đạt tới 10 cấp thời điểm, cái này bình cảnh sẽ xuất hiện. Chỉ có lĩnh ngộ đấu khí, hơn nữa đem đấu khí tu luyện tới đấu khí tán hoa giai đoạn, mới có thể tiến thêm một bước cường hóa thân thể, vì thế đạt tới tiếp tục tiến giai mục đích. Giai đoạn 3 đấu khí, chỉ có chức nghiệp giả cao cấp mới có thể lĩnh ngộ đến này một bước, cái này giai đoạn đấu khí chẳng những có thể phóng ra ngoài cơ thể, hình thành màn phòng hộ, còn có thể phát huy ra đấu khí đặc tính, hình thành đủ loại khiến người không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Này một giai đoạn đấu khí được xưng là đấu khí thiên hoa, có thể lĩnh ngộ đến đấu khí thiên hoa chức nghiệp giả, thân phận tôn quý, đủ để siêu việt đại ma pháp sư, cùng ma đạo sư bình khởi bình toạn. Truyền thuyết tại đấu khí thiên hoa trên còn có một cái giai đoạn, đặt tới cái này giai đoạn người, mỗi một cái đều là truyền kỳ, đều là thiên tài. Bọn họ cùng lĩnh ngộ ma pháp nguồn gốc lực lượng đại ma đạo sư một dạng, cũng có thể tại tên phía trước quan dùng một cái thánh tự, thân phận đủ để cùng đại lục nhậm chức hà, cái gì, một cái quốc vương so sánh. Đương nhiên, những này ly, cách, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cũng còn rất xa. Liền là Lý Vũ chỗ phụng dưỡng sở tổng kỵ sĩ, mặc dù lĩnh ngộ được đấu khí mầm móng, lại không có thể đạt tới đem đấu khí mầm móng tấn thăng đến đấu khí tán hoa tình trạng, cho nên là một vị cấp thấp kỵ sĩ. Mà tử tức thành bảo bên trong, có thể lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng kỵ sĩ sẽ không vượt qua 20 người, có thể đạt tới đấu khí tán hoa trình độ kỵ sĩ thì sẽ không vượt qua 5 vị, tại đây còn bao gồm kia vị đạt đến 11 cấp đại kỵ sĩ trưởng ở bên các hạ. Hiện tại trước mắt liền đứng hai vị có được đấu khí tán hoa trình độ luyện kim chiến sĩ, Lý Vũ này trong nháy mắt liền hô hấp đều ngừng lại. Áo giáp len keng, hai gã thập tự quân kiếm sĩ đi đến Lý Vũ trước mặt, song song cầm ngang kiếm vẫn, quỳ xuống nói: "Thành chủ đại nhân, chúng ta hướng ngài dâng lên trung thành, vì ngài chiến đấu đến cùng." Lý Vũ có một ít không biết phải làm sao trà sát tay, muốn nâng khởi, dậy, hai vị này kiếm sĩ, chẳng qua tay vừa mới vạn, chìa ra, liền nghe đến lao ma pháp sư mang theo nụ cười thanh âm: "Thế là, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi không có xem qua tiếp thu kỵ sĩ trung thành nghi thức sao?" Dùng ngươi kiếm vỗ nhẹ nhẹ kích bọn họ giáp vai, sau đó nói: "A, ta nhớ ra rồi. Điệp tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài nhắc nhở." Lý Vũ Như ở trong ngộng mới tỉnh quát to một tiếng, bật ra bản thân bội kiếm, phân biệt tại hai gã thập tự quân kiếm sĩ giáp vai phía trên vỗ nhẹ nhẹ kích một cái, sau đó dùng tận khả năng thanh âm lớn nói, ta dùng thành bảo chi tâm chủ nhân danh nghĩa, tiếp thu các ngươi trung thành. Chúng ta thể trở thành thành chủ trong tay lợi kiếm, vì ngài quét dọn hết thể chướng ngại, đối kháng hết thể cường địch, xông pha khói lửa, chết không kịp trở tay. Hai gã thập tự quân kiếm sĩ dùng to thanh âm trả lời, chấn động đến Lý Vũ cái lỗ tai vụ vụ vụ vang. Chương 16, trợ giúp đến từ thành bảo, trung. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-23-21h41-41 số lượng tử, 2812. Tiếp thu hai gã thập tự quân kiếm sĩ trung thành về sau, màu xanh trắng quang đoàn bên trong lại một lần nữa xuất hiện tiếng bước chân, một tiểu đội quân trường thương xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi ra. Tại bọn họ phía sau, đi theo một tiểu đội con theo trường cung cùng mũi tên, mặc xanh trắng sen lẫn áo chén cung tiến thủ. Tại Lý Vũ ấn tượng trong, giai ẩn tử tức thành bảo trong chỉ có số ít cung tiến thủ, đại đa số đều là do, từ, thân thể gầy yếu, không thể huấn luyện thành chiến sĩ người đảm nhiệm. Thời điểm chiến đấu, mấy người này luôn đứng ở an toàn tường thành phía sau hoặc là tháp quan sát trên, chiều, hướng, nơi xa địch nhân bắn tên trộm. Tóm lại là một cái Lý Vũ ấn tượng không tốt lắm, kẻ nhu nhược chức nghiệp. Xa xa không thể cùng anh dũng kỵ sĩ đánh đồng. Thư ma tiễn thủ gở dịch tức sĩ cấp Lý Vũ lưu lại rất ấn tượng khắc sâu, cũng là hắn chứng kiến đến cường đại nhất thần tiễn thủ. Chẳng qua Lý Vũ chỉnh thể ấn tượng cũng không có được thay đổi, đến tận thành bảo chi tâm trong chiêu mộ cung tiễn thủ ngay ngắn chỉnh tề sắp xếp tại hắn trước mặt thời điểm, hắn mới cảm thấy, nguyên lai cung tiễn thủ khí thế cư nhiên cũng có thể như vậy đường đường chính chính. Này một tiểu đội cung tiễn thủ đều là thân hình cao lớn nam tử, so với võ trang đầy đủ quân trường thương đến, đều không kém chút nào. Bọn họ mặc lên áo chẽn xem ra có quân trường thương cái loại này rất tốt phòng ngự lực, nhưng mà tại động tác linh hoạt trình độ trên thì muốn thắng được rất nhiều. Trường cao hơn nửa người trường cung vác tại bọn họ bả vai trên, chất liệu dường như giống là gỗ anh đào, chẳng qua muốn so với gỗ anh đào có giãn cùng cường độ đều còn hơn một bậc. Quân trường thương theo màu lam trắng quang cầu trong lúc đi ra, trên người đều cong theo một cái nhìn lên tương đối nặng nề gói to. Lý Vũ không nhịn được hướng bọn họ nhiều nhìn thoáng qua, trong đó một gã quân trường thương lập tức đi qua, bả, nám, căng phồng gói to hướng về Lý Vũ mở ra. Một cỗ tươi mới yến mạch mùi thơm xông vào mũi, tại gói to trong cư nhiên thịnh, đựng chính là tràn đầy một túi thoát sắc về sau yến mạch. Lý Vũ kinh hỉ tại gói to bên trong nắm một cái, đủ no yến mạch viên bi ở lòng bàn tay lưu lại vừa mát vừa chân cảm giác, mỗi một khối yến mạch đều lộ vẻ vô cùng mê người. Quân trường thương phụ trọng năng lực không tệ, chẳng qua tại con theo cái này gói to thời điểm, vẫn như cũ có một ít tốn công cảm giác. Lý Vũ đánh ra tính toán một cái, mỗi cái gói to bên trong trang yến mạch khoảng chừng có 40 đến 50 cân, bảng, tổng cộng 8 túi liền là 400 cân, bảng, tả hữu, nếu mà ăn tiết kiệm lời, phải là đầy đủ nơi đóng quân trong mấy trăm nạn dân 2 ngày trên dưới khẩu phần. Nghĩ tới đây, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi rốt cục thở dài một hơi, nhìn qua thời gian ngắn hắn không cần lại phải vì lương thực sự tình lo lắng. Mặc dù những này yến mạch số lượng cũng không tính rất nhiều, chẳng qua lão ma pháp sư Điệp Tiên Sinh nói cũng rất rõ ràng, đây chỉ là thành bảo chi tâm một ngày sản lượng mà thôi. Mỗi ngày 400 cân, bảng, yến mạch lời, chẳng những có thể khiến cho tất cả các nạn dân nhận được đầy đủ đồ ăn, còn có thể hơi có một chút lợi nhuận. Nhất lửa xém lông mày lương thực vấn đề liền như vậy giải quyết. Đương, làm, Lý Vũ tại sau giờ ngọ trở lại nạn dân doanh địa thời điểm, hắn nho nhỏ đội ngũ đã biến thành do từ 12 danh quân trưởng thương, 8 danh cung tiễn thủ, cùng với 2 gã toàn người mặc áo giáp thập tự quân kiếm sĩ tạo thành bộ đội. Này chi trang bị hoàn mỹ bộ đội xa xa liền bị tháp quan sát trên nơi đóng quân thủ vệ phát hiện, sớm đã trở thành chim sợ cảnh quân thủ vệ lập tức dùng sức gõ vang tiếng chuông cảnh tỉnh. Gơ Dịch đang tại chỉ huy vài tên thôn dân quét dọn mới kho hàng, nghe được tiếng chuông cảnh tỉnh về sau, hắn lập tức cơ lấy gỗ sam bạc trường cung, giống như bay sông lên tháp quan sát. Cách đó không xa rừng rậm bên trong bóng người lắc lư, thuộc về kim loại đao kiếm hàn quang thỉnh thoảng lóe ra, Gơ Dịch nhanh chóng phán đoán một chút, cho ra kết luận là, dường như có một chi quy mô tại 20 người ở trên bộ đội đang tại tiếp cận. Du hiệp hộ gen trường mâu dùng không sai. Hắn cung tên kỹ xảo muốn so với trưởng mẫu càng thêm xuất sắc, mặc dù bởi vì cấp bậc hạn chế so gở dịch kém không chỉ một bậc, chẳng qua tại toàn bộ nạn dân doanh địa thủ vệ giả, người ở giữa vẫn là không có một chút tranh luận đệ nhất danh. Nghe được tiếng chuông cảnh tỉnh thanh âm về sau, hắn phản ứng cũng vẹn vẹn so gở dịch chậm một điểm, cầm lấy một trường cung săn, bước nhanh leo lên một tòa khác tháp quan sát, chuẩn bị bắn. Gở dịch lạnh lùng phát ra mệnh lệnh, sau đó giơ lên trong tay trường cung nhắm ngay rừng rậm, bao gồm ổ rèn ở bên trong 4 gã nơi đóng quân thủ vệ cũng tùy theo dương cung nhắm vào. Chẳng qua ngoại trừ bộ rèn tay coi như ổn định ở ngoài, ngoài ra 3 người hai tay đều đang không ngừng run rẩy, nếu quả như thật tiến hành bắn lời, có trời mới biết mũi tên biết bay đến cái quỷ gì địa phương đi. Gơ Dịch cơ hồ muốn mắng đi ra, hiện tại nạn dân doanh địa trong cũng có tốt thợ rèn, muốn chế tạo xuất ra tên sắt cơ hồ là không thể nào sự tình, mấy cái này thủ vệ căn bản là tại lãng phí quý giá tài nguyên. Nhưng nếu mà mang bọn họ đều đuổi đi xuống, tháp quan sát trên có thể cũng chỉ còn lại có bộ rèn cùng Gơ Dịch này hai thanh cung tên, muốn ngăn chặn 20 hơn võ trang hoàn mỹ địch nhân, quả thực liền là không thể nào nhiệm vụ. Cự ly 150m, 3 lượt bắn 1 lượt, chuẩn bị. Chờ một chút. Gơ Dịch đang muốn truyền đạt mệnh lệnh bắn mệnh lệnh, du hiệp hồ rèn thanh âm đột nhiên rồn dập vang lên, một gã thủ vệ gấp vô cùng trường, tay run lên, cơ hồ đem mũi tên bắn đi ra ngoài. Hoàn hảo Gơ Dịch ở bên cạnh hắn, dùng bả vai một tễ, dồn, khiến, cho, kia ra hỏa thả ra hai tay. Hồ rèn, chuyện gì xảy ra? Gơ Dịch thanh âm lộ vẻ thập phần nghiêm khắc. Vô Rèn thân thể nhịn không được run rẩy một chút, sau đó thấp giọng trả lời, "Tức sĩ lao ra, phía dưới bộ đội có cảm giác quen thuộc, có thể là Lý Vũ đại nhân quay về." "Lý Vũ?" Hắn đi ra ngoài thời điểm, bên cạnh chỉ mang 4 gã hộ vệ a. "Ngươi chẳng lẽ đoán không ra, phía dưới kia chỉ đội ngũ chừng 20 người ở trên sao?" Gơ Dịch nghe được Vô Rèn giải thích, cái thứ nhất cách nghĩ liền là không thể nào, chẳng qua theo rừng rậm trong đội ngũ từ từ tiếp cận, thuộc về quân trường thương màu làm trang áo khoác dày đã có thể mơ hồ thấy được, vì thế Gơ Dịch có một ít không thể tưởng tượng nổi rung đầu, thả xuống trong tay gỗ sam bạc cung. "Tốt lắm, tốt lắm, không có việc gì. Đều tản ra đi, mở ra cửa chính, nên đón Lý Vũ đại nhân quay về." Vô Rèn sớm liền phóng hạ cung săn, theo tháp quan sát trên chạy nhanh xuống, một mặt lớn tiếng hô to, một mặt chiều hướng nơi đóng quân nhập khẩu chạy đi. Bởi vì nơi đóng quân cửa gỗ bị đại ác ma phần thiêu giả cấp triệt để thiêu hủy, lâm thời đảm nhiệm cửa gỗ hai khỏa theo rừng rậm trong vừa mới vạn chặt trở về cây to, thân cây trên còn mang theo chưa kịp cắt đi cành lá. Vô Rèn chỉ huy vài tên nơi đóng quân trong cường tráng nhất nam tử dùng sức thôi động, thật vất vả mới đem hai khỏa cây to đẩy ra một nửa, mà Lý Vũ cũng vừa lúc tại lúc này xuất lính lấy ra tăng rồi vài lần đội ngũ xuất hiện ở rừng rậm vùng ven. "Lý Vũ đại nhân, ngài quay về." Vô Rèn rất cung kính hướng Lý Vũ cúi đầu, bên cạnh hắn kia vài tên đại hán thân thể muốn loan thấp hơn. Mấy người này mặc dù khí lực không nhỏ, thể trạng cũng tương đối cường tráng, chẳng qua đều là nông phu xuất thân, không có nhận đến qua hệ thống vũ khí huấn luyện. Đối với Lý Vũ như vậy một vị kỵ sĩ lao ra, xung kính lòng sợ hãi so Vô Rèn càng mạnh hơn liệt rất nhiều. "Ta đã trở về, Vô Rèn. Nơi đóng quân trong chuyện gì xảy ra sao?" Lý Vũ một mặt nói, một mặt đi đến nơi đóng quân bên trong. Quân trưởng thương sắp xếp đội ngũ chỉnh tề sau đó đi tới, sau đó là cùng tiễn thủ tạo thành tiểu đội. "Đương, làm." Hai gã toàn người mặc áo giáp thập tự quân kiếm sĩ bước đi nặng nề nhịp chân đi lúc tiến vào, Vô Rèn miệng nối rộng ra, "Bả, nám," đang muốn trả lời lời quên mất không còn một mảnh. "Lý Vũ đại nhân, này, này hai vị đại nhân là kỵ sĩ lao ra sao?" "Kỵ sĩ lao ra?" Lý Vũ giật mình một cái, nghĩ lại, đã có được đấu khí tán hoa năng lực, hai gã thập tự quân kiếm sĩ đương nhiên đủ để xưng là kỵ sĩ. Vì thế hắn gật đầu nói, "Ân, đúng vậy, bọn họ là thủ hạ ta kỵ sĩ, vừa mới vạn đến nơi này." Nghe được Lý Vũ lời, đang tại theo tháp quan sát trên đi xuống gờ dịch dưới chân vừa chợt suýt nữa té xuống. Từ hai gã thập tự quân kiếm sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt về sau, gờ dịch vẫn duy trì cảnh giác tâm lý. Dùng hắn đạt đến 6 cấp tả hữu thực lực, mặc dù không có thể thành công lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng, bất quá đối với loại này thần kỳ lực lượng cũng có chỗ hiểu rõ. Lý Vũ đều có thể thấy được thập tự quân kiếm sĩ đấu khí tán hoa, gờ dịch đương nhiên sẽ không đoán không ra. Lúc vừa bắt đầu, gờ dịch cho rằng này hai gã kỵ sĩ là Lý Vũ cho ở gia tộc thủ hộ kỵ sĩ, tất lại có thể có được đấu khí tán hoa năng lực, liền ý nghĩa cao cấp kỵ sĩ cửa chính đã mở rộng, cho dù là một cái cổ xưa mà cao quý gia tộc cũng sẽ không có quá nhiều loại này trình độ kỵ sĩ. Nhưng mà Lý Vũ thuyết pháp lại đại biểu, này hai gã kỵ sĩ là trực thuộc ở thủ hạ của hắn, này có thể khiến cho gờ dịch quá sợ hãi. Hắn đã vài lần đem đối Lý Vũ đánh giá tăng lên, nhưng mà một lần này hắn cảm thấy bản thân dường như trước nghiêm trọng đánh giá thấp Lý Vũ đối cảnh. Có thể có được hai gã đại kỵ sĩ làm cho là thủ hạ, vị này Lý Vũ thiếu gia đến tột cùng là gia tộc gì con cháu a? Chẳng lẽ là cái nào đó cổ xưa gia tộc người thừa kế thứ nhất không thành? Gơ Dịch như vậy nghĩ tới, theo tháp quan sát trên đi xuống. "Gơ Dịch tức sĩ, vấn đề lương thực, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết." Lý Vũ như vậy nói, nắm tay hướng phía sau chỉ chỉ. Con theo gói to quân trường thương ảo ảo đem đầu vai vật nặng rỡ xuống, đống trên mặt đất tạo thành nho nhỏ đống. Gơ Dịch ngồi xổm xuống giải khai một cái miệng túi, tức thì bị bên trong vàng nóng viên bi yến mạch mẩy hấp dẫn ở, hắn dùng ngón tay vê vài viên yến mạch hạt, nhẹ nhàng chà sát, sau đó lại phóng tới trong miệng nhai nhai, lộ ra nụ cười hài lòng đến. "Rất tốt tiến mạch, quả thực liền là hoàn mỹ mùi vị." Chương 17, tao ngộ của kẻ bị trục xuất. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/24/7:25:15 số lượng tử 3370. Ở nạn dân doanh địa lương thực nguy cơ nhận được hòa dịu, Gerstussi đối với Lý Vũ đánh giá lại một lần tăng lên thời điểm, tại cự ly nơi đóng quân khoảng chừng 3 giờ lộ trình ở chỗ sâu trong rừng rậm, đang tại phát sinh cùng một chỗ kịch liệt xoay đánh. Lẫn nhau đánh người đấu song phương lẫn nhau giữa tương đối quen thuộc, trên thực tế tại trước đây không lâu, trong đó nhất phương còn đã từng là một phương khác thủ hạ. Chẳng qua bây giờ giữa bọn họ lệ thuộc quan hệ hiển nhiên đã phá hư hầu như không còn, một mặt lời xấu lẫn nhau hướng, một mặt đánh làm một đoàn. Bị ba cái nam nhân vây đánh trung niên mập mạp khí lực khá lớn, liều mạng phản kháng, tựa một cái người điên chửi ầm lên. Nhưng mà hắn đối thủ có ba cái, mặc dù lẫn nhau trong tay đều không có vũ khí, chẳng qua nắm tay hết lần này đến lần khác đánh mạnh, vẫn là khiến cho trung niên mập mạp nhận đến thương tổn nghiêm trọng, huyết theo hắn dạn nước thái dương cùng béo ngắn ngón tay giữa chảy ra. Lại một cái trọng quyền trúng mục tiêu trung niên mập mạp cái bụng, lần này đánh phi thường tàn nhẫn. Trung niên mập mạp vùng một tiếng mới ngã xuống đất, quần mình thành một đoàn, toàn thân thịt béo đều đang không ngừng run rẩy. "Các ngươi những này cắn ngược lại chủ nhân con chó, không có kết cục tốt." Trung niên mập mạp phát ra khàn cả giọng kêu gào, chẳng qua này cũng không thể ngăn cản kêu ba cái nam nhân thay đổi hắn hành lý, hơn nữa bả, nám, bên trong hết thảy đều tác dụng gì đó đều nhét vào bao vải trong, ngược lại đổi lấy tại xương sườn phía trên trùng điểm một cước. "Hu kệ, ngươi đã không phải là thôn trưởng, không muốn tại lao tử trước mặt vui đùa uy phong." Đá hắn nam nhân mang một đỉnh phá mũ giáp, một mồm răng khô vàng ngủ thấu, nhìn qua khiến người rất chán ghét. Nếu mà Lý Vũ tại nơi này lời, nhất định có thể nhận ra cái này nam nhân, hắn liền là lần đầu tiên đến nạn dân doanh địa thời điểm, cự tuyệt lì vụ bọn người tiến vào nơi đóng quân cái kia thủ vệ. Cách đó không xa còn có một cái nam nhân, đang đem béo hủ kẻ cuối cùng một điểm hành lý cấp vứt vẩy rối loạn, nam nhân bả vai trên cong theo một bả cung săn, đây cũng là ba người ở giữa duy nhất một cái có được vũ khí. Nghe được béo hủ kẻ thanh âm về sau, hắn không kiên nhẫn quay đầu lại nói: "Lão đại, ngươi còn cùng này đầu heo béo lợi vô nghĩa cái gì, dứt khoát bắt hắn cho giết mổ tính." "Tốt lắm, béo hủ kẻ tốt xấu cũng từng khiến cho chúng ta nhận được qua một ít chỗ tốt, không cần xử lý hắn, khiến cho hắn tại rừng rậm trong tự sinh tự diệt đi." Đệ tam cái nam nhân khuyên giải, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút: "Ta phải nhắc nhở các ngươi, hiện tại đã qua buổi trưa, nếu mà lại tìm không thấy tương đối an toàn địa phương, chúng ta khả năng muốn tại dã ngoại nghỉ ngơi." "Nhổ, heo béo, tính là ngươi hảo vận." Con theo cung săn nam nhân hùng hùng hổ hổ bả, nám, tất cả theo hành lý bên trong lật, lục, ra đến gì đó đánh cái bao, sau đó chống chọi trên bả vai trên. "Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Mang phá mũ giáp nam nhân cắn răng nói, làm sao cũng không thể tại rừng rậm bên trong ngủ ngoài trời, quá nguy hiểm. "Chúng ta bây giờ lập tức rời đi, tranh thủ trước khi mặt trời lặn ly khai này cánh rừng. Chính là, nếu mà ra rừng rậm lời, có thể sẽ đụng tới dù đang ác ma a." Đệ tam cái nam nhân có một ít do dự nói. Dù đang ác ma đáng sợ, vẫn là ban đêm rừng rậm trong hoạt động dã thú đáng sợ. Mang phá mũ giáp nam nhân lạnh lùng nói, vì thế đệ tam cái nam nhân cũng gật đầu đồng ý hắn thuyết pháp, ba người không còn có nhìn nằm sấp trên mặt đất hủ kẹ liếc mắt, phối hợp chui vào lùm cây trong. Các ngươi này đội nuôi dưỡng không quen sói, không, chết không yên lành. Béo hủ kẹ trên mặt đất nằm hơn nửa ngày mới cảm giác tốt lắm. Một điểm, hắn một mặt tiếp tục chửi, một mặt đứng lên, tưởng, nghĩ, muốn thu thập một cái bản thân hành lý. Tại hắn trước mặt, nguyên bản gói cùng một chỗ hành lý đã bị triệt để tản ra, chống lạnh thảm cùng chút ít đồ ăn đương nhiên không có còn lại, may trong hành lý tưởng kép bên trong vài đồng vàng cũng bị lật, lục, ra. Lưu cho béo hủ kẹ gì đó chỉ có một khối thiên sang bách khổng gói đồ ra, vài tấm bị mở ra tới thư, cùng với hai cái bị ném xuất, ra, vết dạn chén gỗ. Đáng chết cường đạo, hạ lưu phôi. Hủ kẹ nhìn đến còn dư lại những này tội nghiệp gì đó, nhịn không được vừa tức lại sợ, nằm sấp trên mặt đất khóc lên. Tại nạn dân doanh địa tạo dựng lên trước, hủ kẹ liền là một cố nạn dân thủ lĩnh, mặc dù cũng từng xuất lĩnh nạn dân xuyên qua ác ma quân đội phong tỏa, bất chấp nguy hiểm tại rừng rậm bên trong buôn ba. Nhưng mà kia đều là thật lâu sự tình trước kia, vài tháng sống an nhàn sung sướng sớm khiến cho hắn đọa lạc đến loại này heo béo giống nhau hình tượng. Nếu không có bị cướp đi hành lý bên trong gì đó, béo hủ kẹ cũng không có tự tin có thể dựa vào bản thân lực lượng đi ra này cánh rừng. Bị lì vũ khu trục xuất ra nạn dân doanh địa về sau, đại đa số người đều từ bỏ béo hủ kẹ, từng người lựa chọn phương hướng ly khai, chỉ có này ba người còn rất ân cần ở lại béo hủ kẹ bên cạnh, thề muốn tiếp tục đuổi theo hắn. Béo hủ kẹ vốn cũng là cái cực kỳ giàu hoạt người, nếu mà tiến hành chú ý lời, chưa hẳn liền nhìn không ra mấy cái này người dối trá đến. Chẳng qua hắn cũng không có bả nám tâm tư để tại đối người bên cạnh sát luôn quan sát trên, mà là đang cân nhắc như vậy làm sao nhìn thấy bản thân lao bản sau bả nám nạn dân doanh địa mất đi trách nhiệm tận lực từ chối cho người khác. Béo hủ kẹ thật sự là suy tính quá tập trung, liền bị này ba người đưa rừng rậm ở chỗ sâu trong, đều không có nhận thấy được không thích hợp. Chuyện kế tiếp liền không có gì để nói nữa rồi, đơn giản là ba cái thân tín vì béo hủ kẹ theo nạn dân doanh địa trong mang ra ngoài về điểm này tài phú trở mặt lẫn nhau hướng, béo hủ kẹ liều mạng phản kháng, nhưng mà rốt cục vẫn phải bị nhục mạ cùng quyền cước đánh ngã xuống đất, đồ vật cũng bị cướp giật không còn. Nay cũng không phải biết bắt nhất, béo hủ kẹ mặc dù tham lam, nhưng không hề ngu xuẩn. Ly khai nạn dân doanh địa thời điểm, hắn không có mang lên tất cả tích góp từng tí một vơ vét tới tài phú. Tuyệt đại bộ phân còn trôn giấu tại chỉ có chính hắn rõ ràng địa phương. Trên người mang theo những kia đồng vàng, chẳng qua là chuẩn bị tại đi trước dần tử tức thành bảo trên đường, khả năng dùng đến mà thôi. Liền là đưa cho này ba gia hỏa, trên thực tế cũng là có thể tiếp nhận. Mà bây giờ béo hủ kẻ tâm lý tràn đầy đau khổ cùng sợ hãi, hắn thân thể mập mạp mà chắc chắn, vừa rồi ẩu đả không tính là thương thế nghiêm trọng. Ngoại trừ cái trán trên phá một cái vết rách, huyết lưu vẻ mặt, lộ vẻ tương đối chật vật ngoài ra, thân thể trên thậm chí chỉ có vài chỗ máu ứ động mà thôi. Tất cả đồ ăn đều bị cuốn sạch không còn mới là dáng sợ nhất. Kia ba gia hỏa bên trong, có một cái là có được một cấp du hiệp chức nghiệp mạo hiểm giả, đối với tại rừng rậm trong phân biệt phương vị cũng như thế nào tránh né dã thú xâm nhập rất có tâm đắc, mất đi này danh thân tín, béo hủ kẻ thậm chí không biết bản thân hiện tại đến tuột cùng ở địa phương nào. Tại nơi này suy nghĩ miên man đi xuống, khẳng định không phải biện pháp. Lấy lại bình tĩnh, béo hủ kẻ kéo xuống một ít miếng gói đồ ra, băng bó tại cái chán miệng vết thương trên, sau đó đem vải phong rơi là tả thư nhặt lên, dùng thẳng dư gói đồ ra lung tung bọc, xít sao ôm trong ngực trong. Những này thư hiện tại chính là của hắn cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần có thể đến dần tử tức thành bảo, nhìn thấy chủ nhân, liền có xoay người cơ hội. Livu, Gorgix, Gorgen, Masa, còn có các ngươi này đội bội bạc con chó. Chờ xem, hủ kẻ lao ra nhất định sẽ trở lại, đến lúc đó. Béo hủ kẻ cắn răng nghiến lợi nói ra từng cái tên, thanh âm ác độc được dọa người. Rất xa dường như truyền đến một ít gì thanh âm, giống như là có người phát ra chói tai kêu thảm thiết. Béo hủ kẻ tựa như một chỉ nhận đến kinh hãi ruộng màu mờ chuột mở dạng, ôm những kia thư trốn tới một cây đại thụ phía sau, chỉ lộ ra hai mắt, chiều, hướng chuyển đến kêu thảm thiết phương hướng nhìn quanh. Mặc dù sau giờ ngọ ánh mặt trời bắt đầu mất đi uy lực, chẳng qua sương mù còn chưa kịp triệt để chúa tể rừng rậm, tầm nhìn coi như có thể, nếu như không có cây cối che, mới có thể đủ thấy được 200m ở ngoài. Béo Hủ Kệ nằm sấp phía sau cây, trừng lớn tròn căng mắt nhỏ, khẩn trương mồ hôi không ngừng theo mặt tròn to trên ngã, lan xuống, nhỏ tại bên chân thổ địa trên. Hắn dựng thẳng lên trong lỗ thai dường như lại chuyển tới vài tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê thảm cực kỳ, sợ rằng chỉ có bị sống sờ sờ cắt ra heo mới có thể kêu được như vậy bi thảm. Sau đó là một trận gì rào rung động, dường như có cái gì đang theo cái này phương hướng nhanh chóng chạy tới. Béo Hủ Kệ run run một cái, trong lòng hướng về phụ thần khẩn cầu, cái kia đồ vật vô luận là cái gì, ngàn vạn lần không nên đi tới mới tốt. Rất hiển nhiên, Béo Hủ Kệ tuyệt đối không tính là phụ thần thành kính tín đồ, phụ thần cũng rất quyết đoán không có phù hộ hắn ý tứ. Không đợi hắn cầu xin chấm dứt, cách đó không xa rậm rạp đám cỏ đột nhiên tách ra, một cái thất kinh người không đầu không óc chạy ra. Sợ hãi đã khiến cho người này khuôn mặt vặn vẹo đến rất khó phân biệt, chẳng qua Béo Hủ Kệ vẫn là nhận thức được. Chuẩn xác mà nói, người này cùng hắn tách ra vẫn chưa tới nửa giờ thời gian, chẳng qua hắn hai gã đồng bạn mang phá mũ giáp lao đại cùng con theo cung săn cái kia đều không có theo tới, hiển nhiên vừa mới vạn tiêu thảm thiết liền là kia hai người vọng lại. Người này theo đám cỏ trong chạy sau khi đi ra, liếc mắt liền thấy được Béo Hủ Kệ ẩn nút kia khỏa cây to, trên thực tế phụ cận không còn có so này khỏa cây to tốt hơn ẩn thân địa điểm. Chẳng qua không đợi người này lại lần nữa chuyển bước, khi một tiếng vang nhỏ, một cái bàn tay rộng bao nhiêu cự đại mũi tên theo hắn lồng ngực trong đâm xuyên qua đến, mũi tên trên nhuộm đầy đỏ thâm máu tươi. Người này dãy rủa lấy hướng về phía trước đi nửa bước, đầu gối cong cong, phù phù một tiếng nằm sấp trên mặt đất, không lúc nhích. Sau lưng dựng thẳng một cây trường dài hơn một thước đen nhánh cán tên, vặn vẹo màu đen lông đuôi nhìn qua giống như là theo quạ đen trên người lấy xuống. Mặc dù thấy được phản bội bản thân người chết ở trước mặt, Béo Hủ Kệ trong lòng cũng có báo thù rửa hận cảm giác thống khoái, hắn bả nắm ống tay áo nhét vào bản thân miệng trong, dùng răng cắn chặt, sợ không thể ngăn chặn răng gõ đánh âm thanh sẽ khiến cái gì người chú ý. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt lưu huỳnh tanh tưởi, Béo Hủ Kệ quả thực cũng bị hù dọa không cầm được, bởi vì hắn rất rõ ràng này đại biểu cho cái gì. Truy sát người này không phải rừng rậm trong tàn bạo bán thú nhân, đương nhiên càng không phải nhân loại, mà là hung tàn vô cùng, căn bản không thể cùng nhân loại cùng tồn tại ác ma. Hơn nữa là sử dụng cung tên làm vũ khí ác ma. Giai ẩn tử tức lĩnh bị ma thai uy hiếp đã có 6 tháng lâu, Béo Hủ Kệ đối với ác ma cũng không tính phi thường lạ lẫm, nhưng mà vô luận là hủy diệt hắn đã từng sinh hoạt qua thôn xóm những kia ác ma, vẫn là nhiều lần tấn công nạn dân doanh địa ác ma, đều không có phát hiện qua sử dụng cung tên dấu hiệu. Ác ma quân đội trong lôi theo bia đỡ đạn bộ đội, ngược lại có một chút đại địa tinh có thể sử dụng cung tên, chẳng qua trước mắt này chi màu đen tên dài chế tác hoàn mỹ, hiển nhiên không phải rèn năng lực thấp đại địa tinh có thể đánh tạo nên. Trong không khí mùi lưu huỳnh càng thêm nồng đậm, vài cái màu hồng cùng thân ảnh màu đen đạp lên đám cỏ đi ra, kéo đi này có bị màu đen mũi tên giết chết thi thể. Béo Hủ Kệ ngừng thở, liều mạng muốn đem bản thân thân thể tại phía sau đại thụ rút nhỏ một chút. Thời gian trôi qua giống như trở nên chậm chạp, đương, làm, bên thai rốt cục biến mất mang theo ác ma làn điệu quỷ dị lầm bầm âm thanh thời điểm, Béo Hủ Kệ cảm giác đủ qua một giờ lâu như vậy. Phụ thân phù hộ. Béo Hủ Kệ thở dài một hơi, vừa mới muốn lần nữa thăm dò quan sát xung quanh thời điểm, phía sau truyền đến một cái lạnh buốt mà tàn khốc thanh âm. Vừa rồi kia chỉ chuột giả chặt rất nhanh, chẳng qua chuột mất được còn chưa đủ nhanh. Nhìn a, này chỉ heo có phải là tốt hơn con mồi đây? Không trách nhiệm đầy thư, sách, dị giới chi hắc ám đại pháp sư. Chương 18, ma hóa kỵ sĩ lộ kỳ ạ. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/24/19:54.43 số lượng tử, 2553. Béo Hủ Kệ cảm thấy bản thân máu đều đã ngưng kết, sợ hai đem hắn khuôn mặt trở nên cứng nhắc tái nhợt, mới nhìn qua giống như một cái chết người. Lạnh buốt mà tĩnh mịch khí tức tại phía sau hắn quanh quẩn, Béo Hủ Kệ từ từ xoay đầu lại, cái cổ phát ra cọt kẹt thanh âm. Khoác liền mũ trường bào bóng đen lặng lặng đứng ở sau hắn, bọc mũ buông xuống, che lại bóng đen khuôn mặt, lộ vẻ hết sức quỷ dị. Béo Hủ Kệ thân thể run rẩy lên, hắn cảm thấy xung quanh sương mù dường như nồng hậu lên, nhưng mà nhìn kỹ đi thời điểm, lại phát hiện kia căn bản không phải sương mù, mà là theo bóng đen trường bào trong chậm rãi tuôn ra lạnh lạnh hàn ý. Mặc dù nhìn không tới bóng đen khuôn mặt, cũng không biết hắn ý đồ chân chính, chẳng qua Béo Hủ Kệ vẫn là hơi chút thở dài một hơi. Cái này bóng đen nhìn lên cũng không phải ác ma, lại giống là hoang dã trong cường đạo hoặc là tà ác đồ đệ, đối với lần này Béo Hủ Kệ không hề hết sức e ngại, bởi vì chỉ cần là có thể dùng lời nói câu thông sinh vật có trí khôn, hắn đều có tự tin có thể thuyết phục. Chỉ có bả, nám, nhân loại coi là đồ ăn ác ma là không có cách nào câu thông, Béo Hủ Kệ biết rõ, vô luận bản thân như thế nào miệng nhả hoa sen, cuối cùng cũng không khỏi bị ác ma liền ra lẫn xương ăn vào trong bụng đi. Nay vị đại nhân, tiểu nhân tên là Hủ Kệ, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Béo Hủ Kệ ngay tại chỗ lăn một vòng, tròn căng thân thể rất dễ dàng liền đổi thành nắm sấp bóng đen dưới chân, sau đó liên tục trên mặt đất dập đầu. Ta là dần tử tức lãnh địa trên một gã thôn trưởng, vừa rồi kia ra hỏa cùng hắn đồng bạn cướp bóc ta, chính không biết làm sao, nhờ có đại nhân ngài vì ta báo thủ, nếu như có sự tình gì cần ta đi làm lời, mời ngài cứ việc phân phó đi. Hắn vừa dùng khiêm tốn nhất giọng nói kể rõ, vừa dùng miệng hôn bóng đen dày, môi đụng chạm lấy địa phương cứng rắn lạnh buốt, hàn ý bức người. Cái kia bóng đen chân trên cư nhiên mặc dùng màu đen sắt thép chế tạo chiến ủng, ủng nhọn trên rậm rạp sắc bén gai sắc nhọn, không chút khách khi đâm bị thương Béo Hủ Kệ môi. Ngài là một vị kỵ sĩ lao ra, có thể mặc loại này sắt thép chiến ủng người, tại Béo Hủ Kệ trong ký ức cũng chỉ có cao cao tại thượng kỵ sĩ lao ra, này cũng giải thích vì cái gì bóng đen có can đảm một cá nhân tại rừng rậm trong đi lại. Rốt cuộc mỗi một danh kỵ sĩ đều là tinh thông vũ kỹ, thực lực phi phàm cường giả, liền là gặp được dã thú hung mãnh hoặc là tiểu luồng ác ma, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Bóng đen trầm mặc, không trả lời. Béo Hủ Kệ trong lòng có chút kỳ quái, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn lên. Theo bóng đen dưới chân hướng về phía trước nhìn góc độ, Béo Hủ Kệ chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng đen dưới hé mở mặt. Dường như chú ý tới Béo Hủ Kệ nhìn chăm chú, bóng đen màu xanh đen đường môi bóp méo một cái, hướng về phía trước nâng lên một cái mỉm cười độ cong. Nhưng mà đây là cỡ nào lạnh buốt một cái mỉm cười a? Béo Hủ Kệ cảm thấy lưng trên có một cỗ khí lạnh chui lên đi, hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân đầu lưỡi có một ít không linh hoạt, bóng đen lạnh buốt dường như đã đem hắn lời ngon tiếng ngọt toàn bộ đóng băng tại yết hầu trong, lúng túng này cái gì đều nói không nên lời. Ngươi nói, ngươi là một cái thôn trưởng. Nơi này thôn ta đều rõ ràng, không có ngươi. Ở Béo Hủ Kệ cảm thấy bản thân ý chí sắp sụp đổ thời điểm, bóng đen đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Hắn thanh âm cũng như gào thét gió bắc, khô khốc lạnh buốt, không có một ít cảm tình. Kỵ sĩ lao ra, ta không có nói sai, thật sự ta là một gã thôn trưởng. Ta thôn không xa, cách đây trong chỉ có không đến 3 giờ lộ trình, chẳng qua. Béo Hủ Kệ thanh âm dừng một chút, sau đó cắn răng nói, chẳng qua bây giờ có một đám tên côn đồ đã chiếm lĩnh ta thôn, còn đem ta cái này thôn trưởng cấp trục xuất ra, khiến cho ta tại rừng rậm trong tự sinh tự diệt. Như vậy a? Bóng đen thanh âm vẫn không có cái gì nhiệt độ, tiếp xuống trầm mặc tượng là một cây dây treo cổ một dạng bao lấy Béo Hủ Kệ cái cổ, tê liệt trên mặt đất Béo Hủ Kệ hô hấp bắt đầu dồn dập, nhổ ra hơi nóng tại trước mặt ngưng kết thành tế tế xương trắng. Ngươi thôn tại cái gì phương hướng? Không biết qua bao lâu, Béo Hủ Kệ cuối cùng cũng nghe được bóng đen hỏi tiếp đi xuống, may mắn mồ hôi tức thì thấm thấu hắn y phục. Béo Hủ Kệ lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu hướng Chu Vi Trương nhìn một cái, vẻ mặt đau khổ nói, kỵ sĩ lao ra, mới vừa rồi là kia vài gia hỏa đem ta mang đến nơi đây, ta hiện tại đã lạc đường. Chẳng qua đại khái trên là tại đông bắc phương hướng. Không sai, liền là phía đông bắc. Phía đông bắc thôn. Bóng đen dùng hoài nghi khẩu khí lặp lại một lần, sau đó hắn giơ lên một tay, hướng về ở chỗ sâu trong rừng rậm phát ra triệu hoán. Bẹ xét, phía đông bắc 3 giờ lộ trình trên, có cái gì thôn sao? Hừ, hừ. Lô Kỳ ạ, ngươi chính là đầu Mano, còn như vậy không khách khí kêu gọi bẹ xẹt lao ra. Ở chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến một cái sắc nhọn cổ họng trả lời, ngay sau đó tại Béo Hủ Kệ ánh mắt sợ hãi trong, một cái so thông thường tiểu ác ma cao hơn rất nhiều thân ảnh đi ra. Này đầu ác ma làn da là màu đỏ thẫm, tay cùng chân trên đều rậm rạp màu đen ma văn, hai chiếc giống là con rơi giống nhau màng thịt cánh kéo ở sau người, thỉnh thoảng cùng chạc cây móc cùng một chỗ, mỗi một lần đều khiến cho này đầu ác ma từng trận ông nôn ngữ. Bẹ xẹt, ta nghĩ ngươi nên biết, huân tước các hạ đã chỉ định ta vì lúc này càn quét hành động quan chỉ huy, ta liền có quyền ra lệnh ngươi cùng ngươi thủ hạ. Bóng đen không có đem này đầu ác ma uy hiếp để ở trong lòng, thanh âm vẫn như cũ lanh khốc. Nếu mà ngươi kiên trì cự tuyệt ta mệnh lệnh, ta liền sẽ dùng ta lợi kiếm chấp hành chiến trường kỷ luật. Ngươi dám? Vệ Sẹt là đại ác ma, là dược ma láo ra, vệ sẹt cũng không phải dễ chơi. Dược ma vệ sẹt lui về phía sau nửa bước, sắc lệ từ trong gốc giống lớn đều, sau đó hắn giọng nói hơi hơi hòa dịu xuống tới, chẳng qua vệ sẹt phải phục tùng huân tước các hạ mệnh lệnh. Lộ Kỳ ạ, ngươi vừa mới vạn theo lời địa phương vệ xét biết rõ nơi đó nên đã biến thành một mảnh cho tàn. Biến thành cho tàn vì cái gì? Bóng đen thanh âm trong không có bất kỳ tâm tình biến hóa, cho dù là dược ma lớn tiếng uy hiếp cũng tốt, giọng nói hòa dịu cũng tốt, đều không có bị bóng đen đương làm một sự việc. Đương nhiên là có một vị phần thiêu giả đã dẫn theo hắn đội ngũ đi qua. Hắc hắc, đây chính là phần thiêu giả a, một loại thôn căn bản liền chịu không được vài cái cầu lửa công kích. Ác ma, cái kia phần thiêu giả đã bị chúng ta tiêu diệt. Béo Hủ Kệ không biết từ chỗ nào cố lấy dũng khí, dùng hai tay bám lấy thân thể, chiều, hướng, dược ma kêu to lên. Mặc dù hắn thanh âm trong còn mang theo vẻ run rẩy, bất quá đối với Béo Hủ Kệ nói đến, đã là có thể làm được cực hạn. Không muốn nói giỡn, heo. Phần thiêu giả lợi hại không phải ngươi như vậy phế vật có thể muốn đạt được, vô luận nhiều ít võ trang dân binh cũng không phải quần quận không ngừng cầu lửa đối thủ, chỉ có lĩnh ngộ đấu khí kỵ sĩ mới có thể đem đánh bại. Bóng đen dùng đùa cợt thanh âm đối Béo Hủ Kệ nói, đây cũng là bóng đen lần đầu tiên lộ ra tâm tình biến hóa. Ta không biết ngươi là nhân loại, còn là ác ma, chẳng qua ta muốn nói cho ngươi là ác ma xác thực lợi hại, nhưng mà cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ không là các ngươi những này đến từ vực sâu ra hỏa, chạy trở về các ngươi nham thạch nóng chạy trong đi đi. Béo Hủ Kệ thanh âm khàn khàn lớn tiếng nói, sau đó hắn nhắm mắt lại, hướng phụ thần yên lặng cầu nguyện. Bóng đen hiển nhiên bị chọc giận, hắn chìa ra một chỉ mang theo màu đen bao tay sắt bàn tay to, bóp chặt Béo Hủ Kệ yết hầu, màu đen ngón tay thật sâu lâm vào đầy đặn cổ căn ở giữa. Béo Hủ Kệ mắt lồi đi ra, hắn dãy rủa lấy muốn đẩy ra bóng đen bàn tay to, nhưng mà bàn tay to tựa như là sắt thép đúc thành một dạng, mặc cho Béo Hủ Kệ ra sao dùng sức dãy rủa đều không núc nhích tí nào. Cái kia bóng đen bọc mũ đang tại chợt xuống, lộ ra một trương cực kỳ đáng sợ gương mặt. Nếu mà chỉ nhìn dưới hé mở mặt lời, đây là một vị vừa mới vạn đi vào trung niên nhân loại nam tử, kiên cường cầm phía trên, lưu lại cắt sửa được phi thường khéo râu, lộ vẻ rất có quý tộc mùi vị. Nhưng mà hắn trên hé mở mặt lại phân bố mọc thêm sinh trưởng đỏ tươi béo thịt, rất nhiều xúc tu theo béo thịt phía trên sinh sôi đi ra, tượng là có sinh mạng một dạng lung tung dãy rủa. Nam tử mắt trái bị một cái vô cùng cự đại béo thịt toàn bộ chiếm cứ, mắt phải trợn lên, trong mắt thiêu đốt lên tới từ địa ngục tà ác ngọn lửa. Nếu như nói đây là ác mộng trong mới có thể xuất hiện quái vật, đều một chút có khoa trương. Đây là Béo Hủ Kệ trong đầu hiện lên cuối cùng một cái ý nghĩ. Theo cổ xương cốt truyền đến rất nhỏ tiếng vỡ vụn, béo hủ kẹ khoe miệng chảy xuống bờ mép, hai tay vô lực rơi tại thân thể hai bên. Tại hắn nhanh chóng thu nhỏ lại trong tầm mắt gian, kia trương đáng sợ khuôn mặt càng lúc càng lớn, sau đó theo miệng nổ ra một cái vặn vẹo ngọ nguậy đáng sợ nhuyễn trùng, bò tới bản thân bên miệng. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 19, xây thôn mới, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-25-7h40-45 số lượng tử, 2968. Du hiệp ổ rèn theo lệnh bước giường chiếu trên tỉnh lại. Trong gian phòng mặt tối như mực, lò sưởi trong lửa giường như đã tắt, chỉ có một chút cho tàn tản mát ra màu đỏ sẫm quang huy. Ướt lạnh sương mù theo khe cửa trong chui đi vào, khiến cho Vô Dẹn cảm thấy có chút không thoải mái. Vô Dẹn ngồi dậy, vén lên trên người đang đắp gì đó, kia là một khối có một ít cũ nát lông nhỉ, bởi vì niên đại rất xưa, lông nhỉ vùng ven đã trở nên rách nát, hấp đủ sương mù trong bao hàm hơi nước về sau, càng thêm lộ vẻ ẩm ướt cùng lạnh buốt. Du hiệp trù trừ một chút, dương chiếu lực hấp dẫn đối với hắn mà nói chính đang nhanh chóng giảm bớt. Thân bên cạnh cách đó không xa truyền đến đều đều mà rất nhỏ tiếng hít thở, nữ đạo tặc mạ xa bọc một cái thảm chính, đang ngủ rất ngon. Này điều thảm là dùng một cả trương mèo rừng da thuộc da chế mà thành, mặc dù mùi vị nghe, ngửi, đi lên có một ít tanh nồng, chẳng qua giữ ấm trình độ lại so với lông nỉ mạnh hơn nhiều. Vô Rèn lênh tay lẹ chân bỏ dậy, đi đến lò sưởi bên cạnh, bả, nám, mấy khối phách rất tốt tuổi thả đi vào, sau đó dùng cặp gấp than chọc vài cái, cho tàn dẫn đốt những tia tuổi, sáng ngời ngọn lửa toán loạn, chiếu Vô Rèn gương mặt đỏ rực. Lò sưởi trong bập bùng hào quang đuổi đi ướt lạnh cảm giác, nướng Vô Rèn thân thể ấm áp. Hắn liền như vậy yên lặng ngồi tại lò sưởi bên, bờ. Thần sắc có một ít tim đập mạnh và loạn nhịp nghĩ tới tâm sự, đến tận luồng thứ nhất tia nắng ban mai theo nhà gỗ cửa sổ bên trong phong tiến đến. Ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến một ít huyên náo, Du Hiệp đứng lên đi tới trước cửa, xuyên thấu qua cánh cửa trên khe hở có thể thấy được, tại trong trẻo nhưng lạnh lùng tia nắng ban mai trong, một tòa nhà gỗ đều mở cửa phòng ra, rất nhiều thôn dân vặn eo bẻ cổ theo bên trong đi ra. Nghỉ ngơi một cái buổi tối về sau, mấy người này đều lộ vẻ tinh thần phấn chấn. Ngày hôm qua Lý Vũ đại nhân chẳng những mang về một đội nhìn qua cực kỳ tinh nhuệ chiến sĩ, mà còn mang về rất nhiều lương thực. Các thôn dân cũng không biết những này lương thực đích xác thực số lượng, chẳng qua nên tương đối có ít, ít nhất theo vài tháng trước liền bắt đầu khẩu phần hạn chế, theo tối hôm qua bắt đầu giải trừ. Mặc dù chỉ là bánh mì đen rắn cùng nước cấm mà thôi, nhưng mà cái loại này khó được đủ no cảm giác, lại làm cho các thôn dân đối này tòa nơi đóng quân tân thủ lĩnh tràn đầy lòng cảm kích. Đặc biệt hiện tại nơi đóng quân phía sau sân trống trên, nóng hôi hổi yến mạch cháo đang tại bát tô bên trong lan lộn, bả, nám, mùi thơm nồng nặc chiều, hướng bốn phương tám hướng lan ra, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy phấn chấn. Bao nhiêu thời gian không có nghe, ngửi thấy được tươi mới yến mạch hương vị. Ít nhất là 6 tháng, đương, làm, ma thai bóng dâm che phủ lãnh địa về sau, các nông dân không thể không vứt bỏ ruộng đồng trong còn chưa thành thục thu hoạch, tránh né tại có tường vây bảo hộ thôn bên trong. Trơ mắt nhìn đến hơn nửa năm vất vả bao phủ tại đi theo ác ma xuất hiện sương mù đặc bên trong. Loại này sương mù đặc chẳng những có thể che đậy ánh mặt trời, sáng tạo ra thích hợp hơn ác ma hành động hoàn cảnh, còn có thể khiến cho động thực vật phát sinh thay đổi, đại bộ phận cây nông nghiệp đều xuất hiện rất nhỏ độc tính, mặc dù không tính chí mạng, nhưng mà ăn cơm loại này bị hủ hóa lương thực vẫn như cũ sẽ ra hiện tiêu chảy cùng sốt nhẹ bệnh trạng, hiển nhiên không thể tiếp tục làm chủ yếu đồ ăn nguồn gốc. Yến mạch cháo mùi vị thơm ngọt vô cùng, không có hủ hóa lương thực cái loại này nhàn nhạt lưu hình khí tức, mỗi cái thôn dân trong tay đều đang cầm nóng hôi hổi chén gỗ, trên mặt nhịn không được lộ ra hài lòng mỉm cười. Tại ma thai bên trong người ta, hy vọng đạt được hạnh phúc rất đơn giản, có thể đủ ăn, có thể có cái an toàn nơi, những này liền đầy đủ. Bữa sáng ngoại trừ một chén lớn vừa đặc vừa sệt yến mạch cháo ở ngoài, bánh mì đen vẫn là thả cửa cung ứng. Làm như vậy nguyên nhân không hề chỉ là bởi vì lì vụ vị này nơi đóng quân thủ lĩnh nhân tử, càng là bởi vì những này các thôn dân hôm nay muốn làm công tác tương đối nặng nghề, cũng không đủ dinh dưỡng căn bản liền không thể gánh chịu. Thanh bảo chi tâm sản xuất ra vật tư có thể giải quyết lương thực nguy cơ, tiếp xuống nạn dân doanh địa muốn đối mặt nguy cơ liền là vấn đề an toàn. Trên một lần bị ác ma dễ dàng công phá tường gỗ phòng hộ, ngoại trừ nơi đóng quân thủ vệ thời khắc mấu chốt mềm yếu ở ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân là nạn dân doanh địa mặc dù kiến tạo tháp quan sát cùng tường gỗ đẳng đợi phòng hộ thiết bị, nhưng mà quy hoạch cũng bất hợp lý. Tại ác ma công kích trước mặt lộ vẻ tương đối yếu ớt. Lý Vũ theo sở tổng kỵ sĩ nơi đó tiếp nhận giáo dục trong, cũng có thế nào thiết kế thôn xóm phòng hộ thiết bị nội dung. Một phương diện sở tổng kỵ sĩ bản thân cũng không có lãnh địa, cho nên không có đọc lướt qua này phương diện vấn đề, một mặt khác là Lý Vũ đi theo sở tổng kỵ sĩ thời gian còn rất ngắn tạm, sở tổng kỵ sĩ mặc dù hy vọng đưa hắn bồi dưỡng trở thành một danh kỵ sĩ, lại còn xa xa không có cân nhắc đến vấn đề này. Chẳng qua tại nhà gỗ trong đèn ánh sáng một đêm về sau, hai mắt đỏ bừng Lý Vũ lấy ra nữa một chương thôn xóm xây dựng kế hoạch đồ, lại bả, nám bao gồm gờ dịch tức sĩ ở bên trong tất cả mọi người chấn động kinh sợ. Này chương bản vẽ phía trên rất kỹ càng đánh dấu nạn dân doanh địa mỗi một chỗ kiến trúc, xây, tác dụng, trong đó tất cả làm cho là thông thường thôn dân ở lại phòng ốc đều bị chỉnh tề quy hoạch tại nơi đóng quân trung ương vị trí, đến gần tường gỗ địa phương phòng ốc toàn bộ làm cho là nơi đóng quân thủ vệ nơi, nóc nhà phía trên xây thêm một tòa có được tấm ván gỗ tường che tòa tháp, có thể làm tháp quan sát sử dụng. Ở tại hạ diện phòng ốc trong nơi đóng quân thủ vệ, tại nhận được báo động về sau, có thể thông qua thang lầu nhanh chóng từ nội bộ leo lên tòa tháp, dùng cung tên đã kích định tiếp cận nơi đóng quân bất cứ địch nhân nào. Ngoài ra, làm cho là thôn dân mít tinh nơi quảng trường, làm cho là lương thực kho hàng hầm, làm cho là phòng cháy biện pháp chữa cái ao, còn có tiệm thợ rèn, nhà bếp, sân nuôi heo, vườn rau, thậm chí còn có một cái nho nhỏ lộ thiên thị trường, đều bị từng cái quy hoạch tại bản vẽ trên. Cả chương bản vẽ lộ vẻ rất kỹ càng, Gorgeous tức sĩ kinh ngạc đánh giá nói, hắn thậm chí cho rằng thấy được chính là một tòa kỵ sĩ thành bảo quy hoạch. Ngoài ra, làm, cho là, nơi đóng quân chủ yếu phòng hộ thiết bị tường gỗ, càng là cải tạo công tác trong trọng yếu nhất. Vốn sắc nhọn đâm hướng bầu trời gỗ thô đều bị cắt tới đỉnh, đại chi chính là mỗi ngăn, cách vài mét liền có một cái, cố định tại tường gỗ đỉnh, có chứa hơn nửa thước cao bằng gỗ hộ thuẫn tiểu mặt sân. Mặt sân trên chất đống một ít lớn chừng quả đấm hòn đá, một thanh dài cái thang để tại mặt sân phía dưới, có thể khiến cho thủ vệ giả, người, dùng tốc độ nhanh nhất leo đến mặt sân phía trên, sau đó dùng giống như hạt mưa một dạng bỏ xuống hòn đá hung hăng đả kích địch nhân. Loại này phòng ngự biện pháp hiển nhiên so nguyên lai tường gỗ muốn mạnh hơn có ít, tiểu ác ma mặc dù động tác linh hoạt, thân thể cứng cỏi, nhưng nếu mà bị theo cao cao tường gỗ trên bỏ xuống tới hòn đá đánh trúng, một dạng muốn đầu rơi máu chảy. Mà mặt sân phía trên bằng gỗ hộ thuẫn lại có thể khiến cho thủ vệ giả, người, có thể yên tâm công kích, mà không phải luôn luôn lo lắng bản thân an toàn. Chẳng qua như vậy đại công trình, hiển nhiên các thôn dân yêu cầu cần cù công tác rất dài một thời gian, mới có thể đại khái trên làm ra cái hình thức ban đầu. Nơi đóng quân trong sức lao động cũng không thiếu khuyết, nhưng mà như là thợ mộc, thợ rèn đẳng, đợi, chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài liền khuyết thiếu nhiều lắm, một vị duy nhất được xưng tụng thợ rèn người, liền là già yếu sắp cầm không nổi thiết truy độc nhãn đủ ý rồ, hiểu được thợ mộc thủ nghệ người hơi chút nhiều một ít, chẳng qua kia ba cái đính lên thợ mộc danh hiệu người trên thực tế cũng chỉ là vừa mới, vạn, xuất sư học đồ mà thôi. Lý Vũ bản vẽ hoàn toàn cần đại lượng thợ rèn cùng thợ mộc mới có thể hoàn thành, đương, làm, Gorgeous tức sĩ chỉ ra này một điểm thời điểm, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi thần bí cười cười, sau đó chỉ vào bên cạnh quân trường thương nói, Gorgeous tức sĩ, mấy người này đều là hợp lệ thợ rèn cùng thợ mộc, này chương bản vẽ trên cần có đồ vật, cũng có thể khiến bọn họ chế tác được. Chúng ta cần thiết việc cần phải làm, liền là tổ chức các thôn dân tiến hành những phương diện khác công tác, rốt cuộc như vậy đại nơi đóng quân xây dựng, yêu cầu sức lao động địa phương cũng rất nhiều. Lý Vũ tiên sinh, ngươi là nói, bọn họ trước đây hợp lệ thợ rèn, lại là thợ mộc, còn là phi thường ưu tú chiến sĩ. Này làm sao có thể? Gorgeous tức sĩ không dám tin phe phẩy đầu. Nhưng mà tại Lý Vũ phân phó dưới, một gã quân trưởng thường cởi ra trên người trang bị, xách lên độc nhãn đủ ý rồ thiết truy thời điểm, Gorgeous tức sĩ ánh mắt do từ ngạc nhiên chuyển biến trở thành kinh hãi. Này danh quân trưởng thương rất nhanh tại thiết lò trên chữa trị một thanh trường kiếm, động tác chi thuần thục thậm chí càng tại đủ ý rồ trên. Đủ ý rồ dùng ánh mắt chuyên nghiệp xem kỹ này thanh trường kiếm, sau đó tuyên bố, này danh quân trưởng thường tuyệt đối là một vị có được chuyên nghiệp rèn thủ nghệ thợ rèn. Thợ một bộ phận, thậm chí đều không cần kêu ba gã thợ một học đồ xem xét, hai gã quân trưởng thường thuần thục thao tác một bả hai người cái cưa, tại 3 phút đồng hồ trong vòng liền đem một cả căn gỗ thô tháo thành một đống tấm ván gỗ, chân nhắn mặt ngoài thậm chí không cần lại phải lại lần nữa ra công mài giũa một chút. Lý Vũ tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi gia tộc là thế nào có được những này khó được nhân tài sao? Gorgeous tức sĩ nhịn không được thở dài một tiếng, hắn không có thật khiến cho Lý Vũ trả lời cái này khó mà giải thích vấn đề, chỉ là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Lý Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chiều hướng Gorgeous tức sĩ thật có lôi cười cười, sau đó đem tay tại bản vẽ trên vẽ một cái viên nói, tốt lắm, chư vị, hiện tại chúng ta liền đem nhiệm vụ phân phối một cái. Gorgeous tức sĩ, ngài là nổi tiếng thú ma tiến thủ, viễn trình đả kích năng lực mạnh nhất, cho nên ta bả nám cung tiến thủ tiểu đội quyền chỉ huy giao cho ngài, nơi đóng quân báo động trước nhiệm vụ liền phó thác cho ngài. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Vẫn như cũ có một ít khiếp sợ Gorgeous tức sĩ một lời đáp ứng nói. Vô rèn, mà xa, các ngươi đều là nơi đóng quân trong lão nhân, cho nên đối với nơi này người tương đối quen thuộc. Chặt cây đội ngũ giao cho quen thuộc rừng rậm du hiệp bộ rèn mang theo, nơi đóng quân trong cái khác vụn vặt công tác do từ mạ xa ngươi phụ trách. Lúc này mới thôn xóm xây dựng hoàn thành, ta liền chính thức thu lưu các ngươi hai người làm ta người đi theo. Đúng vậy, Lý Vũ đại nhân. Bộ rèn cùng mạ xa lướt nhau đều cảm thấy một trận phân chấn. Chư vị, đây chính là chúng ta mới thôn xóm, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực bả nám cái này thôn xóm xây dựng được tận thiện tận mỹ, khiến cho nó thành là chúng ta tại ma thai bên trong sống yên phận địa phương. Mời trợ giúp ta. Lý Vũ cuối cùng vung vẩy nắm tay, hai mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng tuyên bố, nhất định làm hết sức. Mọi người ở đây cùng một chỗ lớn tiếng đáp lại, bầu không khí nồng đậm lên. Chương 20, xây thôn mới, hạ. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-25-19h50-36 số lượng tử, 2735. Một đội nhăn bóng trên thân đại hán hô to, dùng đầu vai khiêng một cây gỗ thô đi qua, cách đó không xa rừng rậm trồng, bị đánh trên dấu hiệu cây cối đang tại bị từng cây chém ngã, sau đó tay cầm cái cưa thôn dân lập tức đi qua, đem chặt cây toàn bộ cưa xuống trồng cùng một chỗ. Du hiệp ổ rèn ngẩng đầu, xoa xoa trên đầu rịn ra mồ hôi hột, tâm lý cảm thấy hết sức vui mừng. Từ bị béo hủ kẻ nói xấu vì cường đạo về sau, hắn chưa bao giờ có nghĩ đến qua, bản thân còn có thể cầm lại trong sạch, ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại nạn dân doanh địa ngày nào đó. Lý Vũ xuất hiện, cho hắn một cái toàn con đường mới, ổ rèn trong lòng tràn đầy đối vị này thần bí người trẻ tuổi lòng cảm kích. Mặc dù chặt cây công tác xác thực cực kỳ vất vả, nhưng mà hắn tâm tình vẫn như cũ sáng sảng, bởi vì hắn bây giờ mỗi một khắc đều là tại vì bản thân gia viên mà công tác, cho nên liền những này mệt nhọc đều là phong phú. Ổ rèn, chúng ta thống, thiện, cơm chưa tới, nghỉ ngơi một chút đi. phương xa truyền đến nữ tính trong trẻo thanh âm nhu hòa, vô rèn trên mặt tràn ra mỉm cười, thẳng thẳng có một ít mệt mỏi cái eo, chiều, hướng, thôn dân chung quanh lớn tiếng hô lên. Cơm trưa đã đến giờ, chúng ta nghỉ ngơi một giờ, sau đó tiếp tục công tác, hôm nay nhất định phải bả, nám, 500 căn gỗ thô chặt cây đi ra. Các thôn dân phát ra khí thế 10 phần nga tiếng la, đáp lại vô rèn mệnh lệnh, bọn họ nắm tay trong công cụ bông, hoạt động đau mỏi thân thể đi qua, tụ tập tại cùng một chỗ. Hôm nay công việc cũng thật mệt ta cánh tay đều có điểm nâng không nổi tới đây. Một cái nhìn đến còn có mấy phần thiếu niên bộ dáng nam thôn dân một mặt đấm bản thân bả vai, một mặt có một ít toán giận nói: "Hàn, có thể có sống làm, khô, tiểu tử ngươi đã biết đủ để đi." Một cái lên điểm mấy tuổi đại hắn bả, nám, dịu chặt cây kẹp vào tới sau lưng trên, theo trong lòng trong lấy ra cái tẩu nhét vào miệng. "Đừng quên, tại béo hủ kẻ đường, làm, thôn trưởng kia trợn, tiểu tử ngươi liền một bữa cơm đều không kịp ăn, đói nửa đêm lên, ăn trộm lao tử đai lưng ra gặm, rỉa." Nghe được đại hán thuyết pháp, thôn dân chung quanh tức thì lửa cười rộ lên, tuổi trẻ thôn dân mặt đỏ lên, ấp úng nói: "Đủ nở đại thuốc, đó là bởi vì ta cuối cùng ăn không đủ nó thôi. Béo hủ kẻ thân tín so đói lang tệ tử còn ngon độc, cắt xén chúng ta khẩu phần rất lợi hại a." Đại hán đủ nở dùng đá lấy lửa đánh bắt lửa, ghé vào cái tàu trên hít sâu một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Hàn, ngươi đã còn nhớ rõ kia đoạn thời gian cực khổ, muốn quý trọng cuộc sống bây giờ, có thể đủ ăn, mặc ấm, liền là lao động vất vả một ít, cũng không có cái gì. Huống chi chúng ta lao động không phải là vì người khác, mà là vì chúng ta bản thân gia viên, đúng hay không?" Tuổi trẻ Hàn liên tục gật đầu, thôn dân chung quanh cũng ào ào phát ra tán đồng thanh âm. Trong đó một cái bụng đại tượng cái thùng rượu thôn dân lau một cái trên mặt mồ hôi, thần thần bí bí đè xuống thanh âm nói: "Đúng nờ, nghe nói chúng ta kia vị mới thôn trưởng Lý Vũ đại nhân, trên thực tế là một vị cường đại ma pháp sư." Đúng nờ vừa muốn trả lời, theo đám người ngoài chuyển tới một cái thanh âm, đều vây tại một chỗ làm gì đó. Còn không nhanh chóng đi xới cơm, ăn no nghỉ ngơi tốt một lúc, buổi chiều công tác có thể còn có thoải mái đây. Là du hiệp Ozen, hắn tay phải cầm hai mảnh nướng thành khô vàng sắc bánh mì đen, tay trái bưng một cái chén gỗ, từng trận mùi thơm nồng nặc đang tại theo trong bát tung bay, tiến vào mỗi cái thôn dân lỗ mũi. "Oa, thơm quá mùi vị." Hàng cái thứ nhất kêu lên: "Là cái gì như vậy hương, Vô Rèn đại ca, buổi trưa hôm nay có cái gì ăn ngon?" "Chỉ có biết ăn thôi." Vô Rèn thấp giọng quát lớn, chẳng qua trên mặt tất cả đều là mỉm cười, hiển nhiên cũng không có chân chính sinh khí, hắn giơ nhấc tay trong chén gỗ nói: "Buổi trưa hôm nay, Lý Vũ đại nhân an bài giết một đầu heo, cấp chúng ta những này chặt cây người thêm món ăn. Mọi người thừa dịp nhiệt đi thịnh, đừng, đi, tốt nhất thịt heo hấp, mỗi cá nhân có thể phân đến một chén lớn." "Thịt heo hấp?" Đù nở miệng cái tẩu thiếu chút nữa điệu trên mặt đất, đây chính là hắn chưa bao giờ có nghĩ đến qua gì đó. Thịt heo cho dù là tại ma thai đến trước khi đến, cũng là cái tương đối sang quý xa xỉ phẩm, thông thường người nông dân ra, nhà, bình thường căn bản mua không nổi. Chỉ có tại hàng năm trọng đại ngày lễ thời điểm, mới có thể do, từ, thôn trưởng an bài phát một ít cạnh góc thịt nát, xưng là nhân từ lĩnh chủ lễ vật. Đang tại các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không thể tin được bản thân cái lỗ thai thời điểm, hắn đã đang cầm một cái đại chén gỗ từ phía trước chạy quay về, một mặt chạy trước, một mặt tươi cười rạng rỡ nói: "Thật sự có thịt heo hấp à, đủ nờ đại thúc, ngươi không nhanh chóng đi lời, khối lớn thịt heo có thể muốn bị phân hết." Này dưới không có thôn dân lại chần chờ, bọn họ hào hào đứng dậy, hướng tới đang tại phát đồ ăn địa phương chen chúc đi. Chỉ có đủ nờ vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ, hắn tại thạch đầu trên sức rất cái tàu trong cho tàn, từ từ nâng người lên cột, hướng tới Vô Rèn nói: "Vô Rèn lao đệ, ngươi biết Lý Vũ đại nhân vì cái gì làm như vậy sao?" "Cái gì làm như vậy?" "Nga, ngươi nói cái này a." Vô Rèn lặng đi một chút, ngay sau đó hắn cười cười, giơ lên trong tay chén gỗ nói: "Lý Vũ đại nhân cùng ngươi nhìn thấy, gặp qua bất luận cái gì quý tộc lão gia đều không giống nhau. Đủ nờ đại ca, ngươi là mạo hiểm giả tiền bối, bàn về kinh nghiệm đến muốn so với ta phong phú nhiều, như thế ngươi nhìn thấy, gặp qua thánh kỵ sĩ không có?" "Thánh kỵ sĩ?" "Ngươi là nói tại phụ thần giáo hội bên trong, gánh chịu khiển trách cùng hộ giáo nhiệm vụ cái loại này kỵ sĩ sao?" Đủ nờ chân mày cau lại, thử thăm dò hỏi thăm. "Không, là chân chính thánh kỵ sĩ, liền là có thể chân chính sử dụng chữa bệnh thần thuật, đồng thời cũng là có được đấu khí lực lượng kỵ sĩ." Vô Rèn dùng rất khẳng định giọng nói nói: "Cái loại này chân chính thánh kỵ sĩ a?" Đủ nờ sai lệch miệng méo rác, sừng, lộ ra một cái lạnh lùng mỉm cười, chân chính thánh kỵ sĩ đã biến mất rất lâu rồi, liền ngay cả phụ thần mục sư cũng đều sa đọa, bọn họ có thể sử dụng thần thuật càng ngày càng ít, chân chính chữa bệnh thần thuật, sợ rằng chỉ có ở địa khu giáo chủ đại nhân trong tay mới có thể thấy được. Lý Vũ đại nhân liền có thể sử dụng chân chính chữa bệnh thần thuật. Vô Rèn này câu giống như sấm sét một loại tại đủ nờ bên tai nổ vang, đủ nờ hai mắt bên trong hiện lên sắc bén hào quang, biểu cảm nghiêm túc. Lý Vũ đại nhân có thể sử dụng chữa bệnh thần thuật. Người chính mắt thấy. Thiên chân văn sắc. Vô Rèn khẳng định gật đầu nói, mà xa mấy ngày hôm trước đã từng bị thương rất nghiêm trọng, là cổ tay cùng xương bánh trẻ gãy. Lý Vũ đại nhân sử dụng chữa bệnh thần thuật tự mình trị hết hắn, là một lần triệt để chữa khỏi, lúc ấy mạ xạ tay chân liền có thể hoạt động tự nhiên. Đủ nờ cẩn thận quan sát Vô Rèn biểu cảm, phát hiện vị này du hiệp đang nói đến Lý Vũ đại nhân thời điểm, trên mặt nhấp nhô một ít phát ra từ nội tâm sùng kính mùi vị. Vì thế hắn khe khẽ thở dài, đấm đấm bản thân bên trái đùi. "Ôi, không biết Lý Vũ đại nhân, có thể hay cô chị đã nhiều năm trước vết thương cũ." Vô Rèn vỗ một cái Đủ nờ bả vai, vừa mới muốn an ủi hắn vài câu, phía sau truyền đến một cái nhu hòa nữ tính thanh âm, khẳng định không thành vấn đề: "Đủ nờ đại ca, Lý Vũ đại nhân chữa bệnh thần thuật khá giỏi, đây chính là ta tự mình thể nghiệm qua nga. Nghe thế cái thanh âm, Vô Dẹn trên mặt tức thì nổi lên ôn nhu nụ cười, hắn quay đầu lại, thấy được nữ đạo tặc Mạ Xạ đứng ở sau hắn, thay đổi toàn thân sạch sẽ thanh lịch váy dài, trên lưng còn buộc lên một cái đầu bếp nữ dùng tạp dề. Mạ Xạ trong tay bưng một chén nóng hôi hổi canh thịt, còn có một khối lớn bánh mì đen, hầm thịt heo mùi tại không trung tỏa khắp, khiến cho bụng đói kêu vang. Đu Nờ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đu Nờ đại ca, chỉ có ngươi không có đi lấy cơm trưa, nếu không phải ta sớm thế ngươi lưu lại tới đây một chén lời, sớm liền bị kia đội ăn con no lang tể tử cấp phân hết. Mạ Xạ mỉm cười trong suốt theo Hồ Rèn bên cạnh đi qua, bả, nám, canh thịt cùng bánh mì để tại Đu Nờ trước mặt. Đu Nờ bưng lên chén gỗ, một vẻ hồ nghi ngửi ngửi lạc thang. Yến mạch, cây hành tây, cà rốt. Mạ Xạ, này vài thứ là thế nào làm đến? Đều là Lỷ Vũ đại nhân lấy ra nữa lạc, hiện tại ta tin tưởng, chúng ta còn không có bị phụ thần vứt bỏ, phụ thần phái ra thiên sứ đã hàng lâm tại chúng ta ở giữa. Mạ Xạ mỉm cười trả lời. Liên lương thực cũng có thể chống không biến ra sao? Ta còn thật phải tin tưởng, Lỷ Vũ đại nhân là phụ thần phái xuống tới, cứu vớt chúng ta thiên sứ. Đu Nờ lẩm bẩm một câu, đem mặt chôn ở chén gỗ bay lên đằng hơi nóng bên trong. Vừa mới, vạn, uống một ngụm lớn mùi vị ngon đặc thang, Đu Nờ trong lỗ tai đột nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng vó ngựa, này thanh âm lộ vẻ có một ít lơ lửng bất định, nhưng mà Đu Nờ sắc mặt lập tức vì vậy biến hóa, sau đó đông nhiên ngẩng đầu lên. Vô Gen cùng Mạ Xạ chính đang tại bên người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, hai người cộng đồng uống một chén canh, một khối bánh mì đen tại bọn họ trong tay truyền đến truyền đi, trên mặt đều nổi lên hạnh phúc mùi vị. Cách đó không xa, theo cần cù công tác trong tạm thời thoát ly đi ra các thôn dân túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau thô âm thanh cười đùa mắng, thỉnh thoảng có người buộc phát ra kêu to một tiếng hoặc cười to. Đu Nờ hít một hơi thật sâu, hắn không đành lòng đánh vỡ này khó được bầu không khí, nhưng mà càng ngày càng cấp bách điểm xấu dự cảm khiến cho hắn trái tim kinh hoàng không dứt. Mọi người cẩn thận, có kỵ binh theo rừng rậm trong sông lại, lập tức lui về phía sau. Đu Nờ thê lương tiếng hô tại trong rừng vang vọng, đánh vỡ giờ ngọ nghỉ ngơi ấm áp bầu không khí. IT, a dẹp http. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, a và gờ tờ. Chương 21, Mano kỹ sĩ đoàn đột kích. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-26-00806 số lượng tử, 2668. Đu Nờ đại thúc thanh âm trong lần chứa chưa bao giờ có lo lắng cùng sợ hãi, Vô Rèn sắc mặt tức thì cũng thay đổi, hắn nhấc lên phóng, để, ở bên cạnh trường mâu, đứng dậy. Đu Nờ đại ca, ngươi nghe được cái gì thanh âm? Vô Rèn đại ca, đừng nghe Đu Nờ đại thúc nói hiệu nói vượng, hắn mỗi lúc trời tối cũng muốn như vậy đi lên hai tiếng, ngay từ đầu dọa tới ta cũng không dám đi tiểu tiện, sợ ác ma theo nhà cửa bên ngoài chờ đây. Hàn ăn nói đưa đẩy thanh âm đưa tới vài cái thôn dân một trận ôm bụng cười cười to, tiếng cười nhanh chóng truyền bá ra đến, lân cận các thôn dân cũng đi theo phát ra tiếng cười, cuối cùng liền Mạ Xạ cũng nhịn không được khom lưng đi xuống, khách khách nở nụ cười. Chỉ có Đu Nờ cùng Ổ Rèn không có bất kỳ mỉm cười. Mạ Xạ, ngươi mang theo các nữ hải tử nhanh đi về. Ổ Rèn thanh âm là chưa bao giờ có nghiêm khắc, Mạ Xạ mi mau nhướng lên, đang muốn phản bác thời điểm, lại thấy được tại du hiệp xanh xám biểu cảm phía dưới, kia một ít không dễ nhận ra khẩn cầu. Ổ Rèn, chẳng lẽ Đu Nờ đại ca nói là thật? Chính là tại như vậy khu rừng rậm rạp trong, tại sao có thể có kỵ binh xông lại đây? Mạ Xạ hạ giọng nói, ta tin tưởng Đu Nờ đại ca sẽ là không tính sai, hắn tại không có bị thương trước là tốt nhất du hiệp cùng thám báo. Vô Gen biểu cảm rất khẩn trương, hắn khỏe miệng gần như không động, dùng lại thấp lại nhanh thanh âm nói, lập tức đi đến nơi đóng quân trong đi tìm Lỷ Vũ đại nhân, khiến cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vô Gen, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Mạ Xạ rốt cục bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng, chúng ta dựa vào hai cái đuổi là chạy chẳng qua kỵ binh, thà tại tháo chạy thời điểm bị đối phương đuổi theo xử lý, còn không bằng canh giữ ở nơi này, vô luận như thế nào, rừng rậm cũng không phải kỵ binh sân nhà. Vô Rèn thanh âm giống là dây cùng một dạng, kéo căng quá chặt chẽ. Nói xong câu đó về sau, hắn hai tay nắm ở trường mâu, đi về phía trước một bước, lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Các huynh đệ, có tình huống, lập tức lui về phía sau, bả, nám, mảnh gỗ đều dựng lên đến. Vô Rèn. Mạ Xạ lo lắng hô một tiếng, Vô Rèn thân thể chấn động, chẳng qua hắn dùng ý chí lực ngăn trở bản thân quay đầu lại liếc mắt nhìn quyết tâm, Vô Rèn hết sức e ngại, nếu mà thấy được Mạ Xạ trong mắt nước mắt, bản thân quyết đánh một trận tử chiến tín niệm có thể dao động hay không. Vô Rèn mệnh lệnh hiển nhiên so Đu Nờ cảnh cáo tác dụng lớn, các thôn dân mặc dù còn là một bộ giống tin phi tin bộ dáng, chẳng qua lập tức bắt đầu chuẩn bị, từng trích mạnh mẽ cánh tay bả, nám, đống trên mặt đất gỗ thô dơ lên, tương hô dựng lên thành một cái cự mã hình gì đó. Mấy phút đồng hồ về sau, sân trống biến thành đông một đống, tây một đống loạn bày mảnh gỗ tư thế, từng cây gỗ thô vấp thành mũi nhọn kia một đầu, đều thẳng đối mặt với rừng rậm chỗ sâu phương hướng. Tiếng vó ngựa động địa đi tới, hiện tại liền thông thường người cũng có thể rõ ràng nghe được, cư nhiên thật là kỵ binh, mà còn số lượng có ít. Dây đặc móng ngựa gõ gõ trên mặt đất trên, như báo tố một loại, những này thanh âm giống là trực tiếp đạp tại các thôn dân tiếng lòng trên, chấn động đến mỗi một cá nhân đều sắc mặt tái nhợt. Đu Nờ môi đang tại cấp tốc ngọ ngoại, nửa phút đồng hồ sau, hắn tựa hồ là thở dài một hơi, sau đó nhẹ nói, 50 danh kỵ binh. Cái này con số khiến cho bên cạnh hắn Ổ Rèn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Phụ trách chặt cây công tác thôn dân có hơn 60 người, nhưng mà chỉ bằng những này không có thụ qua huấn luyện, chỉ có một đám lực lượng còn qua được thôn dân, căn bản không có biện pháp kháng cự ngang nhau số lượng kỵ binh xung kích. Cẩn thận, địch nhân xuất hiện. Đu Nờ đột nhiên lớn tiếng cảnh cáo, sau đó tay giương lên, một khối thạch đầu phát ra sắc bén tiếng xé gió, đập hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong. Ngay sau đó một thất thấp bé màu đen động vật giống là ưu linh một dạng xuất hiện ở nơi đó, bị hòn đá vừa lúc nện trúng cái đầu, phát ra một tiếng chói tai thét lên, bả nám cưỡi ở trên lưng bóng người cấp lật lên đi xuống. Này thất quái dị màu đen thân động vật trên không có bất kỳ thuộc về tự nhiên sinh mạng đặc thù, liền như cùng kém cỏi điêu khắc ra dùng một đầu sói cùng một đầu con lửa lung tung nhào nặn cùng một chỗ, tạo thành chỉ có thể ở ác mộng bên trong mới có thể thấy được đáng sợ quái vật. Hòn đá trúng mục tiêu địa phương trùng hợp là này quái vật miệng, màu vàng sắc bén răng nanh bị đứt đoạn hai khối, tanh hôi máu tươi chảy ra, trong không khí ẩn ẩn nổi lên mỏng mùi lưu hình. Là ác ma khí tức. Vô Rèn có một ít kinh ngạc thốt ra. Đu Nở chậm rãi lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, không phải chân chính ác ma, mà là bị ác ma lực lượng vặn vẹo sinh vật mà thôi. Này vài thứ bị ác ma chỗ khống chế, thân bất do kỷ bi ai khôi lỗi, tại bọn họ ở giữa sẽ có một cái chân chính ác ma, chỉ có giết chết cái kia chân chính ác ma mới có thể tiêu diệt những này cái xác không hồn. Giống như vì nghiệm chứng Đu Nở lời, cái kia bị tọa kỵ ném đi trên mặt đất bóng người đột nhiên dãy rủa lấy đứng lên, vừa mới vạn hắn bị hung hăng té trên mặt đất thời điểm, chân trái đã rõ ràng uốn cong đi qua, nhưng mà bóng người này giống như không có cảm giác nào mở dạng, liền dùng kia điều lộ ra đáng sợ góc độ uốn cong chân chống đỡ thân thể bỏ lên. Thôn dân ở giữa truyền đến một trận sợ hãi rối loạn. Không phải sợ, nơi này có cây to hình thành cự mã, những này quái vật không có cách nào khác bổ nhào qua. Mà còn mạ xạ các nàng đã trở về báo cáo lý vụ đại nhân, nơi đóng quân trợ giúp lập tức liền sẽ tới. Vô Rèn thanh âm nghiêm nghị quất những này lòng mang sợ hãi thôn dân, tăng thêm thấy được cái kia bóng người sau khi đứng dậy cũng không có làm ra càng nhiều động tác, chẳng qua là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Các thôn dân tâm tình cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Bọn họ hai tay cầm thật chặt dịu chặt cây cùng cái cửa, nương tựa cùng một chỗ bả vai giống như truyền đến một ít dũng khí. Các thôn dân bất an hướng xung quanh quét mắt, mỗi một chỗ bóng đen trùng điệp địa phương đều phảng phất có rất nhiều tà quỷ cùng ác ma đang tại dương nhanh múa vuốt muốn cắn nuốt máu thịt, cắn xé yết hầu. Càng nhiều nài ngựa xuất hiện ở phụ cận, bọn họ phảng phất là ưu linh một loại, lang thang tại khóm cây cùng bóng râm bên trong lập lòe. Bọn họ tọa kỵ phát ra như linh cẩu một dạng hưu hưu tiếng cười quái dị, mở rộng miệng trong thỉnh thoảng có tanh hôi nước bọt lưu lại, thấm trên mặt đất tức thì phát ra rõ ràng tiếng ăn mòn. Bị hòn đá đập thương kia đầu quái vật trầm thấp gầm thét, giống như dã lang một dạng màu đỏ tươi mà hung ác mắt nhìn chòng chọc Đu Nở phương hướng, dường như tại làm ra uy hiếp, lại có chút ít do dự không dám xông lên cảm giác. Đu Nở cười lạnh một tiếng, theo bên chân lại lần nữa nhặt lên một tảng đá, vừa mới làm ra muốn ném mạnh động tác, kia đầu quái vật phát ra một tiếng kêu quái dị, cư nhiên liền như vậy mang theo đuôi trốn vào rừng rậm bên trong. Ha ha ha. Quái vật chật vật bộ dáng khiến cho các thôn dân đều cười ha hả. Có một ít tận lực tiếng cười xua tan đối với những này bóng đen sợ hãi, nếu là người nhát gan dạ thú, liền không cần phải sợ. Nghĩ như vậy, các thôn dân nắm đúa cùng cái cưa tay kiên định lên. Đu Nở cũng nở nụ cười, chẳng qua hắn vừa mới, vạn, cười một tiếng, thanh âm lại đột nhiên cắt đứt. Một tiếng gào thét theo ở chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến, ngay sau đó một cái quái dị thi thể bị dùng sức ném đi, mang theo rơi là tả huyết hoa rơi rất tại sân trống trung ương. Vừa mới, vạn, mang theo đuôi chạy vào rừng rậm quái vật, đã mất đi cái cổ ở trên bộ phận, kia lưu loát miệng vết thương chứng minh, giết chết này đầu quái vật người chỉ chém ra một kiếm mà thôi. Nặng nghe tiếng vó ngựa vang lên, sau đó là một mảnh như thâm trầm nhất ám dạ một loại mây đen tuôn ra, các thôn dân ảo hào phát ra kinh ngạc thấp giọng hô âm thanh, chỉ có Bồ Rèn cùng Đu Nở không có phát ra âm thanh, nhưng mà bọn họ biểu cảm lại có vẻ càng thêm khó coi lên. Mây đen tụ họp, lúc này mới có thể nhìn ra, nguyên lai theo rừng rậm bên trong xuất hiện cũng không phải là cái gì mây đen, mà là một vị dùng liền mũ áo choàng che ở nửa cái thân thể kỵ sĩ, người cùng ngựa đều mặc vừa dày vừa nặng màu đen áo giáp, sắc nhọn gai sắt theo áo giáp từng cái bộ phận hướng ra phía ngoài chìa ra, chi tiêu phía trên tích góp từng tí một vừa dày vừa nặng màu dị sát, nhìn lên liền là một kiện kinh khủng hung khí. Là chân chính kỵ sĩ. Vô Rèn khoe miệng khẽ động, dùng thanh âm rất nhỏ hỏi thăm. Bị hỏi thăm Đu Nở đau khổ cười cười, sau đó cũng dùng thanh âm rất nhỏ trả lời, nhất định là, hơn nữa còn là một vị đụng đến cao dài cánh cửa kỵ sĩ, đã lĩnh ngộ đấu khí tán hoa. Nhìn, là cái gì ngăn lại Mano kỵ sĩ đoàn đường đi? Một đám đồ nhà quê, trên tay còn mang theo bùn đất khí tức đây. Cổ quái mà lại thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo dày đặc các ma ngữ làn điệu, sau đó một cái trên lưng trường dài, hai trích cự đại con rơi cánh quái vật xuất hiện ở ngọn cây trên, có chút giống là vượn cùng con chó hỗn hợp thể trên mặt, chất đầy tà ác cực kỳ cười quái dị. Lô Kỳ ạ tức sĩ, ngươi Mano kỵ sĩ đoàn, liền là một đám phế vật, đúng hay không? Phế vật. Bẹ xét, liền mở ra ngươi kia đôi mắt nhìn, thủ hạ ta những này phế vật, bả, nám, có can đảm ngáng đường tất cả địch nhân nghiền thành mảnh nhỏ đi. Toàn thân đen nhánh kỵ sĩ lạnh như băng trả lời, sau đó hắn theo yên ngựa bên cạnh tháo xuống một bả cao hơn nửa người màu đen trường cung, liên lụy một chi đen nhánh mà sắc bén mũi tên. Mano kỵ sĩ đoàn công kích. Mệnh lệnh lạnh như băng về sau, kỵ sĩ bỗng nhiên buông lỏng dây cung, đen nhánh mũi tên phát ra một tiếng sắc bén tiếng xé gió, hướng tới xếp thành hàng phòng thủ các thôn dân bắn đi. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ẩn gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 22, tháo chạy và quyết tử. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-26-18h42-5 số lượng tử, 2762. Giáp đen kỵ sĩ bắn ra này một mũi tên cũng không có nhằm vào bất kỳ người nào, nhưng mà biểu thị ra huy thế, lại vượt qua các thôn dân tưởng tượng. Vạn vẹo màu đen mũi tên đầu tiên là chui vào trung ương một tòa cao lớn nhất cự mã bên trong, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, 4-5 căn yêu cầu mấy người hợp lực mới có thể miễn cưỡng nâng lên gỗ thô từ ở giữa nổ đức, toàn bộ cự mã ầm ầm sụp xuống, bả, nám, phía sau vài tên chạy trốn không kịp thôn dân cấp đè xuống dưới, tức thì truyền đến một trận rên rỉ cầu cứu bi thảm gọi. Chẳng qua không có bị sụp xuống gỗ thô áp chế thôn dân cũng đã thân mình lo chưa xong, ở giáp đen kỵ sĩ bắn ra khủng bố một mũi tên đồng thời, những kia tại chu vi lơ lửng lang thang nải ngựa đều từng người từ phía sau lưng rút ra một cây đoạn đầu mâu, sau đó một chút tích trữ lực, đồng loạt quăng tới. Mấy người này lực lượng lớn đến kinh người, đoạn đầu mâu phát ra thê lương thanh âm quả thực làm cho người ta có che cái lỗ tai kích động. Đại đa số thôn dân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền ý nghĩ cũng không kịp xoay qua chỗ khác, liền cảm thấy thân thể nơi nào đó truyền đến một trận đau nhức, không tự chủ được bị mang theo hướng về phía sau bay lên, té tại lạnh buốt thổ địa trên. Những này nải ngựa đầu mâu lực lượng, căn bản không phải nhân loại nhục thể đủ khả năng ngăn cản, bị bắn trúng thôn dân vô luận là thân thể vẫn là tay chân, đều bị đoạn đầu mâu xuyên qua, ngã xuống đất mất đi tất cả sức chiến đấu. Cũng may nải ngựa đầu mâu chính xác chẳng qua là một loại, bị bắn trúng thân thể ngay tại chỗ tử vong thôn dân, chỉ có 3 người mà thôi. Nay một vòng đầu mâu công kích, liền đem 1/3 thôn dân thiệt hại nặng, tăng thêm bị sụp xuống gỗ thô đè ở phía dưới thôn dân, gỗ rèn đã mất đi hơn phân nửa thủ hạ, may mắn thoát khỏi ở, tại, khó, nan, các thôn dân cũng là tay chân run lên, dịu chặt cây cùng cái cưa bùm bùm rơi xuống đất. Đỡ không được. Gỗ rèn thống khổ đóng dưới mắt, sau đó phát ra lớn tiếng giống to, chạy mau. Đều cho ta hướng nơi đóng quân chạy mau. Hắn thanh âm tỉnh lại giống như mộng du một loại các thôn dân. Sợ hai tiếng kêu to tại hạ trong nháy mắt tràn ngập trong rừng sân trống, tất cả còn có thể động người đều giống như một tổ con ruồi không đầu một dạng loạn trùng, hướng, loạn động lên, không ít người thậm chí tìm không thấy nơi đóng quân phương hướng, không đầu không óc xông vào rừng rậm bên trong. Vô rèn tại hoảng loạn trong đám người có thể là chấn định nhất một cái, hắn một mặt gào thét lớn dẫn dắt thôn dân hướng rừng chạy chạy, vừa dùng lực kéo theo Duner, thất tha thất tiểu chiều, hướng, lui về phía sau đi. Duner dường như rất không tình nguyện bộ dáng, dãy rủa lấy kêu lên. Vô rèn, thả ta ra, ta đi đứng không tốt, không thể liên lụy ngươi. Nói cái gì đồ khốn lời nói, đù nở đại ca. Ngươi chân cũng là bởi vì ta mới thương thành như vậy, ta là chết, cũng phải đem ngươi kéo về đi. Vô rèn ném ra trong tay trường mâu, hai tay bắt lấy đù nở bả vai, đưa hắn đại bộ phận thân thể trọng lượng đều để tại bản thân trên người, hai người cùng một chỗ chiều, hướng, bên ngoài rừng rậm chạy đi. Ở vô rèn sắp chạy ra rừng rậm thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau tình huống, lại thấy được giáp đen kỵ sĩ cũng không có nóng lòng truy, đuổi, chạy tới, mà là dù bận vận ung dung giơ lên một bả đồng dạng đen nhánh trường kiếm, hung hăng một kiếm. Phách chém vào một gã vừa mới vạn dãy rủa lấy ngồi dậy thôn dân trên đầu, huyết quang bắn ra hiện, cái kia thôn dân phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, đầu theo bả vai trên ngã lan xuống, không đầu thi thể đung đưa vài cái, vừa ngã vào vũng máu bên trong. Giáp đen kỵ sĩ lấy tay trong trường kiếm chỉ hướng gỗ rèn, du hiệp cảm thấy toàn thân cao thấp nổi lên một trận ác hàn, mặc dù cách hơn 100 thước cự ly, hắn dường như lại nghe được giáp đen kỵ sĩ không có nói ra kia câu tận tình tháo chạy đi, ta muốn các ngươi chết. Tụm năm tụm ba thôn dân theo rừng rậm trong chỗ tới, cùng lúc đó hơn ngàn mét ngoài nạn dân doanh địa chuông báo động kêu dài. Đang tại bên ngoài tường gỗ tiến hành tu sửa công tác, các thôn dân lặng đi một chút, ngay sau đó hào hào chiều hướng cửa chính chạy đi. Gờ giật tức sĩ tay cầm gỗ sam bạc trường cung theo bản thân nơi trong chạy ra, ánh mắt hướng xung quanh tháp quan sát trên quét qua, phát hiện lì vụ thủ hạ cùng tiễn thủ sớm leo lên tháp cao, một bà nám trường cung nhắm ngay rừng rậm phương hướng, dẫn cung chờ phân phó. Loại này tốc độ phản ứng thật sự là ghê gớm a. Gờ giật tức sĩ nhịn không được tán thưởng một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên cái thang, leo đến một tòa tháp quan sát trên. Gơ dịch tức sĩ, cung tiến thủ tiểu đội 8 gã thành viên, toàn thể đến đông đủ, hướng ngài báo danh. Theo nơi đóng quân 4 cái giác, sừng, trên truyền đến không hẹn mà cùng thanh âm, gơ dịch hài lòng gật đầu, lớn tiếng nói, tiếp tục phong bị, tùy thời chuẩn bị bắn. Sau đó, vị này dày dạn thư ma tiến thủ cũng mở ra bản thân gỗ sam bạc trường cung, nhắm vào đang tại gì rào lay động rừng rậm. Vô rèn kéo theo đu nờ nặng nề thân hình, theo rừng rậm trong té ngã chạy ra, ở phía sau hắn, bóng cây lay động, thỉnh thoảng truyền đến gần chết thôn dân thê thảm tiếng rít. Từng tiếng thét lên liền giống như tử thần bùa đòi mạng, khiến cho Vô Rèn trái tim phanh phanh đập mạnh, hắn thở hổn hển, cắn chặt răng hướng nạn dân doanh địa chạy đi. "Nhanh, nhanh, ác ma muốn tới, đóng cửa chính." Một gã thôn dân thở không ra hơi từ bên ngoài chạy vào, hướng tới cửa vài tên nơi đóng quân thủ vệ quát to lên. "Không được, Lý Vũ đại nhân có mệnh lệnh, chỉ cần có một cái thôn dân còn ở bên ngoài, cửa chính liền không thể đóng cửa." Một gã nơi đóng quân thủ vệ lắc đầu nói. "Còn quản cái gì Lý Vũ mệnh lệnh, ác ma nếu tiến đến, chúng ta liền đều không có mệnh rồi." Tên kia thôn dân hiển nhiên là dọa bể lá gan, một mặt thét chói tai, một mặt chiều hướng đóng cửa bản kéo đánh tới, ở phía sau hắn có 2-3 danh đồng dạng dọa phá lá gan các thôn dân cũng cùng một chỗ vọt tới. Vài tên nơi đóng quân thủ vệ ngăn cản không hề quá kiên quyết, rất nhanh cầm đầu thôn dân liền vọt tới bản kéo bên cạnh, hai tay nắm ở bản kéo đang muốn dùng sức chuyển động thời điểm, đầu vai truyền đến nặng nề mà lạnh buốt xúc giác. Này danh thôn dân nhìn lại, một vị mặc nguyên bộ kim loại áo giáp khôi ngô đại hán đứng ở sau hắn, một bà sắc bén mà nặng nề đại kiếm gác ở vai hắn vai trên, tản ra u lam mà lạnh buốt hào quang. "Cưỡi, kỵ sĩ lao ra." Này danh thôn dân phát ra khàn khàn tiếng kêu sợ hãi, hai chân lung lay sắp đổ. Đại hán cầm kiếm tay ổn định mạnh mẽ, không có một ít rung động. Che hết cách thức mũ giáp ngăn lại hắn bộ mặt biểu cảm, thanh âm từ đầu mũ giáp trong truyền đến, lộ vẻ im lặng ngột ngạt. "Lý Vũ đại nhân có lệnh, chỉ cần có một cái thôn dân còn ở bên ngoài, cửa chính liền không thể đóng cửa. Kỵ sĩ lao ra, ác ma muốn tới, không đóng cửa chính lời, chúng ta đều sẽ chết ta. Khác một cái thôn dân phát ra giống là bị nắm cái cổ công vịt kiểu lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết, tức thì đưa tới xung quanh vài cái cổ họng ứng cùng. Đúng vậy, kỵ sĩ lao ra, không thể vì phía ngoài vài người, liền bả, nám, mọi người chúng ta an toàn đặt không để ý a. Ác ma lập tức muốn đánh tới, chúng ta nhanh chóng quan, giữ, cửa chính a. Cùng tiến lên, kỵ sĩ lao ra sẽ không giết chúng ta. Cuối cùng một cái thôn dân lợi hiển nhiên nói đến mọi người tâm lý, vì thế phụ cận vài tên thôn dân bắt đầu rối loạn, muốn cùng xông lên vây chặt bả, nám, bàn kéo chuyển động. Ken két. Kiếm quang chớp chớp, đang lúc mọi người không dám tin ánh mắt trong, bàn kéo trên thô to dây thừng từ đó gãy, đứt đi một đoạn giống là sống rắn một dạng nhanh chóng vòng quanh bàn kéo vòng đi vài vòng, sau đó bay về phía giữa không trung trong. Nặng nghề cửa gỗ phát ra ầm ầm nổ vang, triệt để mở ra. Tại một đám đờ người ra thôn dân trung ương, toàn người mặc kim loại áo giáp thập tự quân kiếm sĩ thu kiếm trở vào bao, miệng im lặng nột ngạt nói ra một câu: Lý Vũ đại nhân có lệnh, chỉ cần có một cái thôn dân còn ở bên ngoài, cửa chính liền không thể đóng cửa. Nạn dân doanh địa đứng vững tường gỗ đã không xa, Vô Dẹn cảm thấy bản thân lồng ngực trong giống là có một đoàn lửa tại đốt cháy, phổi dồn dập co rút lại, hy vọng có thể có càng nhiều không khí mới mẻ tiến vào, nhưng mà yết hầu lại tại đau rát bi thống, căn bản không có biện pháp làm đến này một điểm. Đù nở một chân bởi vì vết thương cũ mà không có cách nào chạy băng băng, tại bình thường hắn có thể chống quải trượng hành động, nhưng mà hiện tại liền không có cái gì biện pháp tốt. Có thể kéo theo thân thể cường tráng đù nở chạy đến nơi đây, Vô Dẹn thể năng đã tiêu hao tới cực hạn, hiện tại hoàn toàn là dựa vào một cô ý chí tại ương ngạnh ủng hộ. Đáng tiếc ý chí không phải vấn năng. Ở cự ly nạn dân doanh địa còn có hơn 100m địa phương, Vô Dẹn đột nhiên dưới chân vững chân, cùng đù nở cùng một chỗ té ngã trên đất, đùi phải trên tức thì chuyển đến một trận như tê liệt đau nhức. Vô Dẹn cắn răng vươn tay vừa sở, tức thì sắc mặt trắng bệch lên. Đáng chết, cổ chân chật khớp. Làm, cho là một gã du hiệp, hắn đối loại này thương thế hiểu rõ rất rõ ràng, cổ chân chật khớp tại bình thường không tính quá phiền toái, chỉ phải nghĩ biện pháp bả, nám, chật khớp bộ phận trở về vị trí cũ, lại nghỉ ngơi một thời gian là được rồi. Nhưng mà tại địch nhân lập tức liền sẽ đuổi theo thời điểm chật khớp, không khác tuyên án hắn tử hình. Đù nở dãy rủa lấy đứng dậy, chặn ở Vô Dẹn thân trước. Đù nở đại ca, chỉ có hơn 100m, cửa chính có đóng, còn kịp. Ngươi đi nhanh lên, đi a. Vô Dẹn thanh âm dồn dập từ phía sau truyền đến, Đù nở quay đầu, mỉm cười. Vô Dẹn huynh đệ, vừa rồi muốn không phải của ta liên lụy, ngươi sợ rằng đã trở lại nơi đóng quân đi. Hiện tại ta làm sao có thể đủ đem ngươi để qua nơi này, một cá nhân trở về đây. Lên tuổi trước mạo hiểm giả theo bên hông rút ra dịu chặt cây, ở lòng bàn tay trong vỗ vỗ, trên mặt lộ ra một cái hung ác mỉm cười. Chém chết hai cái hỏa vốn, chém chết ba cái kiếm hai cái. Ma tệ tử, đến a, nhìn đủ nở ra già có thể kiếm vài cái đi. IT, a dẹp http. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, a và gờ tờ. Chương 23, khả năng phòng vệ của thôn mới, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011-327-019-46 số lượng tử, 2743. Cưới quái dị tọa kỵ Mano nải ngựa theo trong rừng lao ra, không ít nhân thủ trong trường màu cùng dao bầu phía trên, đều dính đỏ thấm sắc tươi mới vết máu, làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Những này dường như đã mất đi ngôn ngữ năng lực ra hỏa cùng dưới háng tọa kỵ mở dạng, phát ra cùng loại với linh cầu tiếng gầm gừ, tại đù nở cùng ổ rèn trước mặt tả hữu băn khoăn, không thể tùy tiện xông lại. Giáp đen kỵ sĩ rục ngựa xuất hiện ở rừng rậm vùng ven, người cùng ngựa đều mang theo một loại lạnh buốt thấu xương mùi vị, kỵ sĩ trên người khoác liền mũ áo choàng tựa như là hắc ám cùng điểm xấu biến thành thực chất, làm cho người ta nhìn qua có một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Trên, giết hắn. Giáp đen kỵ sĩ thanh âm ám câm, cuối câu mang theo tê tê rung động thanh âm, tựa như là một đám độc xà tại phun lưỡi rắn. Cái này mệnh lệnh hiển nhiên là Mano nải ngựa chỗ không thể chống lại, một gã vóc người thấp bé nải ngựa thúc dục tọa kỵ vọt lên, miệng phát ra huyên thuyên thanh âm, trong tay trường mâu nhô lên, hung dữ đâm hướng đủ nở lồng ngực. Đủ nở bình thản ung dung nhìn đến đâm hướng lồng ngực trường mâu, hai chân giang rộng ra, vững vàng đứng trên mặt đất, cái kia bộ dáng tựa như là một cây kiên nghị cây sồi già. Bóng người giao thoa, hung tận đâm tới trường mâu cọ đủ nở bên người đâm vào không khí bên trong. Ma nặng nghề dịu chặt cây mãnh liệt đánh trả, xé rách Mano nải ngựa trên người da dày hộ giáp, cắt ra cơ bắp gân cùng xương cốt, thật sâu cắn vào tà ác khôi lỗi thân thể, đến tận chém chúng cổ sống mới thôi. Xì xì. Đủ nở rút ra búa, mang theo lưu hình hơi thở máu tươi bắn tung tóe hắn toàn thân. Mano nải ngựa tọa kỵ khóc thét hướng bên cạnh trốn thoát, bả, nám, trên lưng còn không có hoàn toàn tắt thở nải ngựa trùng điệp vung xuống. Đi lên hai cái. Giáp đen kỵ sĩ phân phó nói. Hoàn toàn không có bất kỳ đạo đức quan niệm, Mano nải ngựa lập tức dựa theo mệnh lệnh hành động, hai gã nải ngựa theo trái phải đàn sen đi ra, bôi lên tanh hôi độc tố trường mâu lóe ra bi thảm màu xanh hào quang, hướng về đù nở liều chết đi tới. Đù nở cười lạnh, cánh tay vung mạnh, nặng nghề dịu chặt cây phát ra một tiếng nứt gió gào thét, rời tay bay ra. Bẹp. Giống là cái gì thối giữa đồ vật bị một cái đập phát nổ dường như, phát ra một loại ác tâm thanh âm. Một gã Mano nải ngựa thật không ngờ đối phương hội sẽ rời tay ném đi duy nhất phòng thân vũ khí, liền phòng ngự tư thế cũng không kịp làm ra, liền bị dịu chặt cây đoàn chính nện ở đầu trên. Mano nải ngựa đầu phía trên mặc dù mang theo hơi mỏng thuộc da mũ giáp, nhưng mà tại dịu chặt cây trước căn bản khởi dậy, không đến cái gì phòng hộ tác dụng, tính cả phía dưới đầu cùng một chỗ, bị nện bạo liệt ra đến, quái dị đỏ tươi mọc thêm tổ chức bắn tung tóe trên đất. Một danh khác Mano nải ngựa bị dọa nhảy lên, chẳng qua đúng lúc, làm, hắn thấy được Đun ở trong tay đã không có vũ khí thời điểm, nhịn không được lộ ra thị huyết nụ cười, sau đó cao cao giơ tay lên trong trường mâu, dùng sức đâm đi tới. Đun ở như trước hai chân vững vàng đứng ở trên mặt đất, trên nửa người đột nhiên hướng về phía sau hơi ngưỡng, Mano nải ngựa trường mâu treo lên tiếng gió theo trước mặt hắn sẽ qua. Tại Mano nải ngựa cách nghĩ trong, này một đòn là nắm chắc, cho nên bả, nắm, khí lực toàn thân đều dùng tới, kết quả bởi vì dùng lực quá lớn, toàn bộ người đều nằm sấp tọa kỵ trên lưng, hoàn toàn mất đi thăng bằng. Đun ở phát ra một tiếng khó chịu gào lên, hai tay bắt lấy trước mặt trường mâu, đến dưới kéo, nhờ thân thể hướng về phía sau ngửa đảo, ngã, cùng trường mâu trước thứ, đâm gai, lực lượng, cái kia Mano nải ngựa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ người bị theo tọa kỵ trên lưng cấp vén lên, thình thịch một tiếng mới ngã xuống đất. Lần này nếu mà đổi thành người bình thường, trực tiếp liền là toàn thân cao thấp vài sự, chỗ, gãy xương, căn bản không đứng dậy được trọng thương, chẳng qua Mano nải ngựa thể chất khác thường, cư nhiên chống mạnh bò lên. Vừa mới phát ra một tiếng rít gào, trước mắt một cây trường mâu thẳng tắp đâm đi tới. Xì xì. Trường mâu theo Mano nải ngựa ấn đường xuyên qua, nửa cái mâu nhọn, thế thế, đều thật sâu đâm đi vào. Ha ha ha, đệ tam cái, buôn bán lời một cái. Đun ở tiện tay đem kia căn trường mâu bỏ xuống, phát ra hùng tráng tiếng cười to. Ngồi ở Đun ở phía sau du hiệp ổ rèn nhịn không được hít một hơi, biết rõ vì cái gì Đun ở muốn lập tức bỏ xuống kia căn đoạt tới trường mâu. Ở vừa rồi kia ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong, Đun ở lòng bàn tay đã xuất hiện vài cái thối giữa huyết ao, bọn kia căn trường mâu phía trên độc tố hữu thực tính cực kỳ mãnh liệt, là nhân loại căn bản không thể sử dụng đồ vật. Liên tục hai lần thất bại, ba gã Mano nải ngựa chết trận, giáp đen kỵ sĩ dường như hơi hơi giật mình, sau đó hắn trên người liền mũ áo choàng đống nhiên giơ lên, lạnh buốt tà khí theo áo choàng phía dưới tuôn mạnh ra. Đầu mâu chuẩn bị, giết hắn. Rất hiển nhiên giáp đen kỵ sĩ đã bị chọc giận, thanh âm như núi băng rạn nước, mang theo vô tận hàn ý. Đến nơi này mà thôi sao? Đun ở theo hàm răng trong tìm cách vài cái tự, sau đó hắn hít sâu một hơi, ưỡn ngực, hùng vĩ thân ảnh hoàn toàn đem du hiệp hộ rèn che giấu ở sau lưng. Mano nải ngựa the thé cười thúc giục tọa kỵ, vòng quanh hai người vòng quanh phạm vi đến. Mỗi một cái nải ngựa đều bả, nám, đoạn đầu mâu thủ tại tay trong, thỉnh thoảng làm ra đe dọa tư thái đến. Đun ở quả thực mặc kệ bọn họ, thẳng người, chuẩn bị tượng cái anh hùng một dạng chết trận. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn một lượt. Từ đằng xa phát ra thanh âm cũng không quá lớn, nhưng mà đến sau tinh chuẩn vũ tiễn sắc bén vô cùng, đủ năm tên Mano nải ngựa lúc này xoay người rơi xuống đất, trên người đều bị số nhiều ở trên mũi tên nhọn sỏ xuyên qua. Còn dư lại Mano nải ngựa tức thì phát ra tiếng kêu sợ hãi, lạc chuyển tọa kỵ hướng xa xa chạy đi, theo tháp quan sát trên bắn ra mũi tên nhọn hiển nhiên đuổi không kịp bọn họ. Mặc dù ngay cả liên tiếp lại là hai đợt, chẳng qua đại đa số mũi tên nhọn đều cắm ở trên mặt đất, chỉ có ba gã Mano nải ngựa bị lại lần nữa bắn trúng. Giáp đen kỵ sĩ phát ra một tiếng rít gào, đen kịt trường kiếm tại không trung vẽ ra một đạo giống như vực sâu hào quang, chạy trốn nhanh nhất tên kia Mano nải ngựa cùng tọa kỵ đầu đột nhiên cùng bay lên. Còn giữ lại nải ngựa kêu sợ hãi lại lần nữa ghìm chặt dây cương, có một ít không biết phải làm sao. Một đội mặc xanh trắng xen lẫn áo khoác dày đại hán theo nạn dân doanh địa mở rộng cửa chính trong vật ra, trong tay cầm lấy dùng cây gỗ cùng vài đai gói mà thành dạng dị cáng. Chạy đến Đun ở cùng ổ rèn bên người, mang bọn họ nâng lên cáng, nâng lên trở về bỏ chạy. Giáp đen kỵ sĩ lại lần nữa rít gào một tiếng, đen kịt mũi kiếm chỉ về phía trước, Mano nải ngựa đánh trống reo họ vào tới. Nhưng mà theo nạn dân doanh địa tháp quan sát trên, lại lần nữa truyền ra tiếng mệnh lệnh. Tự do bắn. Theo cái này thanh âm, xông lên phía trước nhất tên kia Mano nải ngựa thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một cái, sau đó không rên một tiếng quẳng xuống tọa kỵ, đi theo phía sau hắn hai gã nải ngựa phát ra kinh ngạc kêu gào, nguyên lai một chi mũi tên nhọn đã tinh chuẩn vô cùng từ cầm đầu nải ngựa yết hầu trong xuyên qua. Đem hắn cuối cùng tiếng kêu thảm thiết cũng phong kín tại cổ họng bên trong. Đối diện bay tới mũi tên nhọn lại tàn nhẫn lại chuẩn, Mano nải ngựa còn không có đuổi theo ra một nửa cự ly, đã có tiếp cận 10 cưỡi, kỵ trước sau xoay người rơi xuống đất, như vậy tổn thất lớn khiến cho giáp đen kỵ sĩ kinh sợ đàn sen, ngọn cây trên một mực tại châm chọc giáp đen kỵ sĩ rực ma cũng nhắm lại chanh chua cay nghiền miệng. Thật đáng chết, vệ xét, đây là ngươi nói nạn dân doanh địa sao? Nhiều như vậy đáng sợ cung tiến thủ, đừng nói một cái phần tiêu giả, liền là 5 cái, không, 10 cái cũng đừng tưởng, nghĩ, đánh hạ này tòa nơi đóng quân. Này không có khả năng. Đáng chết, lần trước vệ sẹt trinh sát nơi này thời điểm, căn bản không có nhiều như vậy cùng tiến thủ. Dực ma vệ sẹt thét chói tai, trong mắt phát ra nhàn nhạt ánh hồng, quét qua nạn dân doanh địa từng cái góc. 7, 8, 9, 9 cái cùng tiến thủ, lần trước nhiều nhất chỉ có một cái. Giáp đen kỵ sĩ phát ra một tiếng cười lạnh, dùng ngựa chậm rãi lui về phía sau. Vệ sẹt, chính ngươi đi cùng Hân Tức đại nhân giải thích đi. Phần tiêu giả tử vong, Mano kỵ sĩ đoàn tổn thất, những này đều là bởi vì ngươi tại trinh sát thời điểm, lơ là sơ suất chỗ làm cho. Hơn tước đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Lô kỳ ạ tức sĩ, chờ một chút. Dực ma vẹt sẽ sắc mặt phi thường khó coi, hơn tước đại nhân há chỉ sẽ không bỏ qua nó. Liên tục hai lần ngăn trở, nếu mà tăng thêm hắc hà chạm gác đóng ở bộ đội không hiểu ra sao cả toàn bộ tổn thất hết, đã là lần thứ ba. Hơn tước đại nhân tâm tình đã gây go tới cực điểm, nếu mà lúc này bà, nám, bản thân sơ thất báo lên, bản thân bị phẫn nộ ác ma hơn tước xé thành mảnh nhỏ đều có kỳ quái. Vẹt sẽ đương nhiên không muốn bị xé thành mảnh nhỏ, cho nên hắn chỉ có thể hướng về bản thân từ trước tới nay xem thường mà nô túi xuống cao quý đầu. Lô kỳ ạ tức sĩ, nếu mà ta toàn lực phát động hắc ám che đậy lời, có thể tại này tòa nơi đóng quân trước tạo thành 30 thước chiều rộng, 100m trường, dài, hắc ám khu vực. À, Kia cũng thật có sai, chẳng qua lại có thể thì sẽ ra sao đây? Giáp đen kỵ sĩ thanh âm nghe thập phần đáng giận, vẻ sét chống chống lồng ngực, rất muốn bả, nám, ác độc mắng trực tiếp lắc tại đối phương trên mặt. Chẳng qua tử vong bóng dâm bao phủ nó, khiến cho nó rất nhanh liền đè nén lửa giận. Là như vậy, Lộ Kỳ ạ tức sĩ, ta biết đến, Mano kỵ sĩ đoàn không hề chỉ có những này Mano này ngựa, ngươi ít nhất còn cất giấu một nửa ở trên thực lực. Như vậy đi, ta toàn lực phát động hắc ám che đậy che giấu các ngươi hành động, dựa vào Mano kỵ sĩ đoàn tất cả chiến lực, nhất định có thể đánh hạ này tòa nơi đóng quân. Peset, ngươi nói không sai. Giáp đen kỵ sĩ bọc mũ lay động, dường như theo bên trong truyền đến suy suy tiếng cười. Chẳng qua, đánh hạ này tòa nạn dân doanh địa, đối với ta có chỗ tốt gì? IT, a dẹp http. Kỳ đi ẩn gờ tờ, IT, a và gờ tờ. Chương 24, khả năng phòng vệ của thôn mới, trung. Thừa hải gian đổi mới 2011-327-19h41-18 giây, số lượng tử 2429. Tại tháp quan sát trên tinh chuẩn viễn trình công kích che dấu dưới, Đủ Nở cùng Ổ Rèn bình an về tới nạn dân doanh địa, mới vừa tiến vào cửa chính, Đủ Nở liền dây rủa lấy theo cáng trên nhảy xuống tới, kéo theo hành động bất tiện chân trái đi về phía trước hai bước. Đủ Nở mắt thấy được sau đại môn mặt, bàn kéo trên dây thừng đã cắt thành hai đoạn, một đoạn kéo trên mặt đất, một đoạn giống như con rắn chết một dạng treo ở không trung. Một vị mặc nguyên bộ kim loại áo giáp, mang một cái che hết mũ giáp khôi ngô kiếm sĩ đứng ở bàn kéo bên cạnh, chống một bả nặng nghề hai tay kiếm, dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú cửa chính. Một gã kỵ sĩ. Đủ Nở lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt nhất động, đã nhận ra tại tên kia kiếm sĩ trên người, phi thường mỏng nhưng mà xác thực tồn tại nhưng màu xanh hào quang. Vì thế hắn đổi giọng nói, một gã cao giai kỵ sĩ. Lý Vũ đại nhân ở địa phương nào, ta muốn hướng hắn báo cáo tại rừng rậm trong gặp tập kích tình huống. Vô Rèn theo càng trên ngồi dậy, hắn chợt khớp chân đã trở về vị trí cũ, nhưng mà còn bi thống không thể chạm đất. Bàn kéo bên cạnh kiếm sĩ dùng im lặng nột ngạt thanh âm trả lời, Lý Vũ đại nhân đang tại tháp quan sát trên, chỉ huy chiến đấu. Vô Rèn ngẩng đầu lên, thấy được tại cao cao tháp quan sát trên, một cái mặc áo giáp da người trẻ tuổi thân ảnh. Cùng thủ hạ kia đội trang bị hoàn mỹ chiến sĩ bất động, Lý Vũ vẫn là mặc kia thân theo tử tức thành bảo trong mang ra ngoài thông thường áo giáp da, đeo theo kia bả, nám, mũi nhọn đã xuất hiện một chút tổn hại trường kiếm, toàn bộ người lộ vẻ thập phần điệu thấp. Gorgeous tức sĩ đương nhiên cho rằng này là tới từ ở cổ xưa gia tộc đặc thù quy định, mà những người khác càng thêm không dám nghi vấn một vị quý tộc lao ra quần áo thưởng thức. Trên thực tế Lý Vũ vẫn như cũ mặc này thân áo giáp da, lý do rất đơn giản, thành bảo chi tâm trong còn không có xây dựng tiệm thợ rèn này tòa kiến trúc, cho nên luyện kim chiến sĩ trên người trang bị cùng những này chiến sĩ bản thân là toàn thể, tại luyện kim chiến sĩ tử vong hoặc là trang bị thoát ly về sau, một giờ trong vòng cũng sẽ bị thành bảo chi tâm lại lần nữa thu về. Cho nên Lý Vũ chỉ có thể nhìn những kia hoàn mỹ trang bị hai mắt đỏ lên, bản thân là không có cách nào sử dụng. Thật là một đám xạ thủ tốt, Lý Vũ tiên sinh. Gorgeous tức sĩ phát ra tấm tắc tiếng than thở. Vừa rồi viên trình công kích, vô luận là cường độ vẫn là độ chuẩn xác, đều tương đối kinh người, Gorgeous tức sĩ bản thân đương nhiên là trong đó cường hãn nhất một vị, chẳng qua hắn thầm nhủ tính toán, bản thân đối kháng một gã Lý Vũ thủ hạ cung tiến thủ, còn có thể miễn cưỡng thủ thắng, muốn là đồng thời đối phó hai gã, chỉ sợ cũng muốn nhấm nháp đến thất bại khổ quả. Bất luận cái gì một cái gia tộc, chỉ cần có vài chục danh loại này cấp bậc cung tiến thủ, đều là đáng giá tự hào sự tình. Đây là một cỗ đủ để tại ngàn người đại quân trước mặt, thủ vệ ở thành bảo lực lượng đáng sợ, có thể đem gia tộc căn cứ địa chế tạo được giống như thùng sắt một dạng không thể phá vỡ. Lý Vũ biểu cảm nhàn nhạt, cho dù hắn không có dò xét thuật năng lực, theo quân trường thường sức chiến đấu trên, cũng có thể tính toán suất ra cùng tiến thủ trình độ đến. Vừa rồi Mano nải ngựa nhìn qua tương đối đáng sợ, trên thực tế tại dò xét thuật biểu hiện trong, chẳng qua là một đám 2 cấp đến 3 cấp giữa thông thường địch nhân mà thôi. Cùng thông thường tiểu ác ma so sánh với, tổng thể sức chiến đấu cũng không có vượt qua bao nhiêu, chẳng qua tại ven rừng rậm, cung tên tầm bắn ở ngoài địa phương, ngược lại có hai cái tương đối cường đại hắc ám lực lượng. Trong đó một trong trên người dũng động đại ác ma đặc lưu hắc ám chấn động, thực lực phải là cùng phần tiêu giả cùng sừng ma đốc quân bị vây đồng nhất cái trục hành trên, không đủ cần lo lắng. Nhưng mà khác một cái lực lượng liền không có đơn giản như vậy, giáp đen kỵ sĩ trên người phát ra hơi thở lạnh như băng tạo thành nhàn nhạt vòng bảo hộ, ngăn cách đại bộ phận dò xét năng lực. Gorgeous tức sĩ, ngươi xem, cái kia cưỡi ngựa ra hỏa có chút kỳ quái, không giống như là thông thường ác ma a. Lý Vũ nắm tay hướng về rừng rậm vùng ven chỉ một chút. Gorgeous tức sĩ theo cái kia phương hướng trương trông đi qua, lông mày cũng xít sao gấp rút lên. Thà nói đó là một chỉ ác ma, còn không bằng nói là một vị ma hóa kỵ sĩ đi. Từ tháp quan sát phía dưới truyền đến lạ lâm thanh âm, Lý Vũ nhìn lại, nói chuyện là một gã tóc hoa dâm trung niên người, kéo theo một cái hành động bất tiện chân trái, tốn công theo hẹp hỏi cái thang bỏ lên đi lên. Ta tên là Đủ Nở, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, Lý Vũ lao ra. Phản phất là nhìn ra Lý Vũ trong mắt hỏi thăm thi vị, trung niên người túi người chào thật sâu, làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu. Đủ Nở, nga, ta biết rõ ngươi. Gorgeous tức sĩ ánh mắt chớp động thoáng, một cái, ngươi đã từng là một vị rất nổi danh mạo hiểm giả, còn có cái danh hiệu tên là Rít Gào Chi Gấu, sau này giống như là bởi vì bị thương, rời khỏi mạo hiểm giả hàng ngũ đi. Đúng vậy, Gorgeous lao ra, cũng là bởi vì ta này chân. Đủ Nở trên mặt lộ ra một ít bi ai, hắn bả, nám, hành động bất tiện kia chân ống quần quần cuộn nổi lên, lộ ra một đạo cự đại đỏ tươi vết sẹo, vết sẹo xung quanh cơ bối rối cùng một chỗ, hết sức khủng bố. Lý Vũ ánh mắt tại vết sẹo trên dừng lại thoáng, một cái, vết sẹo nhìn qua đã có lâu lắm rồi, lúc đầu hiển nhiên là không có đi qua kịp thời trị liệu, làm cho cả chân đều hành động bất tiện. Loại này vết sẹo, Lý Vũ tại Tử Tức Thành bảo trong cũng từng nhìn thấy qua, nghe nói qua là cái gì lực lượng tạo thành. Đấu khí, mà còn ít nhất là đấu khí tán hoa ở trên trình độ, mới có thể tạo thành loại này vết sẹo, một loại trị liệu thủ đoạn đối với đấu khí tạo thành thương thế không có hiệu quả, chỉ có đủ cường đại thần thuật mới có thể điều trị. Vừa rồi ở phía dưới, nhờ có Lý Vũ lao ra cùng Gở Dịch lao ra viện thủ, ta cùng Ngộ Rèn huynh đệ mới có thể may mắn thoát khỏi ở tại khó nan, cái này ân huệ, ta đủ nở trung thân khó nan báo. Đủ nở thanh âm có một ít trầm thấp, một điểm cũng nhìn không ra, vừa mới vạn tại nơi đóng quân bên ngoài chém giết ba gã Mano này ngựa uy phong đến, cái này không đáng giá nhắc tới. Lý Vũ khoát khoát tay nói, làm cho là nơi đóng quân thủ lĩnh, ta có nghĩa vụ cứu vớt mỗi một cái thôn dân. Đúng rồi, Đủ Nở tiên sinh, ngươi lời vừa mới nói ma hóa kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra? Đủ Nở trên mặt thịt bắp run rẩy thoáng một cái, nhìn đến bản thân trên chân vết sẹo nói, Lý Vũ tiên sinh, ngài nên biết đi, ma thai kém không nhiều là mỗi 10 năm hàng lâm một lần, cái này vết sẹo hay là tại trên một lần ma thai phủ xuống thời điểm một gã ma hóa kỵ sĩ để lại cho ta. Trên một lần ma thai hàng lâm, Lý Vũ ánh mắt mê ly một chút, trên một lần ma thai là 10 năm trước sự tình, lúc ấy Lý Vũ vẫn là cái 5 tuổi tiểu quỷ đầu, ký ức trong chỉ lưu lại dưới vài cái đoạn ngắn, thôn bị phá hư, phòng ốc tại đốt cháy, tiểu ác ma kêu lên quái dị từ phía sau đuổi theo, phụ thân quay đầu lại chống lại, không còn có quay về, sau đó là mẫu thân cũng bị thương. Nếu không phải cái kia thời điểm, sở tổng kỵ sĩ vừa lúc xuất lĩnh lấy các binh sĩ đuổi đến, Lý Vũ nhất định sẽ trở thành tiểu ác ma đồ ăn. Ma hóa người, cũng có người mang bọn họ gọi là Mano, là một đám cam tâm đoạn lạc, bị ác ma sử dụng lực lượng đáng sợ vặn vẹo nhân loại. Những này quái vật đã mất đi làm vì nhân loại cảm tình, trở nên lực lớn vô cùng, cũng không có cảm giác đau đớn. Nếu mà trong đó có người vốn là có được đấu khí mầm móng lực lượng, như thế liền là ma hóa kỵ sĩ Đủ Nở chậm rãi nói, biểu cảm có một ít dữ tợn. Gorgeous đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ vào rừng rậm vùng ven nói, Lý Vũ tiên sinh, địch nhân tăng binh. Lý Vũ lấy lại bình tĩnh, dịu đỡ tháp quan sát một tường tre, chiều, hướng, rừng rậm phương hướng nhìn lại. Xác thực, tại rừng rậm vùng ven, lang thang màu đen quái vật đã tăng nhiều gần gấp 2, đạt đến tiếp cận gần 100 con số, cưỡi ở quái vật trên lưng Manon nải ngựa dường như lại lần nữa bị kích phát rồi dũng khí, một mặt phát ra giống là linh cẩu giống nhau tiếng kêu quái dị âm thanh, một mặt nắm tay trong trường mâu cùng lao dơ lên cao cao, thị uy một dạng tại trên đầu đông đưa. Chúng nó thủ lĩnh, kia vị giáp đen kỵ sĩ rục ngựa ly khai rừng rậm vùng ven, hướng tới nạn dân doanh địa phương hướng đi tới, mà ở giáp đen kỵ sĩ trên đầu, rực ma vẹt xẹt triển khai hai cánh, giống như chỉ cự đại vô cùng con rơi một dạng bay lên trời không, miệng đọc niệm mơ hồ tà ác chú ngữ. Toàn thể cung tiến thủ, chuẩn bị bắn. Gorgeous tức sĩ phát ra giống to, sau đó đem trong tay gỗ sam bạc trường cung mở ra, mũi tên nhọn nhắm ngay không trung kia chỉ rực ma thân ảnh. Chỉ cần đối phương có can đảm tiếp cận đến 200m trong vòng, thư ma tiến thủ Gorgeous muốn bày ra hắn thân là nơi đóng quân đệ nhất thần xạ thủ uy lực. Chương 25, khả năng phòng vệ của thôn mới, hạ. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-28-7h20-18 giây, số lượng tử 2609. Tháp quan sát trên, Gorgeous bả, nám, gỗ sam bạc trường cung lạp, kéo, thành nửa mở, bả vai trên thịt bắp kéo căng quá chặt chẽ. Ánh mắt một khắc đều không ly khai rực ma vẽ xẹt thân thể. Vung hai cánh trôi nổi tại không trung rực ma dường như có sợ cảm ứng, thân thể hướng về phía sau bay ra một đoạn ngắn, niệm độc tà ác chú ngữ chợt dồn dập lên. Đáng chết, thật sự là chán ghét cảm giác. Gorgeous mắng một tiếng, hắn gỗ sang bạc trường cũng có thể đả kích 200m tả hữu địch nhân, nhưng mà hiện tại kia chỉ rực ma cự ly chừng 300m ở trên, căn bản là theo không kịp. Lý Vũ mắt chớp lên, do xét thuật hào quang tại hắn con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên, một cái chỉ có hắn có thể thấy được màn sáng vàng theo không trung rực ma trên người vọt ra. Bập bình vài cái về sau, xuất hiện mấy hàng văn tự tin tức. Tên họ: Đại ác ma, dự ma. Chủng tộc: Địa ngục ma tộc. Sinh mệnh: 64. Trình độ nguy hiểm: khá nguy hiểm. Năng lực đặc thù: Hắc ám che đậy, lợi dụng địa ngục lực lượng, hình thành một cái chiều rộng 30m, trường dài 100m khu vực đặc biệt, tất cả phi ma pháp hảo quang tại khu vực này trong đều hội sẽ bị hấp thu. Hắc ám che đậy. Không tốt, đối phương muốn bằng vào cái này năng lực ngăn trở cùng tiến thủ mắt. Lý Vũ ý nghĩ chuyển động, lập tức nghĩ tới cái này năng lực trô đáng sợ, chẳng qua ở hắn vừa mới vạn phát ra cảnh cáo thời điểm, rực ma chú ngữ âm thanh đột nhiên trở nên vừa vội lại nhanh, toàn bộ thân thể tùy theo run rẩy lên. Ngay sau đó một đạo màu đen hào quang theo rực ma đầu ngón tay bắn ra, tại nạn dân doanh địa trước tạo thành một mảnh cự đại mà đen kịt không ánh sáng khu vực. Toàn thể tấn công. Giáp đen kỵ sĩ khàn khàn mà âm thanh lạnh như băng vang lên, sau đó hắn màu đen áo choàng đột nhiên giơ lên, cả người lẫn ngựa giống như phiến mây đen một loại, hướng tới nạn dân doanh địa vọt tới. Mano này ngựa phát ra sắc nhọn tiếng cười quái dị, ứng cùng chúng nó thủ lĩnh mệnh lệnh, rồi sau đó cùng một chỗ thúc dục dưới háng màu đen quái vật, theo rừng rậm gian đánh mạnh đi ra. Hắc ám che đậy tác dụng phạm vi vừa lúc bị vây nạn dân doanh địa tiền phương, vùng ven cự ly nơi đóng quân cửa chính không đến 30m cự ly, một phương khác vùng ven thì xa tại 130m ở ngoài. Cho dù là mượn tháp quan sát độ cao ưu thế, cung tiến thủ đả kích phạm vi cũng chỉ có tháng 1550m tả hữu, dùng Mano này ngựa tốc độ, tại nhảy vào hắc ám che đậy trước, miễn cưỡng có thể có một vòng bắn một lượt cơ hội. Gorgeous tức sĩ hiện tại có thể không có cái gì may mắn cảm giác, hắn cảm thấy sau lưng đeo giống là có sâu nhỏ tại bò, leo, chẳng qua hai tay vẫn như cũ ổn định giống như lúc bằng sắt một loại. Hắn mắt co lại thành hai cái điểm nhỏ, nhắm vào mục tiêu đã theo không trung rực ma rời đi, gắt gao nhìn thẳng cái kia đang tại chạy như điên tới giáp đen kỵ sĩ trên người. Giáp đen kỵ sĩ trên người khoác áo choàng, tựa một đoàn mây đen một dạng đung đưa tung bay động, khiến cho gờ dịch tức sĩ nhắm vào lộ vẻ có một ít khó khăn. Mặc dù gỗ sam bạc trường cung tầm bắn muốn so với cung tiễn thủ tầm bắn vượt quá 50m, nhưng mà gờ dịch biết rõ, bản thân có thể công kích được giáp đen kỵ sĩ cơ hội, lại cũng không so những người khác nhiều. Cái kia kỵ sĩ tốc độ thật sự là quá là nhanh, quả thực tựa như là một cỗ màu đen toàn như gió, hung dữ chiều, hướng nạn dân doanh địa đánh tới. Lý Vũ đột nhiên mở miệng nói, nơi này liền giao cho ngươi, gờ dịch tức sĩ, ta hiện tại đi xuống tổ chức phòng ngự, nhất định không thể bả, nám, những này địch nhân bỏ, phóng, vào nơi đóng quân bên trong đến. Hảo, tốt. Gờ dịch liền mắt đều co nháy đáp ứng một tiếng, sau đó hắn khống dây cung tay bỗng nhiên buông lỏng, mũi tên nhọn phát ra một tiếng kêu to, tia chớp một loại chiều, hướng giáp đen kỵ sĩ vọt tới. Gờ dịch căn bản không nhìn công kích kết quả, lập tức theo bên cạnh lấy ra đệ nhị mũi tên, đem trường cung lần thứ hai kéo ra. Hơi chậm một điểm, gờ dịch chỉ có thấy bay lên lên áo choàng chợt lóe lên, giáp đen kỵ sĩ đã cả người lẫn ngựa xông ảo vào hắc ám che đậy khu vực bên trong. Chẳng qua gờ dịch bắn đều không phải là không có một chút công tích, tại giáp đen kỵ sĩ xông qua địa phương, một chi mũi tên nhọn thật sâu đóng xuống đất, bên cạnh có mấy khối chia 5 xẻ 7 kim loại đen khối vụn, nếu mà đem chúng nó ghép cùng một chỗ lời, sẽ phát hiện đó là một mặt điêu khắc có khắc nào đó ác ma phủ nhớ vừa dày vừa nặng tâm chắn. Hơn trăm danh ma nô thợ săn phát ra khiếp sợ người tiếng gào thét, vọt tới cung tiến thủ đả kích trong phạm vi. Dây cung vang dội, chỉnh tề đến giống như là một cái thanh âm, tám chi mũi tên nhọn đang bay lên bụi đất trong nhấc lên một trận kêu thảm thiết, vài tên ma nô thợ săn xoay người ngã quỵ, tại xung kích đội ngũ trong tạo thành nho nhỏ hỗn loạn. Nhưng mà đây đối với nhân số hơn trăm địch nhân đến nói, cũng không phải là cái gì thảm trọng tổn thất, đương, làm, cuối cùng một gã ma nô thợ săn nhảy vào hắc ám che đậy khu vực về sau, ven đường đổ ra hỏa chỉ có không đến 20 danh. Gorgeous tức sĩ cùng cung tiến thủ phát huy, đều đã vượt quá bình thường trình độ. Chẳng qua 20 đến danh mano thợ săn tổn thất, còn chưa đủ để dùng đối địch nhân tạo thành đả kích chí mạng, còn dư lại mano này ngựa vẫn như cũ có được 80 cưới, kỵ, ở trên đáng sợ số lượng. Gorgeous tức sĩ nghiêng tai lắng nghe, hắc ám che đậy ngăn cản hắn sắc bén ánh mắt, nhưng mà có ngăn cản được hắn nhạy cảm thính giác. Rất hiển nhiên, mano này ngựa mặc dù có thể tại hắc ám che đậy bao phủ xuống thấy rõ đồ vật, nhưng mà tầm nhìn cũng nhận đến cực đại ảnh hưởng, đi tới tốc độ chậm một nửa đều có chỉ. Gorgeous hít một hơi thật sâu, giơ lên trường cung hướng hắc ám bên trong nhắm vào, sau đó trầm giọng nói, "Mọi người, ý theo ta cùng tên điểm rơi." Tập trung bắn. Dây cung văng lên, mũi tên nhọn đâm vào hắc ám, nháy mắt về sau, truyền đến một tiếng thê lương bi thảm. Ngay sau đó vũ tiễn loạn rơi, bố tòa tháp quan sát trên 8 gã cung tiễn thủ liên tục khai cung, không chút nào gián đoạn bắn. Thình lình xảy ra vũ tiễn từ trên trời giáng xuống, khiến cho vốn cho rằng đã an toàn ma nô này ngựa tức thì người ngã ngựa đổ, trong tối tăm cũng không biết có bao nhiêu người bị bắn trúng, tiếng kêu thảm thiết ào ào văng lên, mỗi một âm thanh đều giống như tại xé rách giáp đen kỵ sĩ tâm linh. Đáng chết bẹ xẹt, liền không thể bả, nám, hắc ám che đậy khu vực. Trực tiếp bao phủ ở kia vài tòa tháp quan sát sao? Giáp đen kỵ sĩ trong lòng mắng. Chẳng qua hắn cũng biết, rực ma cái này đặc thù kỹ năng có cự ly hạn chế, trừ phi rực ma có thể mạo hiểm tiếp cận đến cự ly nơi đóng quân không đủ 200m địa phương, bằng không dùng hắc ám che đậy bao phủ tháp quan sát, liền là một cái cười nhạo mà thôi. Vô luận như thế nào, hiện tại nếu mà lui về phía sau lời, nhiều như vậy mano này ngựa không công tổn thất, tất nhiên khiến cho huân tước đại nhân bạo giận lên, cái này hậu quả, vô luận là bản thân vẫn là vẻ xét, đều tuyệt đối chịu không nổi. Giáp đen kỵ sĩ cắn chặt răng, dùng ngựa vận mạnh, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nguyên lai hắn đã chạy ra khỏi hắc ám che đậy phạm vi, phía trước không đến 30m địa phương, liền là rộng mở hai miếng nơi đóng quân cửa chính. Giết! Giết đi vào, tất cả người phản kháng, cách sát vật luận. Giáp đen kỵ sĩ phát ra giống như dã thu gào thét, bên cạnh hắn hắc ám đang tại bắt đầu hành động, sau đó theo bên trong lao ra đếm có rõ ma nô này ngựa. Những này nửa người nửa ma bọn quái vật dơ cao lên trường mâu cùng lao, phát ra từng trận điên khủng tiếng kêu quái dị âm thanh, hướng về cửa chính mãnh liệt đi. Căn cứ kinh nghiệm, ma nô này ngựa rất rõ ràng, mất đi tường gỗ bảo hộ về sau, nhân loại liền sẽ tượng một đám dọa sợ heo lung tung chạy trốn, sau đó bị từ phía sau từng cái chém té xuống đất. Tiến tới, chỉ cần xông qua cửa gỗ, liền có thể tận tình tàn phá bừa bãi, khiến cho trường mâu cùng lao thống ẩm máu tươi. Cái này ý nghĩ tại mỗi một danh ma nô này ngựa trong lòng kích động, bọn họ liều mạng thúc giục dưới háng màu đen quái vật, tiếng gào thét làm cho người ta cảm thấy từng trận rét run. Phía trước nhất ma nô này ngựa đã xông ảo vào cửa chính, nó theo tọa kỵ trên lưng thẳng đứng lên, vung vẩy trong tay trường mâu, chuẩn bị phát ra một tiếng thắng lợi chu lên. Nó chu lên vừa vặn ra khỏi miệng, liền biến thành kêu thảm thiết. Tại nó trước mặt, một loạt sắt thép rừng thương lóe ra lạnh buốt hàn quang. Toàn thân áo giáp da lỷ vụ đứng ở rừng thương bên trái, bên cạnh là hai gã mặc cả kim loại khôi giáp thập tự quân kiếm sĩ. Cất bước, ám sát. Lỷ vụ giơ lên trong tay bội kiếm, hướng bổ xuống chạm. 12 tên quân trường thương tạo thành thương trận lập tức tuân mệnh đi tới, nặng nghề chiến đủng đồng loạt tiến lên trước một bước, sắt thép thương mũi về phía trước đâm mạnh. Vừa mới vọt vào cửa chính, Mano này ngựa phát ra tràn đầy sợ hãi tiếng rít, lung tung vung vẩy trong tay trường mâu. Sau đó bị mấy chi trường thương hung hăng đâm trúng, tính cả dưới háng màu đen quái vật cùng một chỗ sọ xuyên qua. Trường thương rút về, ma nô nải ngựa thi thể giống một điều phá bao tải một dạng bị chọn tới một bên, cũng không còn có thể có đứng lên. Bước kiên định nhịp chân, thương trận tiếp tục đi tới. Ma nô nải ngựa giống là sóng lớn một loại xung kích đi tới, nhưng mà đứng sóng vai quân trường thương giống như đá ngầm một loại lù lù bất động, trường thương dương ngang, trận thế sông nghiêm. Ma nô nải ngựa xung kích, chỉ có thể ở phía trên kích khởi từng đóa huyết hoa, sau đó người sống sót phát ra kinh khủng tiếng kêu, lui về sau khai mở. Thấy được thủ hạ chật vật theo nạn dân doanh địa trước đại môn lui ra phía sau, giáp đen kỵ sĩ trong mắt lệ mang mãnh liệt chớp chớp, giơ lên trong tay đen kịt trường kiếm, không tình cảm chút nào lạnh buốt mệnh lệnh từ hắn miệng phát ra. Tiến tới, bằng không chết. IT, a dẹp http. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, a và gờ tờ. Chương 26, Mano kỵ sĩ đoàn tan tác. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-28-19h37.46 số lượng tử, 3426. Giáp đen kỵ sĩ mệnh lệnh không cho chống lại, Mano nải ngựa mặc dù e ngại tử vong, nhưng mà rất hiển nhiên bọn họ càng thêm e ngại giáp đen kỵ sĩ lửa giận. Một trận cuồng hô tiếng kêu quái dị về sau, những này Mano nải ngựa lại lần nữa đẩy chuyển dưới háng màu đen quái vật, chuẩn bị phát động một vòng mới xung kích. Nhưng mà lúc này, tại lì vụ chỉ huy dưới, quân trưởng thương đã chia làm hai hàng, vững chắc địa ngăn chặn nơi đóng quân cửa. Tiền bài quân trưởng thương ngay tại chỗ ngồi sụp xuống, trường thương cuối cùng đâm tiến dưới chân bùn đất trong, hai tay xít sao nắm lấy bán thương, sắc bén tinh cương mũi thương chỉ hướng tiền phương, xếp sau quân trưởng thương hai chân trước sau tách ra đứng, bả, nắm, trường thương vắt ở tiền bài bả vai trên, hai hàng trường thương tạo thành nho nhỏ dày đặc rừng thương. Nạn dân doanh địa cửa chính chỉ có không đến 3m chiều rộng, mỗi sắp xếp 6 gã quân trưởng thương đã là rất dày đặc trận hình, mà ở hàng thứ nhất quân trưởng thương hai bên trái phải, còn phân biệt đứng một vị toàn thân đều bao trùm lấy kim loại áo giáp, hai tay chống một bả vừa dày vừa nặng đại kiếm thập tự quân kiếm sĩ. Màu xanh nhạt đấu khí tán hoa hào quang bao trùm tại bọn họ thân thể trên, theo hô hấp rất nhỏ phập phồng. Mano nải ngựa một lần này vọt tới thương trận phụ cận, ào ào nhờ xung kích thế, dùng sức đưa ra trong tay đoàn đầu mâu. Này vốn là khinh kỵ binh đối phó thương trận một cái biện pháp tốt, nếu mà mặc cho Mano nải ngựa đầu mâu công kích, cho dù lì vụ thủ hạ quân trưởng thương trang bị hoàn mỹ, cũng nhất định sẽ sinh ra bộ phận thương vong. Nhưng mà đứng ở thương trận hai bên kia hai gã thập tự quân kiếm sĩ đột nhiên hành động, nặng nghề đại kiếm xé rách không khí, phát ra cùng loại với sấm sét một loại một hưởng. Kiếm quang giống như màu bạc thác nước, theo tả hữu hướng ở giữa tập hợp, đoàn đầu mâu tại kiếm quang trong vặn vẹo dập nát, chỉ có lẻ tẻ mấy cây đột phá kiếm quang ngăn chặn, nhưng đều là xa xa chệch hướng thương trận vị trí, bất đắc dĩ thật sâu vào tường gỗ bên trong. Xem cuộc chiến giáp đen kỵ sĩ ánh mắt trong hiện lên một ít sắc bén, giơ lên đen kịt trường kiếm, đang muốn lại lần nữa ra lệnh thời điểm, trong lòng đột nhiên truyền đến một ít nguy hiểm dự cảm. Làm sao? Ân, gặp quỷ. Cái này dự cảm tới vừa vội lại nhanh, giáp đen kỵ sĩ ứng đối cũng là phi thường quyết đoán, trực tiếp thân thể vừa lệnh, theo lưng ngựa trên lăn xuống đi. Cơ hồ là hắn vừa mới vạn lăn xuống lưng ngựa, một chi mũi tên nhọn phát ra thê lương tiếng xé gió, từ trên trời giáng xuống, đâm thật sâu vào giáp đen kỵ sĩ tọa kỵ xuống lưng. Lưng ngựa trên màu đen hộ giáp tại này chi mũi tên nhọn trước căn bản không có phát ra nhiều đại tác dụng, màu đen tuấn mã phát ra một tiếng hí dài, người đứng dậy, hai móng đá loạn vài cái, ngay sau đó ầm ầm mới ngã xuống đất. Giáp đen kỵ sĩ ngay tại chỗ lăn đi vài cái, sau đó bò người lên. Hắn toàn thân áo giáp nhìn lên phi thường nặng nề, chẳng qua mặc lên người vẫn như cũ động tác linh hoạt, cho thấy vị này giáp đen kỵ sĩ hơn người thể trạng cùng thực lực. Thấy được tọa kỵ chết thảm, giáp đen kỵ sĩ hiển nhiên đã cuồng nộ lên, hắn tự tay theo đầu vai tháo xuống một bả đen kịt trường cung, bả, nám, một chi vặn vẹo màu đen tên dài bắc lên dây cung, ngẩng đầu nhìn lại. Đến gần cửa chính tháp quan sát trên, thú ma tiễn thủ gờ dưới ánh mắt lánh liệt, gỗ sam bạc trường cung trên đã liên lụy, bắc lên, đệ nhị chi mũi tên nhọn, mũi nhọn nhắm thẳng vào giáp đen kỵ sĩ đầu. Giáp đen kỵ sĩ khó chịu hừ một tiếng, gờ dưới ánh mắt lạnh lùng như thực chất, cư nhiên đâm vào hắn ấn đường hơi hơi đau xót. Như vậy cao minh thần tiễn thủ, giáp đen kỵ sĩ hay là lần đầu tiên gặp đến, trong lòng không nén nổi có một ít sợ hãi lên. Nếu như là chân chính có thể trực diện sinh tử dũng giả, giáp đen kỵ sĩ căn bản sẽ không theo một gã linh chủ, đọa lạc trở thành một danh ma hóa kỵ sĩ. Gorgeous tức sĩ cho hắn áp lực, đã đầy đủ khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, giáp đen kỵ sĩ mặc dù tự phụ bắn tên kỹ thuật sẽ không thua cấp bất luận cái gì người, chẳng qua cùng tháp quan sát trên tên kia cực kỳ đáng sợ thần tiễn thủ quyết định sinh tử, lại có phải hắn nguyện ý làm sự tình. Khan khan mà âm thanh lạnh như băng lại lần nữa vang lên, một lần này mệnh lệnh cùng trước một trời một vực. Không cần lo cho cửa chính nơi đó, tiên, chức, công kích tháp quan sát. Mano nải ngựa đã liên tục đưa ra hai đợt đoàn đầu mâu, trong đó chừng hơn 40 căn bị thập tự quân kiếm sĩ kiếm quang chặn lại, vụn nát tại thương trận phía trước, số ít cá lọt lưới cũng lớn nhiều chạy hướng mục tiêu, chỉ có một chi đoàn đầu mâu bắn vào thương trận bên trong, lại nghiêng đâm vào quân trưởng thương mũ giáp trên, bắn ra. Giáp đen kỵ sĩ mới mệnh lệnh, khiến cho những này sớm run như cầy sấy Mano nải ngựa tất cả thở dài một hơi, bọn họ lập tức dùng hai chân trùng điệp đá đánh tọa kỵ bụng, dùng tốc độ nhanh nhất theo nơi đóng quân trước đại môn mặt thoát đi. Thấy được những kia Mano nải ngựa tán loạn theo nơi đóng quân trước cửa trốn thoát, thương trận phía sau tức thì truyền đến một trận tiếng hoan hô, đó là một bộ phận nơi đóng quân thủ vệ cùng có dũng khí thôn dân trong phát ra thanh âm. Bọn họ trong tay cầm lấy các loại trở thành vũ khí đồ vật, đứng ở quân trường thương tạo thành thương trận phía sau, chuẩn bị một khi quân trường thương không ngăn cản được thời điểm, liền tiến tới cùng ác ma liều mạng. Đu nở kéo theo một cái thọt chân đứng ở đội ngũ phía trước nhất, trong tay cầm lấy không phải thông thường dịu chặt cây, mà là một thanh nhìn qua tương đối nặng nghề dịu chiến hai lưới, sống búa, dịu, phía trên đúc ra một chỉ rất sống động rít gào gấu đầu. Đây mới là mạo hiểm giả bên trong tiếng tăm lừng lẫy rít gào chi gấu đu nơ, chỗ thường dùng chân chính vũ khí. Nơi đóng quân cửa chính uy hiếp tạm thời giải trừ, nhưng mà tháp quan sát trên cung tiễn thủ đang nhận được rất lớn uy hiếp. Mười mấy tên Mano nải ngựa một mặt tại bên ngoài tường gỗ tốc độ cao lang thang, một mặt lấy ra đoạn đầu mâu, hướng tới tháp quan sát trên hung hăng ném tới. Mano nải ngựa lực lượng tương đối đáng sợ, đoạn đầu mâu tại 30m tả hữu trong khoảng cách, phát huy được lực sát thương vượt xa thông thường mũi tên. Nếu như là không có cải tiến trước tháp quan sát, phía trên nơi đóng quân thủ vệ không phải là bị dày đặc đầu mâu cắm vào thành con nhím, liền là bị cái loại này châu chấu một loại dày đặc công kích dọa bể mật, theo tháp quan sát trên tháo chạy xuống tới. Cũng may mới xây tháp quan sát độ cao tại 15m ở trên, hơn nữa còn có hơn nửa thước cao bằng gỗ tường thấp làm, cho là phòng hộ, mặc dù bị đoạn đầu mâu xung kích liên tục run rẩy, nhưng mà không có chút nào phá hủy bộ dáng. Cung tiễn thủ không có một cá nhân ngồi xổm xuống, tránh tại phía sau tường thấp an toàn trong góc, bọn họ thân thể giống như tiêu thương một loại thẳng tắp đứng, hai tay vững vàng giơ trường cung. Dây cung chấn động minh cùng đoạn đầu mâu hạt mưa một loại giá tấm ván gỗ tiếng vang so sánh với, lộ vẻ vi yếu rất nhiều, nhưng mà mỗi một âm thanh chấn động minh về sau, tất nhiên có một gã Mano nải ngựa kêu thảm, theo màu đen quái vật trên lưng ngã xuống. Loại này đối công đương nhiên là tồn tại nguy hiểm, Gorgeous tức sĩ tự tin bản thân dũng khí không thua bởi bất luận cái gì người, nhưng mà tại đoạn đầu mâu bay tới thời điểm, vẫn như cũ theo bản năng có một cái trầm xuống né tránh động tác. Khiến cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ chính là, tên kia cùng hắn cùng tại một tòa tháp quan sát trên cung tiễn thủ, liền như cùng một pho tượng đá một loại, tại đối diện bay tới đầu mâu ở giữa, đồ sộ sừng sững, thủ mũi tên bắn tên động tác không có một tia dao động. Cách đó không xa lại có một gã Mano nải ngựa té rớt trên mặt đất, run rẩy vài cái liền không nhúc nhích. Giáp đen kỵ sĩ trong lòng cực kỳ lo âu, tháp quan sát khó giải quyết trình độ đã ngoài hắn dự kiến, chẳng những tháp thân dùng chắc chắn gỗ thô xây dựng, chắc chắn vô cùng, phía trên cung tiễn thủ cũng vô cùng anh dũng, mạo muội giống như hạt mưa giống nhau đoàn đầu mâu, dùng kinh người chuẩn xác cùng tốc độ, hướng dưới bắn ra mũi tên nhọn đánh trả. Giáp đen kỵ sĩ bản thân đen kỵ trường cung uy lực cực lớn, có thể một mũi tên liền lật lên nửa cái tháp quan sát đỉnh tháp. Nhưng mà cách hắn gần nhất này tòa tháp quan sát trên, có một vị vô cùng đáng sợ thần tiễn thủ đang nhắm ngay hắn, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị này thần tiễn thủ lợi hại, giáp đen kỵ sĩ tại xung kích nơi đóng quân giữa đường xá đã từng lãnh hội qua một lần, ác ma hân tức ban cho giáp đen kỵ sĩ tấm chắn phía trên, có được hắc ám ma pháp thêm vào, phòng ngự lực hết sức kinh người, nhưng mà lại bị kia chi từ trên trời giáng xuống mũi tên nhọn xuyên thủng, nổ tung thành một đống sắt vụn. Giáp đen kỵ sĩ áo giáp đồng dạng thêm vào hắc ám ma pháp, phòng ngự lực tương đối khả quan, nhưng mà hắn chắc chắn không tưởng, nghĩ, thử một lần, này thân áo giáp sẽ hay không so tâm chắn càng muốn chắc chắn. Tập trung công kích, mục tiêu là ly, cách ta gần nhất tháp quan sát. Giáp đen kỵ sĩ thanh âm dữ tợn, mặc dù có được ma hóa về sau lực lượng, nhưng mà thời gian dài kéo ra đen kịt trường cung, hắn cánh tay cũng đã bắt đầu đau mỏi. Mano nải ngựa không thể chống lại giáp đen kỵ sĩ mệnh lệnh, bọn họ phát ra chói tai tiếng rít, hướng tới gờ dịch tức sĩ nơi tháp quan sát chen chúc đi tới, đoạn đầu mâu tại không trung tạo thành một bóng ma, giống như mưa to một loại ném tới. Gờ dịch tức sĩ cắn chặt răng, trên mặt thịt bắp thình thịch nảy loạn, nhưng mà hắn hai tay vẫn như cũ ổn định vô cùng, gỗ sam bạc trường cung trên đắp mũi tên nhọn, vẫn như cũ vững vàng chỉ hướng giáp đen kỵ sĩ cái chán. Bịch bịch bổ nhào. Bằng gỗ tường thấp trong nháy mắt không biết chịu đựng nhiều ít dưới đầu mâu xung kích, tháp quan sát đỉnh tháp cũng không có may mắn thoát khỏi, tại đầu mâu trong hơi hơi bối rối. Đứng ở Gorgeous tức sĩ bên cạnh cung tiễn thủ đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, Gorgeous tức sĩ dùng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, tức thì trong lòng trầm xuống. Một chi đoạn đầu mâu trùng hợp xuyên qua tháp quan sát đỉnh cùng bằng gỗ tường che giữa khe hở, xuất tại tên kia cung tiễn thủ trên đầu, cung tiễn thủ trên đầu chiều rộng xuôi theo thiết mũ giáp bị đánh rơi ở địa, thái dương bị đầu mâu hung hăng hoa một chút, trắng liếu đầu lâu đều hiện ra. Máu tươi dọc theo hắn thái dương chảy xuống, giống như màu hồng con rắn nhỏ một dạng rơi xuống trước ngực, chớp mắt trong đã đem áo chén thấm ướt một mảng lớn. Loại này thương thế cũng không tính rất nhỏ, đổi lại thông thường chiến sĩ khẳng định đã không chịu nổi, yêu cầu lập tức băng bó mới được. Nhưng mà tên kia bị thương cung tiễn thủ lại như cũ thẳng thân thể, giống như chi thẳng tắp tiêu thương, cái đinh tại chỗ cũ nửa bước không lùi. Ùng oàng, dây cung văng lên, tường gỗ ngoài tức thì lại chuyển tới hét thảm một tiếng, vừa mới vạn đưa ra kia chi đoạn đầu mâu Mano này ngựa, còn chưa kịp vì bản thân vận khí tốt mà chúc mừng, cái cổ trên liền nhiều hơn một chi sắc bén mũi tên, theo tọa kỵ bối lưng trên lộn xuống. Mắt thấy tháp quan sát mặc cho đoạn đầu mâu công kích, sừng sững bất động, mà còn dùng tinh chuẩn cung tên tiến hành đánh trả, thủ hạ Mano nải ngựa từng cái xoay người rơi xuống đất, lúc này bị mất mạng. Giáp đen kỵ sĩ rốt cục không chịu nổi như vậy tổn thất lớn, gào thét một tiếng, đen kịt trường cung chấn minh, đưa trong tay mũi tên nhọn lùng tung bắn đi ra ngoài, xoay người chiều hướng hắc ám che đậy chạy như điên. Không có một chút chính xác, màu đen mũi tên nhọn sát qua tháp quan sát, đem một khối bằng gỗ tường che gặm, rỉa cắn xuống đi. Gorgeous tức sĩ trong mắt lệ mang mãnh liệt chớp chớp, gỗ sam bạc trường cung đồng dạng phát ra một tiếng chấn minh, mũi tên nhọn giống như sao băng quét qua, mang theo thê lương tiếng rít đâm vào giáp đen kỵ sĩ phía sau lưng. Giáp đen kỵ sĩ liền mũ áo choàng đột nhiên mở ra, toàn bộ người chợt tăng tốc, nào vào hắc ám che đậy trong phạm vi. Gorgeous mũi tên theo hắn áo choàng trên quét qua, xé rách một khối lớn màu đen vải vóc, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thật sâu cắm vào xuống mặt đất. Này ma tể tử cũng thật rất nhanh, cư nhiên khiến cho hắn cấp chạy trốn. Gorgeous tức sĩ thoá mạ một tiếng, khóe miệng lại phát hoa khởi, dậy mỉm cười đắc ý, vừa rồi tên kia giáp đen kỵ sĩ chức nghiệp cấp bậc ít nhất cũng tại 8 cấp ở trên, tại từ bản thân mũi tên nhọn trước mặt chạy trốn, thật sự là khiến cho vị này thư ma tiễn thủ tâm tình thập phần khoái trá. Giáp đen kỵ sĩ tiếng rít khiến cho còn sót lại tất cả ma nô nài ngựa đều kinh hoàng hoàng lên, bọn họ mất đi tiếp tục công kích dũng khí, rối bời hướng về hắc ám che đậy chạy trốn trở về, không ít người tại hoảng loạn bên trong tương hô va chạm, thậm chí lăn xuống rơi xuống mặt đất. Dưới háng màu đen quái vật cũng lẫn nhau cắn xé, tranh đoạt có thể bằng nhanh nhất thoát đi con đường. Một đoàn hỗn loạn bên trong, sắt thép len keng âm thanh theo nơi đóng quân cửa chính phương hướng vang lên. Quân trưởng thương sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, trong tay giơ lên cao sắc bén trường thương tại trước, Lý Vũ xuất lĩnh lấy hai gã thập tự quân kiếm sĩ, cùng đủ nơ bọn người ở tại sau, hơn 10 người hợp thành một cái kiên cố trận vòng, hướng tới hoảng loạn Mano nải ngựa nghiền ép qua. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 27, Ma hóa kỵ sĩ đề nghị. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-29-9h9.11 số lượng tử, 3364. Có thể theo nạn dân doanh địa phía trước trốn về đến Mano nải ngựa, khoảng chừng chỉ có 30 danh tả hữu, mà còn từng cái trên mặt vẻ sợ hãi. Dưới háng màu đen quái vật cũng dường như cảm nhận được nài ngựa sợ hãi, linh cầu giống nhau tiếng gào thét trở nên thê thảm vô cùng, nghe giống như là một đám bị bi thống đánh một trận chó rơi xuống nước. Làm cho là Mano kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh giáp đen kỵ sĩ sắc mặt có thể nghĩ ra khó coi, sợ hãi cùng phẫn nộ hỗn tạp cùng một chỗ, khiến cho hắn nắm đen kịt trường kiếm tay đang không ngừng run rẩy lên. Theo không trung hạ xuống tới rực ma vẹt sẹt thấy được giáp đen kỵ sĩ này bộ dáng, há mồm ra muốn cười nhạo hai câu, nhưng mà cùng đối phương lạnh lẽo con ngươi một đôi, những kia tranh chua lời liền nghẹn tại cổ họng bên trong, một chữ đều phun không ra. Vẹt sẹt, nếu mà tại bỏ ra như vậy thảm trọng đại giới về sau, còn không có thể đạt được đầy đủ lợi ích lời, ta dĩ nhiên sẽ bị hân tức đại nhân lửa giận đốt cháy, ngươi kết cục cũng sẽ không có thật tốt. Giáp đen kỵ sĩ thanh âm trở nên vô cùng âm ngoan. Rực ma vẹt sẹt bĩu môi, muốn lộ ra một cái chẳng hề để ý mỉm cười, nhưng mà cảm giác sợ hãi lại làm cho cái này mỉm cười biến thành vặn vẹo rên rỉ. Ta biết rõ. Vẹt sẹt mắt trong ánh hồng lúc sáng lúc tối, cho thấy này chỉ đại ác ma tâm lý tuyệt đối đấu tranh được cực kỳ kịch liệt. Lô kỳ ạ, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Biện pháp tốt? Hừ, nếu mà ngươi không phải mới vừa như thế sợ chết, lại về phía trước 30 lời, hắc ám che đậy liền có thể bả, nám, tháp quan sát đều cấp che ở nói vậy, hiện tại chúng ta đã tại này tòa nơi đóng quân bên trong, thống ẩm heo máu tươi. Giáp đen kỵ sĩ táo bạo nói. 30m. Lô kỳ ạ, ngươi nói thật dễ nghe. Dực ma vẹt sẹt giống là một chỉ hoảng sợ con vịt một dạng, chấn động cánh hét dầm lên. Này tòa nơi đóng quân bên trong có cái đáng sợ thần tiễn thủ, ngươi cũng không phải không biết. Không cần nói 30m, liền là lại tiếp cận 10m, ta đều hội sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đừng quên, tại đọc chú ngữ thời điểm, ta lại có biện pháp chống lại bay tới mũi tên. Giáp đen kỵ sĩ trầm mặc một chút, sau đó xoay người, dùng âm thanh lạnh như băng nói, không muốn lại tương hỗ chỉ trích, vẹt sẹt. Chúng ta bây giờ chỉ có một cái cơ hội, đó là tiêu diệt này tòa nơi đóng quân trong mọi người, chỉ có như vậy mới có thể dẹp loạn hơn tức đại nhân lửa giận, thậm chí còn có thể có được hơn tức đại nhân ngưỡng mộ. Tiêu diệt này tòa nơi đóng quân. Lô kỳ ạ, phải chăng chiến đấu mới vừa rồi trong, có cái gì đụng phá hủy ngươi đầu óc? Vẹt sẹt chìa ra mang theo bén nhọn móng tay móng vuốt, chiều, hướng, nạn dân doanh địa phương hướng khoa tay múa chân thoáng, một cái. Ngươi còn có bao nhiêu Mano nài ngựa? Vừa rồi đã tổn thất vượt qua 70 người đi. Ngươi Mano kỵ sĩ đoàn đã giảm quân số 2/3 ở trên, hơn 100 danh nài ngựa, tăng thêm ta hắc ám che đậy pháp thuật, đều không có đánh xuống nơi đóng quân, ngươi nghĩ dựa vào điểm ấy tàn binh bại tướng lại đánh một lần? Đương nhiên không phải ngay mặt đi đánh, động não, vẹt sẹt. Giáp đen kỵ sĩ khinh miệt nhún vai, sau đó hắn theo ngực giáp bên trong móc ra một trường tấm da dê, chấm một thất chết màu đen quái vật máu tươi, tại tấm da dê phía trên viết vài hàng chữ, sau đó giao cho một gã Mano nài ngựa. "Ngươi, bả, nám, này phong quyết đấu khiêu chiến thư, đưa cho này tòa nơi đóng quân thủ lĩnh." Tiếp nhận tấm da dê, Mano nài ngựa run rẩy đến giống là một mảnh trời thu trong lá khô, vẻ mặt nhăn nhó, một bộ sắp sụp đổ bộ dáng. "Đại nhân, Loki ạ đại nhân, mời tha thứ ta. Ta không muốn chết. Nhanh đi, bằng không ta liền khiến ngươi nếm thử so tử vong còn đáng sợ hơn tư vị." Giáp đen kỵ sĩ trong mắt chớp động lên dữ tợn hào quang, Mano nải ngựa còn muốn tiếp tục khẩn cầu, nhưng mà nó cảm thấy thân thể tại động, nguyên lai dưới háng màu đen quái vật đã tuyển chọn phục tùng giáp đen kỵ sĩ mệnh lệnh, bắt đầu chạy băng băng. Mano nải ngựa phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên, muốn theo tọa kỵ trên nhảy xuống, nhưng mà thân thể lại phản bội nó ý chí, Mano nải ngựa hai tay bản thân động, thúc giục màu đen quái vật hướng về nạn dân doanh địa phương hướng phóng đi. Nạn dân doanh địa phía trước, 12 danh quân trưởng thương xếp thành một hàng chỉnh tề, dương ngang trường thương sắc bén lấp lánh, giám thị lấy rừng rậm phương hướng những kia Mano nải ngựa xu hướng. Tại quân trường thương bảo hộ dưới, hơn 10 người nơi đóng quân thủ vệ cùng tương đối dũng cảm thôn dân đang tại quét dọn chiến trường, bả, nám, một khối lại một khối Mano nải ngựa thi thể kéo dài tới cùng một chỗ, sau đó đốt lửa đốt cháy. Vốn đã chết hẳn Mano nải ngựa, tại ngọn lửa trong cư nhiên phát ra cổ quái tiếng gào thét, tứ chi vô ý thức run rẩy lay động, nhìn qua thập phần đáng sợ. Loại này ma hóa người bị giết sau, trên người mọc thêm ác ma tổ chức còn phải cần một khoảng thời gian mới sẽ tử vong, nếu mà đoạn thời gian này tiếp xúc đến thi thể người ý chí không đủ kiên định, liền có thể bị ác ma tổ chức xâm nhập, biến thành mới ma hóa người. Đủ nợ biểu cảm nặng nề đứng ở Lý Vũ bên cạnh, thấp giọng giải thích làm như vậy lý do. Ta biết rõ, đủ nợ tiên sinh. Cái này kinh nghiệm rất quý giá, là ngươi tại thượng một lần ma thai thời điểm lấy được sao? Lý Vũ nhìn đến Mano nải ngựa thi thể tại ngọn lửa trong giấy rùa, ánh mắt trong không khỏi toát ra một ít nghĩ lại mà sợ. Nếu như không có Đủ Nợ nhắc nhở, như thế những này Mano nải ngựa thi thể liền có thể bị tùy tiện chôn. Chỉ cần nhìn đến tại ngọn lửa đốt cháy dưới, vẫn như cũ giấy rùa không chỉ, ngừng, ác ma tổ chức, liền có thể phỏng đoán muốn đạt được, một khi tùy ý chôn về sau, loại này sinh mệnh lực cực đoan ngoan cường đồ vật, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả? Nạn dân doanh địa trong, ý chí bạc nhược yếu kém ra hỏa có thể không phải số ít đây. Đủ Nợ nhìn đến tại ngọn lửa trong giấy rùa Mano nải ngựa thi thể, trên mặt hiện lên một ít khoái ý, sau đó thở dài một tiếng, hướng về Lý Vũ vái một cái nói, phụ thân tại thượng, Lý Vũ đại nhân, kia đoạn ký ức ta thả rằng chôn sâu đáy lòng, xin thứ cho ta không thể làm nhiều giải thích. Lý Vũ theo Đủ Nợ biểu cảm trong đã phát hiện một ít không dễ nhận ra bi thương, vì thế gật đầu nói, không có quan hệ, Đủ Nợ tiên sinh, là của ta vấn đề lỗ mãng. Thật sự là kỳ quái, kia đội gia hỏa làm sao còn ở lại nơi đó, không thể ly khai đây. Gorgeous tức sĩ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lý Vũ nhìn lại, Gorgeous đang từ cửa chính bên trong đi tới. Đầu vai con theo bất ly thân gỗ sam bạc trường cung. Nơi đóng quân bên trong không có cái gì tình huống, lúc này theo ngay mặt đánh tan ác ma tấn công, các thôn dân tâm tình cũng an định lại. Gorgeous tức sĩ triệu, hướng, Đủ Nợ gật đầu, sau đó đối Lý Vũ nói, Lý Vũ tiên sinh, ngươi những kia cùng tiến thủ bộ hạ, ý chí chiến đấu thật sự là đáng sợ, có một cá nhân cái đầu tại vừa rồi bị thương, đều không có chút nào dao động. Thật không biết ngươi gia tộc, là huấn luyện như thế nào xuất, ra, này đội có được cường giống như sắt ý chí bộ hạ. Ngài quá khen, Gorgeous tức sĩ. Lý Vũ theo bản năng chải tóc một chút môi, mỗi một lần nghe được gở dịch tức sĩ nói tới gọi là cái này cổ xưa gia tộc, đều khiến kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cảm thấy có chút không quá tự tại. Nếu mà gở dịch liền vấn đề này hỏi tới lời, Lý Vũ quả thực không biết bản thân ứng nên trả lời thế nào mới tốt. Cũng may gở dịch tức sĩ cảm thán cũng không có kéo dài nữa, một cái nho nhỏ điểm đen theo rừng rậm phương hướng chạy tới, tốc độ tương đối nhanh nhẹn. Gở dịch tức sĩ lực chú ý chuyển rời đến bóng đen phía trên, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh. Có ý tứ, lại là một mình một gã mài ngựa xông lại, này đội ác ma, chẳng lẽ còn tưởng, nghĩ đàm phán không thành. Gorgeous tức sĩ tràn đầy châm chọc thanh âm, khiến cho xung quanh người đều nở nụ cười. Chỉ có Đủ Nợ không cười, vị này lao tư cách trước mạo hiểm giả lông mày xít sao nhăn lại, nhìn đến cái kia bóng đen một chữ một cái nói, Lý Vũ đại nhân, cẩn thận, đối phương khả năng thật sự là đến đàm phán. Đủ Nợ báo cho phát ra phản tác dụng, khơi dậy những người khác càng lớn tiếng cười, chẳng qua Lý Vũ cùng Gorgeous tức sĩ đều không có cười, không hẹn mà cùng chiều, hướng cái kia chạy như bay đến bóng đen nhìn lại. Nhìn qua đó là một cái bình thường Mano này ngựa. Trên người mặc một bộ tản da yếu ớt lưu hình hơi thở màu đỏ sẫm da dày giáp, mang liền hơn phân nửa cái gương mặt đều che ở da mũ giáp. Vừa rồi quét dọn chiến trường thời điểm, Lý Vũ đã phát hiện, những này Mano nải ngựa trên người trang bị ẩn chứa đại lượng không biết tên độc tố, cũng không thể bị bình thường nhân loại sử dụng. Nhưng mà Mano nải ngựa hiển nhiên sẽ không bị loại này độc tố lộng thương, ngược lại có nhất định điều trị cùng cầm máu hiệu quả. Chẳng qua vô luận nói như thế nào, này danh Mano nải ngựa sức chiến đấu chỉ tương đương với hai cấp chức nghiệp giả, ngoại trừ Đủ Nợ theo lời đàm phán sứ giả, Lý Vũ thật đúng là tưởng tượng không ra nó có thể làm cái gì. Mano nải ngựa tốc độ tương đối mau lẹ, rất nhanh liền đạt tới quân trường thương thương trận phía trước, sắc bén lấp lánh rừng thương khiến cho hắn không tự chủ được phát ra thét lên, nhưng mà tốc độ lại như cũ không có chút nào giảm bớt, liền như vậy chiều hướng thương mũi trên đánh tới, phóng để nó tiến đến. Lý Vũ đột nhiên phân phó nói, nếu như là thông thường người tạo thành bộ đội, đối với này đạo mệnh lệnh làm sao đều hội sẽ trần trơ thoáng một cái, như thế chạy như bay tới Mano nải ngựa vận mệnh, cơ hồ là có thể xác định. Chẳng qua quân trường thương đối Lý Vũ mệnh lệnh tuyệt đối có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. Lúc này dừng thương một phần, hiểm hiểm cấp Mano nải ngựa nhường ra một cái lối đi. Mano nải ngựa sắc mặt trở nên vàng ngệch, phía trên tràn đầy hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi lạnh, nhưng mà nó như trước không chút nào chậm lại hướng tới Lý Vũ sông thẳng lại. Rất hiển nhiên này ra hỏa hành vi nhận đến một loại siêu nhiên lực lượng khống chế, mà cũng không phải xuất từ chính nó ý nguyện. Đủ Nợ hừ một tiếng, kéo theo chân trái đi về phía trước hai bước, chặt ở Lý Vũ trước mặt, nhưng mà kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cũng không có yên tâm thoải mái đứng ở Đủ Nợ sau lưng, mà là rút ra bội kiếm đi về phía trước xuất ra, cùng hắn sóng vai đứng. Tên kia Mano nải ngựa xung kích nhìn lên tương đối mãnh liệt, nhưng mà ở cự ly Lý Vũ không đến 10 mét thời điểm, dưới háng màu đen quái vật đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, sau đó tứ chi đồng loạt gãy, toàn bộ thân thể đều suy sụp sụp đổ xuống, bả, nám, trên lưng Mano nải ngựa trùng điệp té trên mặt đất, phát ra liên tiếp khiến người da đầu tê dại nước xương âm thanh. Tên kia Mano nải ngựa cơ hồ là liền hừ đều không hừ thoáng, một cái, liền như vậy nắm sấp trên mặt đất nuốt khí, giận, nó một tay lộ ra quỷ dị góc độ giơ lên, vừa lúc đem một trương gấp tấm da dê đưa tới Lý Vũ trước mặt. Lý Vũ trong lòng khẽ động, đang muốn vươn tay đi lấy kia trường tấm da dê thời điểm, một chỉ mang bao tay sắt bàn tay to theo bên cạnh rối tới, giành trước lấy đi tấm da dê, ngay sau đó một cái im lặng nuột ngạt thanh âm vang lên. Lý Vũ đại nhân, cẩn thận thì hơn mặt có độc. Là một vị thập tự quân kiếm sĩ, hắn kỹ càng đánh giá thoáng, một cái tấm da dê, sau đó hai tay đem tấm da dê triển khai, đưa đến Lý Vũ trước mặt. Tấm da dê trên đỏ sẫm chữ viết có chứa dày đặc lưu hình khí tức, là vài hành lưu loát chữ hoa văn, những này chữ hoa văn ý nghĩa cổ xưa khó hiểu, tăng thêm viết chữ người lại tận lực sử dụng có ít trang sức lời, khiến cho Lý Vũ đọc được rất gian nan. Ngược lại Gorgeous tức sĩ trước hết phải biết tấm da dê trên văn tự ý tứ, hắn theo lô mũi trong phun ra một cỗ cười lạnh, chẳng thèm ngó tới nói, đây là rất nhiều cổ xưa kỵ sĩ gia tộc ưa thích truyền thống, kỵ sĩ sẽ là không chưa chiến đấu liền bỏ vũ khí xuống, đương làm nhất phương lâm vào khốn cảnh thời điểm, liền sử dụng loại này khiêu chiến thư tiến hành khiêu chiến, nếu mà một phương khác tiếp thu khiêu chiến, hơn nữa có thể tại một chọi một quyết đấu trong, đánh bại bọn họ phái ra ba gã người quyết đấu lời, bọn họ mới có thể bỏ vũ khí xuống, đồng ý đầu hàng. Xem ra cái này ma hóa kỵ sĩ thân phận thật đúng là không tầm thường, chỉ sợ là từ đâu cái cổ xưa gia tộc bên trong đi ra con cháu. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 28, quyết đấu quỷ kế đại hỏa cầu, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011-3-29-19h44-16 số lượng tử, 2854. Gờ dịch tức sĩ đang mở giải thích tấm da dê trên văn tự thời điểm, khỏe mắt dư quang một khắc đều không có ly khai lì vụ, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu cảm. Liền gờ dịch tận lực nói ra cổ xưa gia tộc thời điểm, đều không có nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Là tâm cơ thâm trầm đây? Hay là hắn sau lưng gia tộc, xa xa không phải thông thường cổ xưa gia tộc có thể đối với chống chọi đây? Gờ dịch tức sĩ trong đầu hiện lên cái này ý nghĩ, ngoài miệng có thể không có bất kỳ dừng lại, một hơi bả, nám, kỵ sĩ quyết đấu truyền thống giải thích hoàn, sau đó đem ngón tay chỉ hướng tấm da dê cuối cùng cái kia cổ quái ân ký. Cái này đồ vật, phải là tên kia ma hóa kỵ sĩ gia tộc huy chương, nhìn lên rất lạ lẫm, không giống như là chúng ta miền Tây quý tộc phong cách. Cái này huy chương khập khiễng đi tới du hiệp ổ rèn vừa mới vạn thấy được tấm da dê, sắc mặt lập tức đại biến, nhịn không được thốt ra, cái này huy chương là lộ kỳ ạ tức sĩ. Sẽ có sai, liền là lúc đầu sử dụng mộ binh khiến lộ kỳ ạ tức sĩ. Hắn mộ binh chúng ta những này mạo hiểm giả tham gia đối kháng ma tộc bộ đội, lại tại chiến trường trên cái thứ nhất quay đầu chạy trốn. Ta vĩnh viễn cũng không quên được cái này gạch chéo song kiếm cùng cá sấu đầu huy chương ân ký. Tên kia ma hóa kỵ sĩ liền là ổ rèn tại miệng nhát như chuột lộ kỳ ạ tức sĩ sao? Lý Vũ ngưng thần nhìn về phía phương xa, tại gần nghìn mét ở ngoài, tên kia giáp đen kỵ sĩ hai tay chống đen kịt trường kiếm, sừng sững tại rừng rậm vùng ven. Lạnh buốt khí tức theo hắn thân thể trong tuôn ra, như vô tình mà mênh mông vùng đất lạnh băng nguyên, cho dù là cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, vẫn như cũ có thể làm cho Lý Vũ cảm thấy có chút khẩn trương. Mặc dù do xét thuật bị giáp đen kỵ sĩ đặc thù đấu khí che giấu, không có cách nào rõ ràng hiểu rõ đến giáp đen kỵ sĩ cụ thể thực lực, chẳng qua theo hiện lộ ra khí thế trên nhìn, hắn thực lực nên hơi thắng thập tự quân kiếm sĩ một bậc. Nhân vật như vậy, có thể là cái kẻ nhu nhược sao? Lý Vũ không rõ ràng lắm, nhưng mà tâm tình của hắn lại vi diệu sôi trào lên. Là quyết đấu à, cổ xưa các kỵ sĩ truyền thống, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tranh chấp biện pháp tốt nhất. Mano kỵ sĩ đoàn trên thực tế là phi thường đối thủ khó dây dưa, những kia Mano này ngựa tốc độ có thể vượt qua nhanh nhất nhân loại khinh kỵ binh, mà còn lực lớn vô cùng, quăng tới đoàn đầu mâu, tại gần gũi đủ để xỏ xuyên qua nhuyễn giáp đen kỵ sĩ bản thân có thực lực cường đại, theo hồ rèn cùng đù nờ miệng biết được, giáp đen kỵ sĩ bắn ra mũi tên uy lực cực kỳ đáng sợ, nếu mà bị hắn trúng mục tiêu tháp quan sát lời, có thể đem nửa cái đỉnh tháp đều lật lên xuống tới. Một lần này Mano kỵ sĩ đoàn bại tích, cũng không phải bởi vì chúng nó sức chiến đấu không đủ, mà là bởi vì Mano này ngựa xem như gọn nhẹ kỵ sĩ, vốn là không am hiểu xung kích có chắc chắn tường vây nơi đóng quân, giáp đen kỵ sĩ lại bị gở dịch tức sĩ tại bắn cung kinh sợ, không có có thể kịp thời quét sạch tháp quan sát trên cung tiến thủ. Nếu mà đồng dạng binh lực đổi thành dã chiến lời, Lý Vũ nhất phương nhất định sẽ lọt vào nghiêm trọng tổn thất, thắng lợi cân đo sợ rằng cũng phải siêu vẹo đi qua. Phải bả, nám, này chi Mano kỵ sĩ đoàn toàn bộ ở lại nơi này. Lý Vũ thầm hạ quyết tâm, nhưng mà này cũng không dễ dàng. Mặc dù Mano kỵ sĩ đoàn đã bị thảm trọng đả kích, sức chiến đấu còn sót lại không đến 1/3, nhưng mà Lý Vũ lại không có truy kích chúng nó thủ đoạn. Quân trường thương cùng cung tiễn thủ hành quân tốc độ đều là một loại, căn bản truy đuổi, không theo kịp đi lại như gió khinh kỵ binh. Thập tự quân kiếm sĩ mặc dù tại cự ly ngắn trong có thể bằng vào đấu khí buộc phát tăng tốc, nhưng mà đường dài truy kích hiển nhiên cũng không thực tế. Dùng mạo hiểm giả cùng cường tráng thôn dân làm chủ thể nơi đóng quân thủ vệ liền càng thêm không cần nói, dùng bọn họ kém phát triển sức chiến đấu, đuổi đi lên cũng chỉ sẽ biến thành Mano kỵ sĩ đoàn lại một khoản nợ máu. Quyết đấu có lẽ là một cái rất cơ hội tốt, Lý Vũ trầm ngâm, đưa ánh mắt quang hướng bên cạnh. Thú ma tiện thủ gở dịch chỉ cần có đầy đủ cự ly, đối phó một gã linh ngộ đấu khí tán hoa kỵ sĩ đều khỏi phải nói, hai gã thập tự quân kiếm sĩ đều có được cực kỳ cường đại sức chiến đấu, Lý Vũ thậm chí còn không rõ ràng lắm bọn họ đấu khí tán hoa uy lực, rít gào chi gấu đù nở trải qua trên một lần ma thai, mạo hiểm kinh nghiệm tương đối phong phú, nếu như có thể chữa khỏi hắn kia điều thường chân lời, cũng là cái không tệ sức chiến đấu. Loại này đội hình tham gia quyết đấu lời, vô luận Mano kỵ sĩ đoàn phái ra cái dạng gì đối thủ, cũng có thể thoải mái ứng phó. Vì thế Lý Vũ cắn răng, đối bên cạnh mọi người nói, ta quyết định tiếp thu quyết đấu khiêu chiến, gờ dịch tức sĩ, nếu như đối phương phái ra kia chỉ mọc ra cánh đại ác ma, liền giao cho ngài đối phó rồi. Gờ dịch trên mặt mang theo chút ít không quá tán đồng thần khí, Lý Vũ tiên sinh, ngươi căn bản không cần mạo hiểm, hiện tại những kia gia hỏa đã bị triệt để phá tan, chỉ cần chúng ta chỉnh lý đội ngũ sông đi lên, bọn họ nhất định sẽ xoay người bỏ chạy. Không phải như vậy, cái này nguy hiểm, chúng ta sợ rằng nhất định phải mạo muội. Lý Vũ bà, nám, bản thân vừa rồi cân nhắc, đối gờ dịch tức sĩ giản lược nói một lần. Gờ dịch tức sĩ con ngươi trong có sắc bén hào quang chớp chớp, vỗ vỗ tay trong gỗ sam bạc trường cung nói, đây là ta suy tính không chu toàn, Lý Vũ tiên sinh, nếu như đối phương phái ra kia chỉ dự ma, liền giao cho ta tốt lắm. Lý Vũ hướng tới gờ dịch tức sĩ hành một cái kỵ sĩ lễ, sau đó chuyển hướng bên kia nói, như thế, Đủ nợ tiên sinh, mời ngài cũng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, nếu như đối phương có cái gì dị động lời, dùng ngài phong phú kinh nghiệm, nhất định có thể kịp thời nhắc nhở chúng ta. Đủ nợ trùng điệp gật đầu nói, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, lì vụ lao ra. Nếu như đối phương kia vị giáp đen kỵ sĩ tự mình xuất chiến, liền do từ thủ hạ ta hai vị kỵ sĩ một trong xuất chiến, thắng bại cũng không quan trọng, bởi vì dựa theo 3 chiến 2 thắng quyết đấu quy tắc, vô luận có thể hay không đánh bại giáp đen kỵ sĩ, chúng ta đều hội sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Lý Vũ dùng rất khẳng định khẩu khí nói. Đây đúng là cái rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến kết quả, Lý Vũ lao ra đủ nợ nhắc nhở nói, ma hóa kỵ sĩ ma hóa chính là thân thể, lại có phải đầu óc, trên thực tế bọn họ thường thường trở nên càng thêm xảo trá cùng âm hiểm, lúc này quyết đấu đề nghị bên trong, khẳng định tàng có một thanh đúng độc chủ thủ. Lý Vũ đồng ý gật đầu, sau đó hắn sửa sang lại thoáng, một cái trên người trang bị, bả, nám, bội kiếm di chuyển đến thích hợp hơn ra khỏi vỏ vị trí trên. Mạ xà mang theo hai cái nữ thôn dân chạy tới, vì hắn leo hết áo giáp ra phía trên cho bụi cùng vết máu, bả, nám, một mặt làm bằng gỗ tiểu tấm thuẫn tre nâng đến Lý Vũ trước mặt. Lý Vũ lao ra, chúc ngài mở cờ là đánh thắng. Mạ xà có một ít co quắp thấp giọng nói, Lý Vũ kinh ngạc nhìn cái này tuổi trẻ nữ đạo tặc liếc mắt, cảm giác này câu dường như không quá giống là hắn có thể nói ra khỏi miệng. Đây là kỵ sĩ tham gia quyết đấu trước nghi thức, rất đáng tiếc, nơi đóng quân bên trong không có thụ qua huấn luyện thị nữ, đành phải lâm thời khiến cho mạ xà đảm nhiệm một chút. Gerrit tức sĩ giải thích nói, rất hiển nhiên, vừa rồi hắn bả, nám, mạ xà lạp, kéo, qua một bên phân phó, liền là chuyện này. Giữa trưa ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống, sương mù trở nên phi thường mỏng, một cỗ nhu hòa gió phất qua nạn dân doanh địa trước đất trống, mang theo một cỗ nhàn nhạt tịch liêu mùi vị, mờ mờ ảo ảo ám chỉ mùa hè sắp hết. Lý Vũ cất bước về phía trước, chiều, hướng, đất trống ở giữa đi qua, Gerrit tức sĩ đi theo hắn bên trái, lạc hậu nửa cái thân vị, trong tay nắm thật chặt gỗ sam bạc trường cung. Theo sát Gerrit tức sĩ chính là hai gã võ trang đầy đủ thập tự quân kiếm sĩ, mũ giáp trên màu làm trắng dây đai tại trong gió tung bay bay, đủ nở kéo theo hành động bất tiện chân trái rơi ở cuối cùng, chim ưng một dạng ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng hướng xung quanh quét mắt. Đối diện giáp đen kỵ sĩ cũng bước trang nghiêm bước chân đi qua, hắn màu đen chiến đủng bước tái nhợt bãi cỏ, phát ra kéo kẹt thanh âm, bị hư hao hai nửa áo choàng tại phía sau hắn phe phẩy, ẩn ẩn tản mát ra một loại lạnh buốt tàn khốc mùi vị, khiến cho Lý Vũ cảm thấy có chút kỳ quái là, kia chỉ mọc ra cánh đại ác ma bất động đứng nguyên tại chỗ. Chẳng qua là dùng một đôi đỏ tươi mắt lạnh lùng nhìn qua. Nay chỉ đại ác ma thực lực nên chỉ đứng sau giáp đen kỵ sĩ, vì cái gì quyết đấu chọn người không bao gồm nó đây? Đi theo giáp đen kỵ sĩ trước tới tham gia quyết đấu, là hai gã nhìn qua hết sức bình thường ma nô này ngựa, vì xác định này một điểm, Lý Vũ còn đặc biệt sử dụng một lần dò xét thuật. Phản hồi trở về tin tức khiến cho hắn triệt để an tâm, đích thực là hai gã thông thường ma nô này ngựa, sức chiến đấu đều là ba cấp, mặc dù tại ma nô kỵ sĩ đoàn bên trong coi như là tương đối cao, nhưng mà tại Lý Vũ này nhất phương xem ra, vô luận là hai cấp vẫn là ba cấp sức chiến đấu, đều là đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Song phương tại đất trống trung ương gặp nhau, lẫn nhau khoảng cách hơn 10m thời điểm, dừng bước. Lý Vũ cảm thấy thổi qua thân thể gió dường như càng lạnh hơn, mà còn mang có một loại điểm xấu khí tức. Ngươi chính là này tòa nơi đóng quân thủ lĩnh sao? Giáp đen kỵ sĩ thủ mở miệng trước hỏi thăm, thanh âm giống như băng hồ vỡ vụn, mang theo một loại làm cho người ta không rét mà run ấm lãnh. Lý Vũ đang muốn trả lời, Gerrit tức sĩ về phía trước bước ra một bước, lạnh giọng nói, làm, cho là một gã kỵ sĩ, tại hỏi thăm đừng người thân phận trước. Ngươi có phải hay không nên tiền, trước báo danh ra từ đây. Giáp đen kỵ sĩ theo bọc mũ dưới chiều, hướng Gerrit tức sĩ đưa ra lệnh buốt thoáng nhìn, sau đó khẽ gật đầu, bọc mũ theo hắn động tác cao thấp đong đưa. Được rồi, các ngươi ghi nhớ, muốn giết chết các ngươi người chính là ta, ta là Bắc Bộ biên cảnh thống lĩnh, Đông Phong thành chủ Sẹt Dịp gia thần, Ben trấn, Sơn Nham trấn cùng tiểu pha thôn duy nhất hợp pháp lĩnh chủ, Ác Ma Vân tức ý lì ản dưới trướng, Mano kỵ sĩ đoàn đệ nhất thống lĩnh, Lộ Kỳ ạ tức sĩ. Nghe giáp đen kỵ sĩ báo ra liên tiếp danh hiệu, Lý Vũ hừ một tiếng, rút ra bội kiếm. Hướng tới giáp đen kỵ sĩ một chỉ, lớn tiếng nói, ta là dần tử tức lĩnh, sở tổng kỵ sĩ người hầu, Lý Vũ. Ta đại biểu nạn dân doanh địa, tiếp thu ngươi quyết đấu khiêu chiến. Chương 29, quyết đấu quỷ kế đại hỏa cầu, trung. Thừa hải gian đổi mới 2011-338h31.7 số lượng tử, 2748. Lý Vũ tuyên cáo thanh âm rất lớn, nhưng mà nội dung lại làm cho giáp đen kỵ sĩ lặng đi một chút, sau đó phát ra giọt giọt tiếng cười lạnh. Nguyên lai chỉ là một vị kỵ sĩ người hầu. Ta còn tưởng rằng là cái gì cổ xưa gia tộc con cháu đây. Sớm biết là như vậy lời. Khí rồi. Một tiếng quái dị thanh âm truyền đến, giáp đen kỵ sĩ thanh âm đột nhiên trùng, gián, đoạn, đống nhiên xoay người lại. Ở giáp đen kỵ sĩ bên cạnh, một gã mano nải ngựa đột nhiên bả, nám, bản thân mũ giáp kéo xuống, lộ ra phủ tái nhợt gương mặt. Này cái khuôn mặt phía trên phân bố mọc thêm đỏ tươi u, dữ tợn đáng sợ, nhưng mà quen thuộc người của hắn lờ mờ có thể phân biệt ra, này danh mano nải ngựa nguyên bản thân phận là vừa mới bị khu trục xuất ra, nơi đóng quân béo hủ kẻ. Béo hủ kẻ biểu cảm thập phần dữ tợn, giống là tại dùng sức muốn bả, nám. Cái gì theo yết hầu bên trong nặn đi ra, ở giáp đen kỵ sĩ vừa mới vạn chuyển hơn phân nửa cái thân thể thời điểm, béo hủ kẹ miệng phun ra một khẩu hơi màu đỏ tươi máu tươi, đi kèm vang lên một tiếng hàm hồ gạo. Đây là bẫy dập, đi mau. Béo hủ kẹ tiếng hô vừa vặn ra khỏi miệng, giáp đen kỵ sĩ giữ dằn cười một tiếng, đen kịt trường kiếm bỗng nhiên đâm ra. Nếu như là nguyên lai béo hủ kẹ lời, đối mặt này vừa nhanh vừa mạnh một kiếm, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, cũng may biến thành Mano nải ngựa về sau, béo hủ kẻ thân thủ thật lớn tăng lên, hai tay của hắn nắm chặt trường mâu, hướng về phía trước một lần hành động, cư nhiên chặn ở đèn kịt trường kiếm phía trước. Trường kiếm cùng trường mâu tương hô giao kích, trường mâu từ đầu tới đuôi nứt thành vô số mảnh nhỏ, giống như phiến sắt thép cấp bách mưa mọi nơi bay ra. Béo hủ kẻ dưới háng màu đen quái vật phát ra một tiếng gào thét, đầu phía trên máu tươi chảy ròng, nhạy cả tương bả, nám, béo hủ kẻ trùng điệp ném đi trên mặt đất. Lý Vũ lao ra, mau nhìn, những kia Mano nải ngựa đang tại hướng bên này xông lại. Thật là bấy dập. Đủ nở phát ra kinh sợ cùng xuất hiện giống to âm thanh. Gorgeous tức sĩ biểu cảm cứng ngắc, bao gồm hắn ở bên trong, tất cả mọi người tựa hồ cũng sơ sót một việc, quyết đấu sân bãi mặc dù là tuyển chọn nạn dân doanh địa tiền phương đất chống trung ương vị trí, cự ly hai phe cánh đều có tính xa. Nhưng mà Mano nải ngựa tốc độ cần phải so quân trường thương cùng cung tiễn thủ tốc độ nhanh nhiều lắm, tại nơi đóng quân viện binh đến trước khi đến, bao gồm Lý Vũ ở bên trong 5 cá nhân, ít nhất phải ứng phó 30 danh ở trên Mano nải ngựa tập đoàn xung kích, này còn không bao gồm cái kia đáng sợ giáp đen kỵ sĩ cùng kia chỉ mọc ra cánh đại ác ma. Này xem tồi tệ. Giáp đen kỵ sĩ lại lần nữa giơ lên trường kiếm, chuẩn bị hướng tới béo hủ kẻ chém đi xuống. Giáp đen kỵ sĩ cách làm thật sự là cùng kỵ sĩ tín điều xung khắc. Phẫn nộ Lý Vũ bả, nám, bội kiếm cử, giơ ở trước ngực, dùng vang dội thanh âm nói, ngươi không xứng đương làm một gã kỵ sĩ. Giáp đen kỵ sĩ quay đầu lại, khinh miệt cười lạnh nói, ta xứng hay không đường làm một gã kỵ sĩ, còn có phải ngươi cái này tiểu gia hỏa có thể khoa tay múa chân, thấy được cái này sao? Theo giáp đen kỵ sĩ âm lãnh thanh âm, hắn tay còn lại cũng nắm tại đen kịt trường kiếm trên, sau đó thân thể mạnh mẽ chuyển động, nhờ xoay tròn lực lượng, đống nhiên khua ra một kiếm. Này một kiếm phía trên vậy mà xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đen hào quang, ngay sau đó hào quang tụ hợp trở thành một cái điểm nhỏ, theo giáp đen kỵ sĩ trường kiếm chém dụng phương hướng bay ra ngoài. Điểm ấy màu đen hào quang tốc độ cực nhanh, tựa như giống như sao băng, tại Lý Vũ còn chưa kịp làm ra phản ứng trước, liền bay đến trước mặt hắn không xa địa phương. Một loại đâm vào cốt tủy lạnh dày bao phủ kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu thân thể, Lý Vũ cảm thấy xung quanh hết thảy đột nhiên trở nên hết sức chậm chậm, kia một điểm hào quang tốc độ cũng theo mắt thường khó mà thấy rõ, hạ thấp giống như ốc sên một loại chậm chậm. Ngay tại lúc Lý Vũ dụng hết toàn lực muốn tránh né thời điểm, hắn lại bị ai phát hiện, bản thân thân thể giống là động lại tại không trung một dạng, không nhúc nhích tí nào. Không, cũng không phải không thể di động, mà là tốc độ di động quá chậm, hoặc là nói, bản thân hiện tại tư duy tốc độ quá là nhanh. Lý Vũ trong đầu quét qua cái này ý nghĩ, sau đó một bả hai tay đại kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Đại kiếm chủ nhân là một gã thập tự quân kiếm sĩ, hắn thân thể trên đã nổi lên nhàn nhạt hào quang xanh biếc, đại kiếm cũng tại ẩn ẩn thả ra đồng dạng ánh sáng màu quang huy. Kia một điểm màu đen hào quang bị đại kiếm ngăn trở, cư nhiên phát ra một tiếng quỷ dị chói tai rủa minh. Này một tiếng rủa minh lại cao vừa mịn, ở vào nhân loại thính giác cực hạn vùng ven, phản phất là phóng đại gấp mấy chục lần cái gì động vật âm thanh chu lên thanh âm, Lý Vũ nhịn không được lấy tay đi bị tai đóa, đúng lúc, làm, hắn tay giơ lên thời điểm, mới phát hiện vừa rồi cái loại này quỷ dị tốc độ cao tư duy hình thức đã ngưng, bản thân lại khôi phục bình thường khống chế động tác năng lực. Giáp đen kỵ sĩ đột nhiên phát động đấu khí viễn trình công kích bị ngăn trở, theo bọc mũ phía dưới phát ra một tiếng tràn đầy tiếc nuối mùi vị than thở, một vị khác thập tự quân kiếm sĩ bước nặng nề bước chân đến gần hắn, hai tay cự kiếm tại ánh mặt trời dưới lóe ra lạnh buốt hào quang. Lóe sáng mũi kiếm vạch phá không khí, hung hăng phách chặt xuống, giáp đen kỵ sĩ giơ lên đen kịt trường kiếm đón đánh, song kiếm giao kích thanh âm giống như sét đánh nổ vang, màu xanh biếc đấu khí cùng hắc ám đấu khí lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Giáp đen kỵ sĩ vững vàng chống đỡ ở một kiếm, lại một kiếm, nửa bước không lùi. Chẳng qua thập tự quân kiếm sĩ sử dụng hai tay cự kiếm thật sự là phi thường nặng nghề, đến kiếm thứ ba thời điểm, giáp đen kỵ sĩ cổ tay đã run nhẹ nhẹ, kiếm thứ tư chặt bỏ, rốt cục khiến cho giáp đen kỵ sĩ hướng về phía sau lùi một bước. Một trận gió ác từ phía trên đi tới, Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện kia chỉ đại ác ma chính đang mở ra một đôi rộng lớn con rơi cánh, giống như tên rời cung một dạng, chiều hướng bản thân túi xuống lao xuống, một đôi hẹp dài mắt trong lộ ra thị huyết ánh hồng. Ùng oàng, dây cung chấn động thanh âm theo bên cạnh truyền đến, sau đó kia chỉ đại ác ma phát ra một tiếng quái dị gào, dường như sớm có chuẩn bị một dạng hai cánh một lần, theo không trung làm ra liên tiếp rất nhanh quay cuồng, làm cho người ta hoa cả mắt. Sau khi nó rốt cục ngưng tránh né động tác thời điểm, lại một tiếng dây cung chấn động minh truyền đến, đại ác ma không kịp né tránh, đành phải giơ lên móng trái tại thân trước vừa đỡ, sau đó phía trên đột nhiên chạy ra xuất ra một đạo màu đỏ thâm suối máu, cư nhiên bị một chi mũi tên nhọn cấp xuyên thủng. Gorgeous tức sĩ bình thản ung dung nắm gỗ sam bạc trường cung, trên người tất cả mũi tên nhọn đều bị hắn lấy ra, mũi tên mùi hướng xuống, một cây cắm ở trước mặt thổ địa trên. Hắn nhìn đến không trung đang tại phát ra ác độc nguyền rủa đại ác ma cười lạnh một tiếng, bả nám đệ nhị chi mũi tên nhọn vắt ở dây cung trên. Vừa rồi đang công kích kia chỉ đại ác ma thời điểm, Gorgeous tức sĩ lần đầu tiên cũng không có lạc, kéo đầy gỗ sam bạc trường cung cũng không có liên lụy, bắc lên mũi tên, mà là chỉ dùng 8 phần tả hữu khí lực không lạc, kéo một lần. Nhưng mà này một tiếng dây cung chấn động minh lại làm cho kia chỉ đại ác ma dọa tới tại không trung liên tục quay cuồng, đợi đến gờ dịch tức sĩ chân chính bắn ra mũi tên nhọn thời điểm, liền cơ hội tránh né cũng không có. Này một mũi tên, bả, nám, rực ma vẹt xẹt lá gan đều nhanh dọa phá. Trên thực tế rực ma bộ tộc tại ác ma trong quân đội, chủ yếu phụ trách là tình báo thu thập công tác, sức chiến đấu cùng đồng cấp ác ma so sánh với, phải kém sắc có ít. Vệ Sẹt bình thường chỗ đối phó căn bản không có thực lực sấp xỉ đối thủ, tối thường làm sự tình liền là từ trên cao đập xuống, nhìn dưới mặt đất trên kinh khủng bình dân khóc hô chạy trốn. Gơ Dịch tức sĩ đệ nhị chi mũi tên nhọn lại lần nữa chỉ hướng Vệ Sẹt lồng ngực, Dược Ma Vệ Sẹt thật sự nhẫn nại không nổi, tại không trung bị này danh thần tiễn thủ nhắm vào cảm giác, hai cánh thu lại, bá một tiếng rơi vào trên mặt đất. Bên cạnh vung vẩy đầu mâu Mano nải ngựa vừa lên, Vệ Sẹt liền ẩn thân tại Mano nải ngựa bên trong, cùng đánh về phía Lỷ Vũ bọn người. Đu nở hai tay nắm chặt búa, dịu, chiến, kéo theo quẻ chân đi về phía trước hai bước, đi tới Lỷ Vũ bên cạnh, sau đó hạ giọng nói, Lỷ Vũ lão gia, nơi này có ta ngăn trở, ngài cùng Gơ Dịch tức sĩ đi mau. Nơi đóng quân viện quân còn muốn một lát mới có thể đổi tới, chúng ta không thể để cho ngài mạo hiểm. Lý Vũ thật sâu nhìn Đủ Nở liếc mắt, Đủ Nở tiên sinh, vậy sao ngươi làm? Ta. Đủ Nở cười khổ chỉ bản thân quẹ chân nói, có này ra hỏa liên lụy, ta là còn muốn chạy cũng đi không được, thời gian cấp bách, Lý Vũ lao ra, ngài phải lập tức rời đi, bằng không. Đủ Nở lời bị một trận sen lẫn theo linh cẩu một loại hưu hưu cười quái dị tiếng ồn ào âm cắt đứt, sau đó là hơn 10 căn đoạn đầu mâu xé gió bay tới thanh âm. Đang cùng giáp đen kỵ sĩ chém giết tên kia thập tự quân kiếm sĩ bỗng nhiên lui ra phía sau. Cùng một danh khác đồng dạng người mặc cả kim loại áo giáp thập tự quân kiếm sĩ đứng sóng vai, hai thanh hai tay cự kiếm vung vậy được kín không kẽ hở, đem bay về phía Lỷ Vũ đám người đoạn đầu mâu toàn bộ ngăn cản đến. Giáp đen kỵ sĩ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy bản thân hai cổ tay đều bủn rủn lên, căn bản không có thừa cơ tiến công ý nghĩ, ngược lại hướng lui về phía sau mấy bước, đưa thân vào Mano nải ngựa bên trong. Vừa rồi thập tự quân kiếm sĩ, thực lực cũng chưa chắc có thể vượt qua giáp đen kỵ sĩ, chẳng qua cái loại này phấn đấu quên mình công kích thật sự là khí thế hung ác. Tăng thêm thập tự quân kiếm sĩ màu xanh biết đấu khí tựa hồ đối với thể năng cùng tốc độ công kích cũng co ra thành, một thời gian bả, nám, giáp đen kỵ sĩ áp bức được tương đối thê thảm, từng bước lui về phía sau. Chẳng qua bây giờ này hết thảy đã trở thành đi qua thời điểm, giáp đen kỵ sĩ cười gần vài tiếng, trong tay đen kịt trường kiếm vào vỏ, ngược lại theo bên cạnh lấy ra cái bả, nám, cao hơn nửa người màu đen trường cung. Nhân loại ngu xuẩn, đều đi chết đi đi. Giữ tận tiếng quát tháo trong, giáp đen kỵ sĩ bỗng nhiên mở ra trường cung, mũi nhọn nhắm thẳng vào Lỷ Vũ lồng ngực. Chương 30, quyết đấu quỷ kế đại hỏa cầu. Thừa hải gian đổi mới 2011-332037 số lượng tử, 3115. Không ai so Đủ Nở càng có thể khắc sâu hiểu rõ đến, giáp đen kỵ sĩ kia bả, nám, màu đen trường cung uy lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vị này có rít gào chi gấu danh hiệu trước mạo hiểm giả cắn chặt hàm răng, đồng nhiên xoài bước xuất, ra, một bước dài, bả, nám, hùng tráng thân thể chặn ở Lỷ Vũ trước mặt. Đủ Nở trong tay nắm là một thanh dịu chiến hai lưới, rộng lớn búa trên người điêu khắc có khắc một con gấu đầu, đặt ngang trước ngực tựa như là một mặt tấm chắn một dạng. Nhưng dù là dùng này bả, nám, búa, dịu, chiến tre ở bản thân chỗ hiểm, Đủ Nở như trước cảm thấy bản thân trước ngực có một chỗ địa phương, truyền đến kim đâm giống nhau đau đớn, khiến cho hắn cảm thấy hô hấp đều rất gian nan lên. Mấy thập niên mạo hiểm kinh nghiệm phong phú cực kỳ, khiến cho vị này trước mạo hiểm giả đã mơ hồ nắm giữ tới một ít kỳ dị năng lực, loại này nhằm vào nguy hiểm trực giác liền là trong đó một trong. Xuất hiện loại này cảm giác chỉ có một khả năng, liền là giáp đen kỵ sĩ bắn ra mũi tên nhọn, tất nhiên hội sẽ xỏ xuyên qua hàn búa, dịu, chiến, rồi sau đó đâm xuyên hắn lồng ngực. Tĩnh mịch khí tức đập vào mặt, Đủ Nở bộ mặt thịt bắp cứng nhắc, răng cắn hợp vô cùng dùng sức, đã theo khỏe miệng rịn ra một ít tia máu, nhưng mà hắn hai chân vẫn như cũ vững vàng đứng trên mặt đất, hùng vĩ thân thể tựa như là một cây trải qua phong sương, nhưng vẫn như cũ chắc chắn vô cùng cây sồi già. Giáp đen kỵ sĩ tàn nhẫn mỉm cười, kéo ra dây cung tay phải khẽ động, muốn bắn ra mũi tên nhọn. Bỏ rơi kỵ sĩ tín điều đê hèn giả, người đi địa ngục sám hối ngươi tội ác đi. Lì vù thanh âm bỗng nhiên theo Đủ Nở sau lưng vang lên, ngay sau đó hào quang đỏ thấm chớp chớp, một đoàn chừng nhân loại đầu một loại lớn nhỏ hỏa cầu xoay tròn lấy bay lên. Phía sau kéo theo một đạo màu lửa đỏ thật dài đuôi lửa. Một cô nóng rực cảm giác tức thì xuất hiện ở trong không khí, giáp đen kỵ sĩ xuất hiện về sau, mang đến cái loại này lạnh lẽo, tức thì bị xua tan một ít không dư thừa. Gơ Dịch tức sĩ khỏe mắt nhảy lên, nhịn không được thấp giọng kinh hô lên, đây là hỏa cầu thuật. Không, cái này chẳng lẽ là hỏa cầu thuật là một loại phi thường thực dụng trung cấp ma pháp, nói đại khái, đạt tới trung cấp pháp sư trình độ mới có thể sử dụng. Nhưng mà Lỷ Vũ phát ra khối này hỏa cầu, vô luận là thể tích vẫn là cái loại này kinh người nóng rực, đều làm cho người ta mang đến một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, xa xa vượt quá thông thường hỏa cầu thuật phạm chủ. Một tiếng chói hai thét lên theo Mano nải ngựa bên trong phát ra, Dược Ma Vệ Sẹt trước tiên lựa chọn chạy trốn, nó hai cánh mãnh liệt chấn động, lật ngược bên cạnh vài danh Mano nải ngựa, muốn bay lên trời, đào thoát này đoàn hỏa cầu uy hiếp. Này đoàn hỏa cầu nhìn qua tốc độ phi hành không hề quá nhanh, chậm rãi xoay tròn lấy bay về phía đối diện, nhưng mà tại Vệ Sẹt vũ cánh bay cao thời điểm, mọi người mới phát hiện hỏa cầu tốc độ trên thực tế nhanh được kinh người. Dược Ma vừa mới vạn thăng mọc lên không đến hơn 2 thước cao. Hỏa cầu liền như cùng bị nó động tác hấp dẫn ở, vẽ ra một đạo màu lửa đỏ đường vòng cung vào đầu hạ, rơi xuống. Ác ma sinh vật đều có tương đối trình độ chống chọi hỏa năng lực, trung cấp pháp sư phát ra thông thường hỏa cầu thuật thậm chí ngay cả tiểu ác ma đều không thể chết cháy, chớ đừng nói chi là vẽ xét loại này đại ác ma giai cấp tồn tại, chính là tại khối này hỏa cầu vào đầu hạ xuống xong, Dược Ma vẽ xét cảm giác phảng phất là một khối thái dương hạ xuống bản thân trên người, toàn thân dịch thể đều ở trong nháy mắt kịch liệt sôi trào lên, nhịn không được hé miệng, phát ra một tiếng thê lương chu lên. Này âm thanh chu lên khiến Gơ Dịch tức sĩ cùng Đủ Nở tâm lý đều hơi chấn động một cái, tại bọn họ mạo hiểm tiếp sống trong, cũng đã có rất nhiều đánh chết ác ma kinh nghiệm, ác ma cái loại này tàn nhẫn cùng lãnh khốc cho bọn hắn rất ấn tượng khắc sâu. Cho dù là bị đánh chết trước một khắc, những kia ác ma vẫn như cũ dùng ác độc địa ngục nôn ngữ nguyền rủa hết thảy trên mặt đất sinh mệnh, ánh mắt trong ngoại trừ đối với quang minh khắc sâu thống hận ở ngoài, cũng không có cái gì sợ hãi mùi vị. Có thể làm cho một cái lớn ác ma phát ra như thế lạnh lẽo liệt vang lên tiếng kêu thảm thiết, này đoàn hỏa cầu uy lực đến cùng có kinh khủng bực nào đây? Tiếp xuống cảnh tượng vượt quá mọi người hốc tưởng tượng cực hạn, lì vụ phát ra hỏa cầu dùng rực ma vẽ sẹt làm trung tâm, mãnh liệt bộc phát ra, khắp mấy chục thước phạm vi. Ở bộc phát trong nháy mắt, vẽ sẹt thê lương kêu thảm thiết liền cắt đứt, đại chi lên là một tiếng kịch liệt vô cùng ầm vang. Tất cả ma nô nải ngựa cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, liền bị ầm ầm rơi xuống sóng lửa nuốt mất trong đó. Vô luận là dưới háng màu đen quái vật vẫn là chống chọi tính nóng có thể thật tốt ma áo giáp ra, đều ở ngọn lửa trong phát ra bùm bùm bùm bùm thanh âm một bộ, bốc cháy được vô cùng thịnh vượng. Không có bất kỳ dư thừa tiếng kêu thảm thiết, ầm vang về sau, triển lộ ở trước mặt mọi người chính là một đoàn cự đại hỏa cầu. Sau đó hỏa cầu bay lên trời, hóa thành một cây đường kính tại 10 thước ở trên cột lửa, kịch liệt làn khí hướng chu vi mãnh liệt xung kích đi tới. Nếu không phải hai gã thập tự quân kiếm sĩ sóng vai chặn ở phía trước nhất, thân thể trên màu xanh biếc đấu khí toàn lực tách ra lời, lì vụ bọn họ nhất định sẽ rơi hết sức khó coi, thậm chí nhận đến một ít thương tổn cũng là rất có thể. Chẳng qua cho dù là có đấu khí tán hoa che chở, thập tự quân kiếm sĩ thừa nhận áp lực vẫn như cũ rất cự đại, gió bạo rốt cục yếu bất thời điểm, đục nặng tiếng thở dốc theo bọn họ che hết mũ giáp phía sau truyền đến, cho thấy thể lực cực đại tiêu hao. Gorgeous tức sĩ sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, hắn đã từng nhìn qua lì vụ sử dụng một loại đặc thù ma pháp, có thể tại bên người hình thành một đạo phòng hộ viễn trình công kích hơi mở vòng bảo hộ. Chẳng qua loại ma pháp này tại Gorgeous tức sĩ trong ký ức dường như cấp bậc không hề cao, rất nhiều có được chính thức ma pháp sư tư cách người cũng có thể nhờ quyển trục thi triển đi ra. Sở dĩ Gorgeous tức sĩ mặc dù đối với lì vụ thực lực cảm thấy tán thưởng, lại còn không có bả nám cái này người trẻ tuổi phóng tới cùng bản thân giống nhau vị trí trên, nhiều lắm thì bởi vì lì vụ bí hiểm bối cảnh mà đối với hắn nhiều vài phần kính ý mà thôi. Gorgeous trên thực tế muốn lợi dụng là lì vụ sau lưng gia tộc thực lực, mà không phải là lì vụ cái này người trẻ tuổi bản thân. Đây cũng không phải Gorgeous xem thường lì vụ tiềm lực, mà là vô luận tương lai có thể tiến bộ tới trình độ nào, lì vụ hiện tại rốt cuộc còn rất tuổi trẻ. Đối với bị cừu hận chi hỏa bị bỏng tâm linh Gorgeous tức sĩ nói đến, hắn đợi không được lì vụ lớn lên cái kia cuộc sống, thời gian. Liên là một vị đại ma pháp sư, có thể hay cô phát ra đáng sợ như thế hỏa cầu nổ tung đây. Gorgeous tức sĩ phát hiện hắn lại muốn đối lì vụ, cái này người trẻ tuổi có thực lực, tiến hành một lần lại lần nữa đoán chừng. Phóng lên cao cột lửa dần dần xa suốt, sau đó biến mất, mới vừa rồi còn diệu võ dương ai mano kỵ sĩ đoàn đã toàn bộ biến mất, trước mắt chỉ để lại một mảnh màu đen trong bí mật mang theo màu đỏ sậm cho tàn, bức người sóng nhiệt đối diện đánh tới, làm cho người ta nhịn không được âm thầm kinh ngạc. Chỉ có giáp đen kỵ sĩ không có ngã xuống, hắn dùng kia bả nám đen kịt trường kiếm chống đỡ thân thể, toàn thân cao thấp áo giáp đều tản mát ra lượn lờ khói đen, một tầng màu đen đấu khí bao trùm lấy hắn thân thể, chẳng qua đã yếu ớt đến đều nhanh thấy không rõ lắm tình trạng. Giáp đen kỵ sĩ khoác liền mũ áo choàng, vừa rồi đã tại ma pháp ngọn lửa trong đốt thành cho bụi, kia trương phân bố béo thịt cùng quỷ dị tổ chức đáng sợ gương mặt hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người, khiến cho lì vụ hô hấp không nhịn được dồn dập lên. Nóng quá a, khắp nơi đều là lửa, làm sao nóng như vậy? Ta mắt, ta mắt. Các ngươi làm cái gì? Đáng chết, Mano đều chạy đi nơi nào? Bảo hộ ta, lập tức bảo hộ ta. Giáp đen kỵ sĩ phát ra sói tru một loại thanh âm khàn khàn, ngẩng đầu lên thời điểm, lì vụ phát hiện, hắn mắt trái bị một cái cự đại béo thịt sở chiếm cứ, mà mắt phải đồng tử bên trong chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt. Bởi vì đấu khí tán hoa tác dụng bảo vệ, vừa rồi hỏa cầu nổ tung cũng không có bả nám, giáp đen kỵ sĩ trực tiếp chết cháy, chẳng qua hắn thân thể vẫn như cũ nhận đến nghiêm trọng tổn thương, mà còn duy nhất mắt cũng đã mù. Phía sau truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, là từ nạn dân doanh địa viện binh rốt cục chạy tới, quân trưởng thương cùng cùng tiễn thủ đội ngũ vẫn duy trì như cũ tương đối trình độ đội hình, hô hấp cũng trước sau như một bình tĩnh. Chẳng qua những kia nơi đóng quân thủ vệ cùng các thôn dân liền không có như vậy mạnh tính kỷ luật, từng cái chạy trốn thở hổn hển, căn bản cũng không có bất luận cái gì đội hình đáng nói. Như vậy người số lượng lại nhiều cũng không có cách cùng ác ma đối kháng. Lì Vũ nhìn được thầm nụ lắc đầu, hôm nay này một trận chiến khiến cho hắn rõ ràng giải trừ đến không có đi qua đầy đủ huấn luyện cùng võ trang dân binh đi ra chiến trường là một kiện cỡ nào chuyện bị thảm. Lô Kỳ ạ tức sĩ, ngươi còn nhận được ta không? Vô rèn tại mạ xạ nâng dưới từ phía sau chạy tới, hắn cổ chân mặc dù đã băng bó lên giày đặc băng vải, nhưng mà vẫn như cũ không thể thừa nhận thân thể trọng lượng. Sau khi hắn thấy được giáp đen kỵ sĩ thân ảnh thời điểm, hai mắt chi bên trong lập tức phun ra xuất ra, làm cho lòng người sợ lửa giận đến. Ngươi, ngươi là ai? Giáp đen kỵ sĩ mắt đã mù, nghe được một cái dường như rất lạ lẫm thanh âm hô lên bản thân tên, hai má một trận co rúm, dùng thanh âm khàn khàn hỏi lại. Ta là Hồ Dẹn, nàng là Mạ Xạ, chúng ta đều là 10 kiếm lính đánh thuê đoàn người sống sót, Lộ Kỳ ạ tức sĩ, ngươi còn nhớ rõ gió mâu gò núi kia cuộc chiến đấu sao? Hồ Dẹn thanh âm lộ vẻ rất không bình tĩnh, mỗi một chữ đều yêu cầu hắn sử dụng cực đại lực ý chí khống chế mới có thể rõ ràng nổ ra. Gió mâu gò núi? Nhớ rõ, ta làm sao sẽ quên đây? Kia cuộc chiến đấu, kia cuộc chiến đấu chính là ta theo một cái thấp hèn nhân loại chuyển biến trở thành cao quý ma hóa giả bắt đầu. Chẳng qua, 10 kiếm lính đánh thuê đoàn, kia là vật gì, cần ta nhớ rõ không? Giáp đen kỵ sĩ hiển nhiên đã theo vừa mới bắt đầu trong lúc hoảng loạn thoát ra, hắn một mặt đáp trả, một mặt thanh trường kiếm cắt ngang bản thân thân trước, làm ra phòng ngự tư thế. Nếu không phải ngươi tại chiến đấu kịch liệt trong, cái thứ nhất xoay người chạy trốn, chúng ta cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Đội trưởng càng sẽ không chết. Hắn đã là một vị chuẩn kỵ sĩ, nếu mà không phải là vì cản phía sau ngăn cản truy binh, hắn căn bản sẽ không phải chết ở nơi đó. Mạ xạ thét lên cực kỳ vang vọng, nữ đạo tặc hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên đã kích động tới cực điểm. Đã có được chuẩn kỵ sĩ thực lực, còn vì các ngươi những này phế vật cản phía sau, như vậy cổ hủ ra hỏa, chết trận cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Giáp đen kỵ sĩ cười lạnh nói, sau đó hắn bên trái bên phải đong đưa vài cái đầu, dường như muốn tìm cái gì dường như. Các ngươi thủ lĩnh, liền là vừa rồi cái kia tên là Lỷ Vũ người trẻ tuổi đi. Khiến cho hắn đi ra, ta có một cái về ác ma trọng yếu tình báo, nhưng mà chỉ có thể cùng với thân phận ta tương xứng hợp người đối thoại. Lỷ Vũ thân thể mới vừa động, đầu vai đột nhiên thêm một con bàn tay to, ngay sau đó gở giật tức sĩ thanh âm trầm thấp theo hắn vang lên bên tai. Lỷ Vũ tiên sinh, không muốn đi, hắn đang nói xạo. Chương 31, thân làm loài người mật thám, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011-331-7h31.12 số lượng tử, 3061. Gơ dịch thanh âm thập phần thành khẩn, Lý Vũ hướng hắn gật đầu cảm tạ, nhẹ giọng trả lời, cảm ơn ngài nhắc nhở, Gơ dịch tức sĩ, chẳng qua ta vẫn là muốn nghe một chút, cái này phản bội kỵ sĩ tín điều ra hỏa, muốn nói điều gì? Cẩn thận một chút, đừng quên vừa rồi quỷ kế. Tựa hồ là cảm nhận được Lý Vũ đặt quyết tâm, Gơ dịch không có tiến thêm một bước khuyên bảo, lại lần nữa dặn dò một tiếng sau liền bông. Lý Vũ đi nhanh theo trong đám người đi ra, đứng ở giáp đen kỵ sĩ trước mặt, dùng thiếu niên chỗ đặc hữu trong sáng thanh âm nói, ta là Lý Vũ, nhân loại phản đồ, ngươi nghĩ muốn nói với ta cái gì? Phản đồ sao? Thật là tàn nhẫn xưng hô a. Giáp đen kỵ sĩ môi ngọ ngoại, dường như tại nhai nuốt cái này xưng hô mang đến đau khổ. Ma thai phủ xuống thời điểm, ta trước tiên liền hưởng ứng giáo hội hiệu triệu, mộ binh lãnh địa trên toàn bộ có thể chiến đấu người, chống đỡ ác ma xâm lấn. Ta tự mình mang kỵ binh đội xung kích, giết chết ác ma nhiều, là ngươi cái này bao đầu tiểu tử căn bản không tưởng tượng nổi. Nhưng mà ta được đến cái gì? Tại Gò Phong Mâu chiến đấu trong, giáo hội đáp ứng viện binh ở nơi nào? Ta bị ác ma bắt được, kiên trinh bất khuất thời điểm, phụ thần cứu thuộc ở nơi nào? Giáp đen kỵ sĩ kích động lên, hắn tiếng gầm gừ khiến cho các thôn dân hai mặt nhìn nhau, mọi người tâm lý không hẹn mà cùng sinh ra một ít nghi hoặc. Đúng vậy, ma thai hàng lâm lúc đầu, giáo hội có phải nói, phụ thần nhất định sẽ phái ra không trung đại quân, đánh bại ác ma, cứu vớt nhân loại sao? Đến bây giờ 6 tháng đã qua, một cái lại một cái thôn bị ác ma công phá, vô số thân nhân cùng bằng hữu ngã vào ác ma nanh vớt dưới, giáo hội viện binh ở nơi nào? Phụ thần cứu thuộc ở nơi nào? Quét sạch hắc ám, thương xót kẻ yếu, có chỗ sợ hãi. Đây là mỗi một vị chân chính kỵ sĩ đều thừa hành không đổi lời khuyên, Lộ Kỳ ạ tức sĩ, tại ngươi hoán giận giáo hội cùng phụ thần không có cứu vớt ngươi thời điểm, ngươi tâm lý còn có này câu lời khuyên tồn tại sao? Kiên định thanh âm tượng là một thanh lợi kiếm, đem xung quanh vừa mới vạn vang lên lung tung tiếng nghị luận toàn bộ ép xuống. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi không hề cao lớn, vóc người vừa mới vạn có một ít điểm nam tử hán hình thức ban đầu, cùng thân mặc màu đen kỵ sĩ tấm áo giáp Lộ Kỳ ạ tức sĩ so sánh với, vô luận là vóc người vẫn là khí thế, Lý Vũ đều rơi ở hoàn toàn hạ phong. Nhưng mà tại rất nhiều thôn dân trong mắt, Lý Vũ lại tượng là một vị đỉnh tiên lập địa người khổng lồ, uy phong lấm lấm đứng ở giáp đen kỵ sĩ trước mặt, thẳng tắp thân thể giống như có thể chống lên bầu trời một loại. Cái loại này đối với giáo hội cùng phụ thần nghi vấn tức thì bị ép vào đáy lòng, mọi người lực chú ý lại lần nữa chuyển về tới Lộ Kỳ ạ kỵ sĩ phản bội hành vi phía trên, ào ào phát ra hoán giận thanh âm. Phản đồ, phản đồ. Giết hắn, tay hắn trên nhuộm đầy hải tử máu tươi. Hắn không xứng đương, làm một cái kỵ sĩ. Giáp đen kỵ sĩ bộ mặt thịt bắp co rút một chút, lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới, Lý Vũ, ngươi lại là một cái đáng chết ma pháp sư, liền ý lì ản hơn tức các hạ ban cho ta đầu độc thuật cũng có thể phá giải. Ta cũng không muốn chết tại đây trong, này cuộc chiến đấu, là ngươi thắng. Thật xin lỗi, Lộ Kỳ ạ tức sĩ, làm vì nhân loại phản đồ cùng kỵ sĩ trong đọa lạc giả, ngươi không có tự do ly khai quyền lực. Ta dùng nạn dân doanh địa thủ lĩnh danh nghĩa, tuyên bố ngươi trở thành ta tù binh, hơn nữa cam đoan đối với ngươi hành vi phạm tội, tiến hành công chính thẩm phán. Lý Vũ nắm tay đặt tại bội kiếm chuôi kiếm trên, một chữ một cái tuyên bố nói, công chính thẩm phán. Thật sự là buồn cười, là ai có thể nắm giữ cái bả nám công chính thức đo đây? Giáp đen kỵ sĩ thanh âm khàn khàn nói, Lý Vũ, vì trao đổi ta tính mệnh, ta có thể để lộ cho ngươi một cái về ác ma trọng yếu tình báo, đó là. Giáp đen kỵ sĩ thanh âm bỗng nhiên thấp chìm xuống, hắn trên người đấu khí tán hoa biến mất, tay trái co rút che ngực, tựa hồ là hô hấp phát sinh khó khăn, ngay cả như vậy, giáp đen kỵ sĩ vẫn như cũ đóng mở miệng, dãy rủa lấy phát ra mơ hồ thanh âm đến. Lý Vũ nhướng mày, đi về phía trước một bước, đang muốn nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên trước mắt ánh sáng đen chớp chớp, giáp đen kỵ sĩ một cước đá vào bản thân tay phải chống đen kịt trường kiếm trên, trường kiếm nhân thể tạo nên chiều hướng Lý Vũ cổ đâm tới, thành công. Giáp đen kỵ sĩ tâm lý bung ra xuất ra một trận vui sướng, chỉ cần tiên chức bả nám cái này tiểu tử chặt thương, sau đó lại bắt lấy hắn làm con tin, liền nhất định có thể. Hắn ý nghĩ bị ngược truyền đến kịch liệt đau đớn cắt đứt, khí lực toàn thân đột nhiên biến mất hơn phân nửa, liền tay phải trong nắm chặt trường kiếm đều trở nên phi thường nặng nề. Giáp đen kỵ sĩ tay trái hướng dưới vớt ve, tại ngực mò tới một bả cứng rắn đồ vật, là một thanh sắc bén trường kiếm, mà còn đã thật sâu đâm vào bản thân lồng ngực chỗ hiểm. Giáp đen kỵ sĩ phát ra hét thảm một tiếng, năm ngón tay thả lỏng, đen kịt trường kiếm rơi rớt mặt đất, sau đó hắn thân thể run rẩy lên quỳ xuống. Ngươi vậy mà giết ta? Ngươi vì cái gì? Sẽ biết. Do xét thuật hào quang theo lì vụ trong mắt biến mất, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi nhìn đến cái này đến chết cũng có hối cải phản đồ, thở dài nói, ta có thể nhận thấy được ngươi trong lòng ác nghiệm, Lộ Kỳ ạ tức sĩ, cửa địa ngục, chính, đang vì ngươi mở rộng. Ta. Lộ Kỳ ạ tức sĩ còn muốn nói điều gì, nhưng mà lì vụ lại không nghĩ lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, hai tay dùng sức hướng ra phía ngoài rút ra, đâm vào chỗ hiểm bội kiếm mang theo một chùm máu tươi cấp rút ra, cũng theo đó cắt đứt Lộ Kỳ ạ tức sĩ sinh mệnh chi tuyến. Giáp đen kỵ sĩ miệng tuôn ra đại lượng máu tươi, thân thể cuối cùng run rẩy thoáng một cái, ngửa mặt té ngã, nặng nề nằm vật xuống tại này phiến cháy đen thổ địa trên. Lì Vũ đại nhân và tuế, nước mắt doanh tròng ngổ rèn vung tay hô to, ở bên cạnh hắn vài cái thôn dân liếc nhìn nhau, lập tức lớn tiếng ứng cùng lên. Cái này thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng liền ngay cả Đù Nở cũng ra nhập vào. Gờ Dịch tức sĩ mặc dù không có đi theo những người đó la lên cái này khẩu hiệu, nhưng là từ hắn biểu cảm trên nhìn, nếu là không có thân là quý tộc rụt rè, nói không chắc cũng muốn làm như vậy. Lì Vũ gương mặt trướng căng đến đỏ bừng, đặc biệt đúng lúc làm hắn thấy được quân trường thương, cung tiễn thủ cùng hai gã thập tự quân kiếm sĩ cũng cùng kêu hô lúc thức dậy, da mặt nhan sắc cơ hồ cũng có thể chảy ra máu. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi chân tay luôn cuống đứng ở vui sướng trong đám người, không biết bản thân phải nên làm như thế nào mới tốt. Một trận túi đầu tiếng rên rỉ truyền đến, Đủ Nờ mạo hiểm kinh nghiệm phong phú, cho dù ở kích động bên trong, như trước bảo lưu lấy ba phần cảnh giác, tức thì ngừng hò hét, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát ra âm thanh là một gã toàn thân tất cả đều là máu tươi Mano nài ngựa, nằm ở ly cách hỏa cầu nổ tung địa điểm không tính quá xa địa phương. Đủ Nờ đến gần vài bước, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, tên kia cả người là huyết Mano nài ngựa lại là béo hù kẻ. Giáp đen kỵ sĩ kia một kiếm, cư nhiên không có thể đem hắn ngay tại chỗ giết chết, mà chỉ là đả thương nặng hắn. Béo hù kẻ thương thế xác thực vô cùng nghiêm trọng, giáp đen kỵ sĩ kia một kiếm chẳng những đánh nát hắn trường mâu, mà còn đem hắn hai tay cổ tay đều cắt nát, sắc bén trường mâu mảnh nhỏ đem hắn gương mặt cắt kim loại phá thành mảnh nhỏ, máu thịt mơ hồ, thậm chí có một cây mảnh nhỏ đã thật sâu cắm vào béo hù kẻ thô béo cái cổ, máu tươi đang tại theo bên trong quần cuộn chảy ra. Như vậy thương thế nghiêm trọng, đổi thành người bình thường đã sớm chết hẳn rồi. Cũng may Mano nải ngựa thân thể trên có đại lượng ký sinh ác ma tổ chức, sinh mệnh lực so với người bình thường ương ngạnh rất nhiều, dãy rủa đến bây giờ còn lưu lại một hơi, cặp mắt cố gắng trợn lên, không thể nhắm lại. Thấy được Đủ Nờ đi tới, béo hủ kẹ miệng núp nhích vài cái, nổ ra một ngụm lớn bọt máu về sau, phát ra cực kỳ thanh âm yếu ớt. Ngươi là Đủ Nờ? Ta muốn gặp Lì Vũ. Nói ra suy nghĩ của mình. Béo hủ kẹ tại nạn dân doanh địa trong hành vi, Đủ Nờ đương nhiên là rất rõ ràng, vốn cũng có muốn vì cái này tham lam mà ngoan độc mập mạp truyền lời. Nhưng mà nghĩ đến béo hủ kẻ vừa mới liều mình báo động kia một màn, Đủ Nờ tâm tình trầm trọng, trầm ngâm một lát, vẫn là đi đến Lì Vũ bên người, thấp giọng nói, "Lì Vũ lao ra, béo hủ kẻ còn có khẩu khí, hắn muốn gặp ngươi." Lì Vũ đang bị mọi người tiếng hoan hô làm đến mặt đỏ tới mang tai, nghe được Đủ Nờ lời, trong lòng cư nhiên nổi lên một loại giải thoát cảm giác, vội vàng hai tay một lần hành động, ra hiệu mọi người dừng lại. Mọi người yên lặng một chút. Gơ Dịch tức sĩ thấy được Lì Vũ động tác, cao giọng kêu quát lên, "Hiện tại chúng ta anh hùng, Lì Vũ tiên sinh có chuyện muốn đối mọi người nói." Mọi người hoan hô dần dần đình chỉ, Lì Vũ cảm thấy bản thân trên mặt lại tại nóng dần lên, hắn có một ít lúng túng ho khan một tiếng, lớn tiếng nói với mọi người, có thể cùng mọi người kề vai chiến đấu, là ta Lì Vũ vinh hạnh. Hiện tại ác ma quân đội đã bị tiêu diệt, nhưng còn có phải mọi người chúc mừng thời điểm, chúng ta nơi đóng quân còn không có triệt để hoàn công, bị tập kích địa phương, còn có khả năng có bị thương người sống sót. Ta hy vọng mọi người có thể dựa theo trước căn bài, chia nhau hành động, nắm chặt thời gian, được không? Lì Vũ lời khiến, cho, các thôn dân theo thắng lợi mừng như điên trong tỉnh táo lại. Gồ rèn chân trên thương còn thập phần đau đớn, nếu mà mới vừa rồi không có sử dụng hỏa cầu nổ tung thuật lời, Lì Vũ có thể dùng trị liệu thuật lập tức khiến cho cái này thương thế khỏi hẳn. Chẳng qua bây giờ chỉ có thể khiến cho hắn đi về nghỉ trước, do từ Đủ Nờ dẫn dắt các thôn dân tiến đến chặt cây địa phương cứu viện người bị thương. Về phương diện khác, Gơ Dịch tức sĩ dẫn theo cung tiến thủ nhanh chóng chạy về nơi đóng quân. Chiến đấu mới vừa rồi trong Mano nải ngựa đầu mâu cũng đối nơi đóng quân phòng ngự thiết bị tạo thành nhất định tổn hại. Gơ Dịch tức sĩ tại cảnh giới có thừa, còn muốn bố trí thôn dân sửa chữa tường gỗ cùng tháp quan sát thủ tục, đem tất cả mọi người đuổi đi, bên cạnh chỉ còn lại có đến từ thành bảo chi tâm quân trưởng thương cùng thập tự quân kiếm sĩ về sau. Lì Vũ này mới đi đến béo hủ kẹ bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn đến cái này tham lam hủ bại đáng ghê tởm, nhưng mà ý chí kiên định đến có thể chống cự ác ma tổ chức xâm nhập trung nhân người. Béo hủ kẹ hô hấp tương đối rất nhỏ mà còn rất bất quy tắc, tinh mịn bọt máu chính đang không ngừng theo hắn khỏe miệng nhỏ xuống. Thấy được Lì Vũ đi tới thời điểm, hắn mắt chuyển động vài cái, trên mặt lộ ra thống khổ dễ dụa biểu cảm. Mặc dù không có kỹ càng kiểm tra béo hủ kẻ thương thế, nhưng mà Lì Vũ theo hắn trên người chạy xuôi đi ra đại lượng máu tươi, liền rõ ràng trước mắt cái này trung nhân người đã kế cận tử vong. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi túi người đi xuống, nhẹ nói: "Hủ kẻ thôn trưởng, ta là Lì Vũ, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao?" Chương 32: Thân làm loài người mật thám, chung. Thừa hải gian đổi mới 2011/3/31/19:54:43, số lượng tử 2585. "A, ngươi là Lì Vũ. Ta nhận được ngươi. Cái kia xui xẻo thực tập người hầu." Béo hủ kẻ thanh âm thập phần khàn khàn, theo hắn thanh âm, càng nhiều bọt máu theo miệng hắn biên bờ tuôn ra, đồng thời kia trường xương phủ tái nhợt gương mặt cũng co rúm lên, mang theo phía trên béo thịt cùng mọc thêm tổ chức run rẩy không dứt. Chẳng qua những này đều không có hắn nói ra được lời nói, khiến cho Lý Vũ càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Hù kệ thôn trưởng, ngươi nói cái gì? Kinh ngạc sao? A, Lý Vũ, ta không biết ngươi là thế nào tìm được những này tinh nhuệ chiến sĩ, nhưng mà ta đã sớm biết có ngươi tồn tại, thậm chí còn bao gồm ngươi tại dần tử tức thành bảo bên trong gặp. Béo hủ kệ thanh âm hơi chút rõ ràng một ít, tinh thần cũng dường như so vừa rồi tốt lắm. Một điểm, trên mặt hơi hơi xuất hiện một tia huyết sắc. Lý Vũ biểu cảm giống là bị rút trước hết tử, lông mày nhíu chặt lại, có một ít cấp bách hỏi thăm, "Hủ kệ thôn trưởng, ngươi làm sao sẽ biết rõ ta sự tình?" "Một cá nhân nói cho ta biết." "Ta chủ nhân là hắn. Hắn coi trọng ngươi sở muốn kế thừa đồ vật, sở tổng kỵ sĩ áo giáp, bảo kiếm, tuấn mã, càng trọng yếu hơn là kỵ sĩ tư vị." Béo hủ kệ nhếch miệng, lộ ra một cái khó coi nụ cười. "Chủ nhân, làm sao? Hủ kệ thôn trưởng, ngươi không phải nạn dân doanh địa thủ lĩnh sao? Ngươi làm sao sẽ còn có một vị chủ nhân?" Lý Vũ kinh ngạc hỏi. "Chủ nhân?" "Đúng vậy, một vị chủ nhân. Lý Vũ, ngươi có nghĩ tới hay không, ta xây dựng nạn dân doanh địa mục đích là cái gì? Thật là vì những kia nạn dân xây dựng một cái an toàn hòa bình gia viên sao? Không phải, cái này mục đích có lẽ người khác từng có quá, nhưng mà ta, béo hủ kệ, từ đầu tới đuôi đều không có. Ta từng tại dần tử tức lĩnh đảm nhiệm qua một gã thuế vụ quan, bất quá bây giờ là tử tức quản gia Tở Dịn thủ hạ. Ta xây dựng nạn dân doanh địa duy nhất mục đích chính là vì theo nạn dân trên người vơ vét đến đủ nhiều tài phú, đại bộ phận cống hiến cấp chủ nhân Tở Dịn, tiểu bộ phân bản thân lưu lại. Nay thật sự là hơi quá đáng, có một thời gian Lý Vũ trầm mặc, chỉ cảm thấy ác tâm buồn nôn, bốc cháy lửa giận cơ hồ chỗ sung yếu làm hắn mê đầu, nuôi gót mà đến chính là một trận không nhịn được thấu xương trái tim băng giá. Ma thai trước mặt, các chiến sĩ tại đẫm máu chiến đấu hăng hái, tử tước thành bảo trong vòng cư nhiên còn có người vì tranh đoạt lợi ích, không tiếc làm ra đủ loại đáng ghê tởm hành vi. Thậm chí còn bà, nám, thân tín phái đến lãnh địa bên trong, vơ vét hết thể có thể vơ vét đến tài phú. Loại này hành vi, quả thực có thể nói thành là đối với nhân loại phản bội. Ngươi nói những này, có chứng cứ gì? Lý Vũ thanh âm không tự chủ được nghiêm nghị lại, tay hắn nắm chặt bội kiếm chuôi kiếm, giống như chỉ có tại vài đầy thô ráp khuynh hướng cảm xúc phía trên, mới có thể tìm được một ít làm hắn an tâm độ vật. Béo hủ kẹ lấy tay tại từ bản thân trước ngực bắt được hai cái, chẳng qua tay hắn chỉ đã run rẩy không ra kiểu gì, không thể đưa đến áo giáp ra bên trong đi, cuối cùng đành phải chỉ một chỗ căng phòng địa phương. Ở nơi này, có vài phong bí mật thư. Cái kia người tả cho ta, ngoài ra, còn có một cái tập vở bên trong, ghi lại một ít đồ vật, ngươi có thể lấy đi xem. Ta ly khai nơi đóng quân thời điểm. Bả, nám, đại bộ phận quý trọng vật phẩm đều chôn giấu tại phụ cận, tập vở phía trên có địa điểm. Béo hủ kẹ thở phì phò nói, hắn trên mặt đỏ ửng đang tại từ từ rút đi. Khóe miệng lại một lần chảy ra đỏ tươi bọt máu đến. Hù kệ thôn trưởng, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Những kia nạn dân, chẳng lẽ không đúng ngươi thân nhân cùng bằng hữu, ngươi là vì cái gì cần làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý đây? Lý Vũ kích động hét to lên. Thương thiên hại lý sao? Có lẽ đi, chẳng qua, từ ta mang thai thê tử tại. Trên một lần mà thai trong. Chết đi về sau, ta liền không dù có được lương tâm loại này đồ. Béo hủ kệ ánh mắt bắt đầu tán loạn, dường như tại đối Lý Vũ giải thích, lại tựa hồ là tại đối tối tâm bên trong liên hệ thế nào với nói chuyện. Tiền, chỉ cần có đại lượng tiền, ta liền có thể nhận được rất nhiều thuê kỵ sĩ cống hiến sức lực, bả, nám, ác ma toàn bộ đều giết đi. Vì giết chết tất cả ác ma, ta có thể. Làm xảy ra chuyện gì? Lý Vũ im lặng, cha mẹ chết đi thời điểm, bản thân còn nhỏ, có một ít không nhớ rõ tình huống lúc đó, chỉ có thật nhiều tàn toái ký ức mà nhỏ, một mực quanh quẩn tại trong đầu, trở thành nửa đêm mộng về ma hiểm. Béo hủ kệ cách làm cố nhiên là thương thiên hại lý, chẳng qua tới một mức độ nào đó, Lý Vũ tâm lý cũng cảm nhận được hắn tuyệt vọng cùng dãy rủa. Hù kệ thôn trưởng, đây là ngươi liều lĩnh, cũng muốn cảnh cáo chúng ta lý do sao? Đúng vậy, ta vĩnh viễn đều có khuất phục tại ác ma dưới chân. Vĩnh viễn, đây là ta, thân vị nhân loại, gián điệp. Béo hủ kệ thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành cơ hồ nhỏ khó thể nghe lung túng này. Mỹ gì, ta đến đây. Này câu là béo hủ kệ tại nhân gian lưu lại cuối cùng thanh âm, sau đó hắn đầu liền nghiêng về bên cạnh, ngực phập phồng dần dần biến mất. Lý Vũ đứng dậy, hướng tới béo hủ kệ thi thể giơ kiếm hành lễ, có lẽ người này tham lam, nhu nhược, đáng ghê tởm. Nhưng mà tại tử vong trước mặt, hắn vẫn như cũ kiên trì thân vì nhân loại gián điệp, có lẽ tại rửa sạch tội nghiệp về sau, phụ thân tiên đường trong sẽ có cái này mập mạp nhỏ nhoi đi. Ôm theo tâm tình nặng nề, Lý Vũ theo béo hủ kẻ áo giáp ra dưới lấy ra một kiện đồ vật, là cái thấm đẫm huyết tinh cùng mồ hôi bẩn vải rách bao. Lý Vũ không nhịn được nhíu mày, nhịn xuống quái dị mùi vị bả, nám, ba bố cởi, vài tấm da dê cùng một cái tiểu da trâu bịa mặt cuốn sổ tức thì hiện lộ ra. Cái này phải là béo hủ kẻ tại miệng kia vị chủ nhân mật thư, Lý Vũ triển khai trong đó một phòng, ngưng thần tinh tế đọc, tức thì dọa nhảy lên. Này trước làm, cho là thư tín tấm da dê cũng không tính thượng đẳng, ố vàng bên trong có chứa nhẹ nhẹ múc meo hoa văn, phía trên dùng thô đen tối tự thể viết vài hành, nhìn ra được viết thư người trình độ văn hóa có hạn, chẳng những tự thể không đủ tinh tế, viết cũng tồn tại vài cái sai lầm, đọc lên rất tốn công. Chẳng qua Lý Vũ vẫn là rất dễ dàng liền từ bên trong tìm được rồi bản thân tên. Trên thực tế này phong mật thư ngoại trừ bộ phận mở đầu nói tới gần đoạn thời gian thu vào giảm bớt, đối béo hủ kẻ cho khiển trách ở ngoài, liền là kỹ càng miêu tả Lý Vũ hình tượng, thân phận cùng quần áo, cuối cùng còn dặn dò nói, phát hiện nên người hành tung, cũng cho người giết, có thể đạt được tưởng thưởng 50 đồng vàng, này mật thư cùng lần trước thư tín giống nhau, đọc sau lúc này khắc đốt hủy, không được rơi vào người khác trong tay. Rất hiển nhiên, béo hủ kẻ do, từ, nguyên nhân nào đó cũng không có làm như vậy. Lý Vũ nhìn đến này phong thư cuối cùng ký tên, cảm thấy lửa giận trong đốt. Cái này do, từ, phức tạp chữ hoa văn tạo thành ký tên viết lưu loát phiêu dật, hiển nhiên cùng thư tín những bộ phận khác xuất từ không cùng người tay. Bởi vì béo hủ kẻ vừa mới vạn đề cập đến đó cái chủ nhân tên, cho nên Lý Vũ đương nhiên có thể thấy được đây chính là quản gia Tờ Dìn tên họ viết tắt. Tờ Dìn, nguyên lai là ngươi ở sau lưng dở trò sao? Vì ngươi nhi tử Pạ Mỹ có thể đạt được kỵ sĩ tước vị, ngươi thật đúng là chuyện gì đều có thể làm đi ra a. Lý Vũ đem thư tín tại tay trong vỏ thành một cục, hắn có một loại kích động, liền là xuất lĩnh lấy toàn bộ thành bảo chi tâm chiến sĩ trở về ra ẩn tử tước thành bảo, bà nám cái kia đang chết Tờ Dìn quản gia cùng con hắn kêu đi ra, ngay mặt giận dữ mắng mỏ bọn họ tà ác hành vi. Đây thật là một loại giải quyết vấn đề biện pháp, chẳng qua Lý Vũ rất nhanh liền từ ý niệm báo thù trong tỉnh táo lại, hiện tại hắn đích thực có một chi không thể xem nhẹ lực lượng, chẳng qua muốn nghĩ dựa vào những này lực lượng tiến hành báo thù, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dựa vào hai gã thập tự quân kiếm sĩ cùng một đám tinh nhuệ binh lính, Lý Vũ xác thực có thể đối với Giản Tử Tức tạo thành rất lớn áp lực, chẳng qua cái này áp lực chưa hẳn có thể xử, khiến Giản Tử Tức thừa nhận sai lầm, ngược lại khả năng làm cho hắn bí quá hóa liệu. Tử Tức thành bảo bên trong chừng 15 vị kỵ sĩ, trong đó lĩnh ngộ đấu khí mầm mống kỵ sĩ có 8 vị nhiều. Thậm chí liền là lĩnh ngộ đấu khí tán hoa kỵ sĩ cũng có vượt qua 3 vị. Một khi phát sinh xung đột chính diện, cho dù là có gờ dịch tức sĩ đám người trợ giúp, tính ra xuống tới vẫn là Lý Vũ thua, chuyển mặt lớn hơn. Cho dù thắng lợi lại có thể thì sẽ ra sao đây? Vô luận tổn thất lớn nhỏ, đều là đối với ở tại chống lại ma thai lực lượng một loại suy yếu. Lý Vũ nghĩ tới đây, thật sâu thở dài một hơi, xuất lính lấy luyện kim các chiến sĩ trở về nơi đóng quân. Hắn bước chân càng ngày càng nặng nề, nhanh đến nơi đóng quân thời điểm, Lý Vũ đột nhiên đứng lại, thân thể tả hữu đung đưa vài cái. Cảm thấy đầu giống là nổ một loại đau đớn, mà thân thể giống là giống như lửa thiêu khô nóng. Làm sao? Lý Vũ lay động vài cái đầu, cảm giác dường như khá hơn một chút, nhưng mà đúng lúc, làm, hắn miễn cưỡng về phía trước sau khi đi mấy bước, liền chán nản ngã xuống, mất đi ý thức. Chương 33, lĩnh ngộ đấu khí mầm móng thăng cấp. Thừa hải gian đổi mới 20114137 số lượng tử, 2848. Thấy được Lý Vũ ngã xuống này một màn, nơi đóng quân trong người ta tức thì phát ra ồn ào hỗn tạp tiếng kêu sợ hãi, vô rèn thanh âm tại trong đó lộ vẻ thực tế vang dội. Lý Vũ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Mà xạ, đuổi mau đi xem một chút. Nữ đạo tặc đáp ứng một tiếng, vừa mới, vạn, chạy ra vài bước, gờ dịch tức sĩ thanh âm theo hắn trên đầu vang lên. Không muốn đi qua, đều ở lại nơi đóng quân trong không nên cử động. Theo cái này tiếng la, gờ dịch tức sĩ động tác linh hoạt dọc theo trường, dài, cái thang nhanh chóng đi xuống, sau đó đối mạ xạ nỗ rảo mồm nói, ta nhìn chỉ sợ không phải một chuyện xấu, ngươi không nên tùy tiện đi qua, quấy rầy tới Lý Vũ tiên sinh, lại có phải chơi bừa. Tức sĩ lao ra, ngài nói Lý Vũ đại nhân hắn đây là thế nào? Mạ xạ đối với gờ dịch tức sĩ mệnh lệnh có một ít sở không tới đầu óc, chẳng qua vẫn là lập tức dừng bước. Lâm bầm, thật sự là cái vận khí tốt người à, quả thực tựa như là phụ thần tại chiếu cố hắn. Gờ dịch tức sĩ nhìn đến mất đi ý thức Lý Vũ, đầu tiên là dùng cực kỳ hâm mộ khẩu khí tán thưởng một tiếng, sau đó xoay đầu lại nói, Mạ xạ, vô rèn, các ngươi tuổi đều không lớn, trụ cột đánh cho cũng rất chắc chắn, nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ vô rèn ngươi 10 năm sau, có thể cùng ta mở dạng, đụng đến đấu khí mầm móng cánh cửa, cho nên mạ xạ muốn xa hơn một ít. Sợ rằng yêu cầu 12 năm trở lên mới có thể làm đến. Tức sĩ lao ra, ta có khả năng tại 40 tuổi dùng đạt tới trước cái này trình độ, cũng đã rất thỏa mãn. Vô Gen cười khổ mà nói, chúng ta đều là bình dân xuất thân, khả không giống các ngươi những này quý tộc mở dạng, có được nhiều như vậy tài nguyên cùng tài phú. Chúng ta mỗi một điểm mỗi một giọt năng lực tăng trưởng, đều là dựa vào xuất sinh nhập tử tôi luyện lấy được. Đúng vậy, ngang nhau thiên phú dưới, bình dân năng lực tăng trưởng sát thực so quý tộc muốn chậm. Gorgeous tức sĩ đồng ý gật đầu nói, nhưng mà giữa quý tộc cũng có khác nhau, giống là Lý Vũ như vậy cổ xưa gia tộc xuất thân con cháu, có được lực lượng đặc biệt tu luyện bí quyết, hiện tại mới bao nhiêu niên kỷ, nhiều nhất không vượt qua 16 tuổi đi. Liên đụng chạm lấy lĩnh ngộ đấu khí mầm móng cơ hội, thật là khiến người hâm mộ a. Gorgeous tức sĩ ca ngợi khiến cho Vô Rèn lặng đi một chút, lắc đầu nói, tức sĩ lao ra, ngài nghĩ sai rồi đi. Lý Vũ đại nhân đã sớm là một gã thánh kỵ sĩ, làm sao sẽ vừa mới vạn lĩnh ngộ đấu khí mầm móng đây? Thánh kỵ sĩ? Làm sao có thể? Gorgeous tức sĩ mí mắt nhảy một chút, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói, Lý Vũ rõ ràng liền là một vị đại ma pháp sư, còn tiếp thu qua thuật cưỡi ngựa cùng kiếm thuật huấn luyện, tuyệt đối không phải là thánh kỵ sĩ. Chính là tức sĩ lao ra, ngài cảm thấy Lý Vũ đại nhân hội sẽ là một gã mục sư sao? Vô Rèn hỏi lại nói, mục sư? Không, sẽ không, Lý Vũ đã có thể sử dụng uy lực cường đại như vậy pháp thuật, liền không có khả năng là phụ thần mục sư. Thần linh lực lượng cùng ma pháp lực lượng không thể cùng tồn tại, đây là mọi người đều biết quy tắc. Gorgeous tức sĩ không đồng ý lắc đầu nói, mà xạ cánh tay cùng chân đã từng nghiêm trọng bị thương, liền đều là Lý Vũ đại nhân trị tốt, hai nơi khớp đoạn gãy xương thương thế, một cái trị liệu thuật quang cầu thi triển đi lên, lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, vài giây đồng hồ sau liền có thể miễn cưỡng đi lại. Vô Dẹn lời chiếm được mạ xạ khẳng định, nữ đạo tặc liên tục gật đầu, chống đỡ du hiệp thuyết pháp. Như vậy sao? Vậy kỳ quái. Ta cảm giác Lý Vũ mặc dù thân thủ không tệ, nhưng mà nên còn không có đạt tới thánh kỵ sĩ trình độ, huống chi có thể làm cho khớp đoạn gãy xương trọng thương lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, tại ta ký ức trong, liền là địa khu giáo chủ cấp bậc mục sư, cũng không phải mỗi một vị đều có thể làm đến. Gorgeous tức sĩ trầm ngâm. Ở lúc này, đỉnh đầu trên truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, Gorgeous tức sĩ ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là tại tháp quan sát trên đảm nhiệm thủ vệ công tác cung tiến thủ, đã hào hào buông tha cho cương vị đi xuống. Các ngươi làm sao hạ đến? Lập tức trở lại cương vị đi lên. Gorgeous tức sĩ căm tức hô lên. Nhưng mà những này tại Mano nải ngựa như mưa tiểu bay tới đoàn đầu mâu trước mặt, đều mặt không biểu cảm cung tiến thủ, một lần này vẫn như cũ dùng lánh khốc biểu cảm nhìn đến Gorgeous, tiếp tục hướng tới Lý Vũ phương hướng đi đến. Gorgeous tức sĩ nói rất đúng, các ngươi lập tức trở lại cương vị đi lên. Thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó Lý Vũ từ dưới đất bò dậy, thân thể không tự chủ được đong đưa, sắc mặt đỏ hồng, tựa như là uống rượu say mở dạng. "Phải, Lý Vũ đại nhân." Cung tiễn thủ lập tức nhất tề cúi đầu, sau đó nhanh chóng dọc theo cái thang về tới tháp quan sát trên. Một gã thập tự quân kiếm sĩ tiến tới một bước, nâng ở Lý Vũ cánh tay, giúp hắn đứng vững. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi trầm giọng đối Gorgeous tức sĩ nói, "Thật có lỗi, Gorgeous tức sĩ, ta hiện tại thân thể ra chút ít tình huống, yêu cầu một gian thanh tĩnh gian phòng, điều dưỡng một thời gian. Đoạn thời gian này trong, nơi đóng quân phòng vệ công tác liền toàn bộ giao cho ngài phụ trách." Gorgeous tức sĩ lý giải gật đầu nói, "Ta biết rõ, việc này ta sẽ khiến tất cả mọi người chú ý." Lý Vũ bây giờ thần trí thuộc về nửa tỉnh nửa mê trạng thái hôn mê, chống mạnh đối Gorgeous bọn người dặn dò xong loại này lời nói, ở thập tự quân kiếm sĩ nâng dưới, hướng tới nơi đóng quân trong lớn nhất nhà gỗ đi đến. Cơ hồ là vừa mới vạn đóng cửa cửa phòng, Lý Vũ liền một đầu mới ngã xuống đất, cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, không khí thanh tân rót vào Lý Vũ phổi, khiến cho trong cơ thể hắn hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác hơi hơi hạ thấp. Lý Vũ mở hai mắt ra, phát hiện trước mặt là tựa như nhung thiên nga màu đen cung đỉnh, phía trên lóe ra vạn điểm đầy sao, một đạo tinh quang tạo thành thiên hà ngang bầu trời bao la, tạo thành thiên hà ánh sáng ngọc tinh quang, giống như một khắc không ngừng đang lóe lên. Lão ma pháp sư Điệp Tiên Sinh ngồi ở một cái ghế trên, miệng ngậm biển thao, bọt, thạch, đá, cái tẩu, đang tại phát ra khói xanh lượn lờ, bên chân trên đồng cỏ trồng chất khởi, dậy, có ít cho tàn, một cỗ đặc biệt mùi thuốc lá mùi thơm đầy dây lỷ vụ trong mũi, nhìn lên lão nhân đã tại nơi này ngồi thật lâu. Điệp Tiên Sinh, nơi này là thành bảo chi tâm sao? Làm sao biến thành này bộ dáng? Lý Vũ một mặt nói, một mặt muốn từ dưới đất ngồi dậy đến, nhưng mà vừa mới vạn khẽ động cánh tay, liền cảm thấy một trận đau xót thấu xương mùi vị, phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. "Tiểu gia hỏa, ngươi là gan thật đúng là quá lớn." Lão ma pháp sư bả, nắm cái tẩu bên trong cho tàn đổ ra, lại từ trên người lấy ra một cái khéo léo nhuyễn áo da tử, rất quý trọng bước lên một dúm khói mạn, điền vào cái tẩu bên trong. Kia vị ma hóa kỵ sĩ chính là chân thực lĩnh ngộ đấu khí tán hoa, cấp bậc nhất định là đạt đến 8 cấp ở trên, ngươi một kiếm giết hắn không sao cả, hắn đấu khí liền sẽ phản công ngươi thân thể, đến tận lực lượng kiệt quệ hoặc là ngươi chết điệu, nếu hiện tại ngươi cũng đã đụng chạm đến đấu khí mầm móng cánh cửa, làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi sớm nhận được đấu khí mầm móng, chẳng qua ngươi bây giờ lực lượng còn kém xa lắm, liền là nhận được khối này đấu khí mầm móng cũng biểu hiện không ra bao nhiều uy lực đến. Điệp Tiên Sinh, ngươi là nói, ta có được một cái nhận được đấu khí mầm móng cơ hội. Lý Vũ kinh hỉ nói. Lão ma pháp sư tay trái đánh cái búng tay, mùi thuốc lá tự động bốc cháy lên, vẻ này đặc thù mùi thuốc lá mùi thơm tức thì gia tăng rồi gấp mấy lần. Hắn tham lam bả, nám mỗi một tia khói trắng đều hấp tới hết hầu trong, hơn nửa ngày mới thở dài một cái, trả lời nói, nói như vậy cũng không sai, tiểu gia hỏa, ngươi xác thực có được như vậy một cái cơ hội. Chẳng qua loại này đấu khí thuộc về ma hóa tính chất, bản chất cũng không đủ thuần túy, ta đề nghị ngươi vẫn là không cần lĩnh ngộ càng tốt. Lý Vũ nghe được ma hóa hai cái tự, lập tức lắc đầu nói, ta đương nhiên không nghĩ lĩnh ngộ loại này đấu khí, Điệp Tiên Sinh, ngài có biện pháp nào giải quyết sao? Lão ma pháp sư trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo mùi vị, theo ghế dựa đứng lên, đưa tay phải ra tại Lý Vũ trước mắt giương lên. Lốm đa lốm đốm ánh sáng trắng theo lão ma pháp sư trên tay hạ rơi xuống, thấm vào Lý Vũ thân thể bên trong. Lý Vũ trong cơ thể hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác tức thì thật lớn giảm bớt, ngay sau đó một cô nóng dực khí lưu theo hết hầu trong phun tới, tại không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen sương mù. Lệ hỏa đấu khí, tấm tắc, lại là loại này mặt hàng. Lão ma pháp sư khinh thường cười cười, tay phải làm ra vài cái kỳ quái động tác, kia đạo nhàn nhạt màu đen sương mù tức thì hướng tới lão ma pháp sư tay phải tụ họp đi tới, cuối cùng tại đầu ngón tay hắn trên hình thành một cái nho nhỏ quả cầu đen. Điệp Tiên Sinh, cái này liền là đấu khí sao? Lý Vũ nhìn đến lão ma pháp sư đầu ngón tay trên cái kia tiểu hắc cầu, nhịn không được tò mò hỏi. Chuẩn xác mà nói, đây là một khối đấu khí mầm móng. Điệp Tiên Sinh cười tủm tỉm trả lời nói, nếu mà hiện tại có một gã đạt đến 5 cấp chức nghiệp giả, nhận được khối này đấu khí mầm móng, hơn nữa thành công hấp thu, hắn liền sẽ trở thành một gã chính thức kỵ sĩ. Chẳng qua khối này đấu khí mầm móng thuộc về ma hóa đấu khí trong cấp thấp phẩm, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới đấu khí tán hoa trạng thái, vĩnh viễn không thể thăng chức đấu khí thiên hoa. Không nghĩ được, Điệp Tiên Sinh ngài đối đấu khí cũng như vậy có nghiên cứu. Lý Vũ có một ít liễu lươi sợ hãi than. Thanh bảo chi tâm trong, tồn tại có thể trực tiếp chế tạo ra, có được đấu khí mầm móng luyện kim chiến sĩ, ta nếu là không có nghiên cứu qua đấu khí lời nói, tại sao có thể làm đến này một điểm đây? mà còn thành bảo chi tâm trong tiêu chuẩn đấu khí mầm móng là cuồng nhiệt đấu khí, so cái kia lệ hỏa đấu khí muốn tốt hơn nhiều. Điệp tiên sinh nói, bả, nám, đầu ngón tay trên lệ hỏa đấu khí thu vào, sau đó cao thấp đánh giá Lỷ Vũ liếc mắt, cười cười nói, rất tốt ta, tiểu gia hỏa, một lần này ngươi đạt được các ma năng lượng khá nhiều, đầy đủ ngươi bả, nám, sơ cấp thành bảo chi tâm còn dư lại 5 cái kiến trúc, xây, toàn bộ kiến tạo ra được, mà còn bản thân ngươi chức nghiệp cấp bậc cùng anh hùng cấp bậc cũng đều thăng chức một cấp, đáng giá chúc mừng. Chương 34, thành bảo chi tâm lại lần nữa tấn thăng điều kiện. Thừa hải gian đổi mới 2011-41-19:01-2 giây, số lượng tử 3031. Một lần này chiến sĩ cấp bậc thăng chức, khiến cho Lý Vũ đạt đến 4 cấp chiến sĩ trình độ, dùng một gã 15 tuổi thiếu niên nói đến, đây tuyệt đối là cái rất giỏi thành tựu. Lý Vũ thậm chí đều cảm thấy bản thân giống như tại trong mộng một dạng, có loại gan hư ảo không chân thật cảm giác. Vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào, tăng lên cấp bậc đều là càng ngày càng khó khăn, Lý Vũ biết rõ bản thân thiên phú cũng không tính thật tốt, hắn tại sở tổng kỵ sĩ đảm nhiệm thực tập người hầu thời gian cũng có khoảng 3 năm, mà tiếp thu chiến sĩ huấn luyện thời gian càng muốn dài xa một ít. Đủ 5 năm trở lên, vừa mới vạn khiến cho hắn đạt đến 2 cấp chiến sĩ trình độ, mà này tại tử tức thành bảo bên trong, tính được là tiến bộ tương đối nhanh người trẻ tuổi. Sở dĩ Lý Vũ mới có được kế thừa sở tổng kỵ sĩ di sản cùng kỵ sĩ tư cách quyền lợi, đương nhiên người sau yêu cầu bản thân hắn đạt tới 5 cấp chiến sĩ trình độ mới có thể đi trước kỵ sĩ công hội tiếp thu khảo nghiệm. Nhưng mà bị theo tử tức thành bảo trong trục xuất ra, còn không có vượt qua nửa tháng thời gian, Lý Vũ liền đã trở thành một gã 4 cấp chiến sĩ, chỉ cần lại thăng chức một cấp, liền có thể đạt tới chuẩn kỵ sĩ trình độ, đạt được kế thừa sở tổng kỵ sĩ dòng họ cùng với kỵ sĩ tư cách quyền lợi. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lý Vũ cảm thấy bản thân tâm đang tại thình thịch đập loạn, hảo, tốt, sau một thời gian ngắn mới chấn định lại, khiến cho thanh âm không như thế run rẩy theo miệng phát ra tới. Điệp tiên sinh, ngài mới vừa nói anh hùng cấp bậc, là chuyện gì xảy ra đây? Ha ha, tiểu gia hỏa, ta nghĩ đến ngươi đã sớm nên chú ý tới này một điểm. Lao ma pháp sư hướng tới Lý Vũ trên người một điểm, hắn trước mặt tức thì xuất hiện một cái màu vàng màn sáng, tại mặt trên tải chính là bản thân nhân vật số liệu. Tên họ: Lý Vũ. Chức nghiệp: Thành bảo chi tâm chủ nhân, 2 cấp anh hùng, 4 cấp chiến sĩ. Chiến lược thuộc tính: Công kích 1, phòng ngự 1, ma lực 1, chi thức 1. Chiến đấu thuộc tính: Lực lượng 16, nhanh nhẹn 12, thể chất 14, trí lực 10, tín ngưỡng 10, mị lực 10. Trước mặt sinh mệnh: 48. Trước mặt pháp lực: 10. Kỹ năng 1: Vĩnh cửu cố hóa dò xét thuật. Kỹ năng 2: Chiến lược làm phép. Kỹ năng 3: Binh chủng có hiện hóa. Kỹ năng 4: Lý Vũ một lần này lên trước, khiến cho màn sáng tại mặt trên tải số liệu phát sinh không nhỏ thay đổi. Đầu tiên liền là chiến đấu thuộc tính trong, lực lượng lại gia tăng rồi một điểm, khiến cho Lý Vũ thực lực lại lần nữa có điều tăng lên, 16 điểm lực lượng khiến cho Lý Vũ có thể cùng bất luận cái gì một gã chiến sĩ đỏ sức thoáng, một cái cổ tay, thủ đoạn, nói chung không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng chuẩn kỵ sĩ sợ rằng còn chưa hẳn có thể có được như vậy đại lực lượng đây. Chẳng qua càng thêm khiến cho Lý Vũ cảm thấy hứng thú chính là tại chiến lược thuộc tính phía sau gia tăng rồi 4 cái nho nhỏ hảo, mà còn nhân vật số liệu phía dưới nhất cũng nhiều một cái biểu hiện vì đệ 4 kỹ năng. Điệp tiên sinh, cái này hào đại biểu cái gì ý tứ đây? Lão ma pháp sư ngón tay tại không trung vẽ ra một cái phức tạp động tác, Lý Vũ trước mặt màn sáng trên phát sinh một trận khiến người hoa cả mắt biến hóa, đương làm màn sáng ổn định lại thời điểm, những kia đại biểu cho Lý Vũ năng lực thuộc tính văn tự đều đã biến mất, màn sáng phía trên xuất hiện hai hàng tinh xảo đồ án. Hàng thứ nhất đồ án có 4 cái, đệ nhất bức đồ là một thanh sắc bén bảo kiếm, tản mát ra một loại khiến người sợ sát phạt khí tức, đệ nhị bức đồ là một mặt chắc chắn tấm chắn, phía trên sư thiếu huy chương lộ vẻ oai hùng vô cùng, đệ tam bức đồ là một cây hoa lệ ma pháp trượng, thân trượng điêu khắc trở thành một chỉ long trảo, nắm chặt cực đại thủy tinh cầu đầu trượng, đệ tứ bức đồ là một bản cổ xưa điện tịch, phía trên văn tự Lý Vũ một cái cũng không nhận ra, nhưng mà chỉ cần nhìn qua, trong lòng liên thản nhiên thăng mọc lên một loại phong cách cổ xưa thê lương cảm xúc. Hàng thứ hai đồ án thì chỉ có 2 cái, trong đó một trong là một chi lóe ra màu vàng kim sáng bóng quân đội hào, ẩn ẩn truyền đến trận trận xung kích tiếng kèn, làm cho người ta có một loại theo đáy lòng phấn chấn cảm giác. Khác một cái đồ án thì phức tạp nhiều lắm, là một bộ đầy đủ toàn thân áo giáp, tản ra đồng thau ánh sáng màu, vừa dày vừa nặng kiên cố giáp lá phía trên chi chít điêu khắc có khắc thật nhỏ mà pháp phù văn. Tiểu gia hỏa, này mấy tấm đồ án đại biểu ngươi anh hùng cấp bậc thăng cấp tuyển chọn phương hướng. Lão ma pháp sư lấy tay theo thứ tự chỉ điểm đi qua, miệng trầm rãi nói, phía trên 4 bức đồ án trong, bảo kiếm đại biểu cho lực lượng, tấm chắn đại biểu cho phòng ngự, ma pháp trượng đại biểu cho ma lực, mà điện tịch đại biểu cho tri thức. A, ta biết rõ, đây là anh hùng chức nghiệp 4 cái thuộc tính. Lý Vũ lời khiến cho lão ma pháp sư tán thưởng nhìn hắn một cái. Nhưng mà, Điệp tiên sinh, này 4 cái thuộc tính đều có được tác dụng gì chứ? Này 4 cái thuộc tính đại biểu 4 cái bất đồng phương hướng phát triển, lực lượng thuộc tính gia tăng, có thể làm cho ngươi chỉ huy bộ đội lực công kích tăng mạnh, tốt hơn sát thương địch nhân, phòng ngự thuộc tính gia tăng vừa lúc ngược lại, có thể làm cho ngươi chỉ huy bộ đội phòng ngự lực tăng cường, có thể tốt hơn chống cự đến từ địch nhân đả kích, ma lực thuộc tính gia tăng chính là ngươi ma pháp hiệu quả, đối với hỏa cầu thuật nói đến, liền là công kích lực tăng lớn, đối với điều trị thuật nói đến, liền là trị liệu hiệu quả tăng lên, cuối cùng một hạng là tri thức thuộc tính, cái này thuộc tính có thể gia tăng ngươi pháp lực giá trị, khiến ngươi có thể càng nhiều thi triển ma pháp. Lão ma pháp sư kiên nhẫn giải thích, theo hắn giải thích, ngón tay theo thứ tự quét qua những kia đồ án, bị điểm đến đồ án sáng ngời tươi sống lên, mà cái khác đồ án thì vẫn duy trì nhàn nhạt sắc điệu. Như thế, Điệp tiên sinh, ta có thể hay không chia đều phân phối này 4 cái thuộc tính đây? Lý Vũ nghĩ tới một cái khả năng, thốt ra. Người trẻ tuổi lời khiến, cho, lão ma pháp sư lặng đi một chút, sau đó dùng mang theo một chút thiện ý chế nhạo khẩu khí, mỉm cười nói, chia đều phân phối 4 hạng thuộc tính, chế tạo thành một vị toàn năng lãnh đạo anh hùng, tiểu gia hỏa, ngươi là như vậy tưởng, nghĩ, sao? Đúng vậy, Điệp tiên sinh, có cái gì chỗ không đúng sao? Lý Vũ nhạy cảm giác tới lão ma pháp sư không đồng ý thái độ, có chút bận tâm hỏi. Loại này cách nghĩ bản thân cũng không sai, nếu mà ngươi có được vô hạn tiến bộ không gian, chia đều phân phối có thể khiến ngươi thuận lợi ứng phó các loại tình huống. Chẳng qua, tiểu gia hỏa, anh hùng cấp bậc chẳng qua là ngươi chức nghiệp cấp bậc một nửa, mà nếu mà ta còn không có lao hồ đồ lời, hiện tại đại lục trên gọi là nhân vật truyện kỳ, như cũng là dùng chức nghiệp thăng cấp đến đệ 20 cấp làm giới hạn đi. Lão ma pháp sư lời khiến, cho Lý Vũ nhịn không được cảm thấy trên mặt phát sốt. Nhân vật truyện kỳ, một cái vô luận là bây giờ còn là tương lai, đều yêu cầu Lý Vũ nhìn lên truyền thuyết. Tại A Sủa Vương quốc bên trong, vô luận là ma pháp sư vẫn là chiến sĩ chức nghiệp giả, chỉ cần là đạt đến nhân vật truyện kỳ trình độ, cũng có thể tại tên phía trước mang lên một cái thánh tự, thân phận đủ để cùng quốc vương đánh đồng. Nhưng mà đây cũng không phải là đơn giản cấp bậc trồng lên, chiến sĩ, du hiệp như dùng đấu khí làm chủ chức nghiệp, tại thăng chức 10 cấp cùng 15 cấp thời điểm, phân biệt tồn tại hai cái khó mà vượt qua quan khẩu. Thăng chức 10 cấp, cũng liền là bình thường theo lời chức nghiệp giả cao cấp, yêu cầu bả, nám, đấu khí tu luyện tới giai đoạn thứ hai, cũng liền là đấu khí tán hoa giai đoạn, mới có thể tiến thêm một bước cường hóa thân thể các hạng chủ cột thuộc tính, đạt tới 11 cấp trình độ, mà thăng chức 15 cấp thời điểm, càng là yêu cầu bả, nám, đấu khí tu luyện tới giai đoạn 3, đấu khí thiên hoa, mới có thể thành công. Chỉ là này một điểm, liền đem tuyệt đại đa số lĩnh ngộ đấu khí chiến sĩ chặn ngoài cửa, này cùng thiên phú cùng tư chất quan hệ không lớn, mà là rất nhiều đấu khí căn bản liền không thể đạt tới đấu khí thiên hoa trình độ. Tựa như là lão ma pháp sư theo lý vụ trên người chịu, rút, lấy ra lệ hỏa đấu khí, tại sơ kỳ giai đoạn thậm chí muốn so với rất nhiều cổ xưa đấu khí truyền thừa còn muốn cường đại, nhưng mà cao nhất chỉ có thể đủ tu luyện tới đấu khí tán hoa giai đoạn, vĩnh viễn không thể thăng chức thiên hoa. Ma pháp sư, luyện kim thuật sĩ chức nghiệp, đạt tới truyền kỳ trình độ thậm chí so chiến sĩ còn khó hơn, những này chức nghiệp mặc dù không có 10 cấp cùng 15 cấp hai cái quan khẩu, nhưng mà phải lĩnh ngộ đến ma pháp nguồn gốc lực lượng, mới có thể đạt tới siêu việt 20 cấp truyền kỳ trình độ, này lại so với chiến sĩ tại 20 cấp thời điểm đấu khí thiên hoa tiến hành thánh hóa muốn khó khăn hơn nhiều. Suy nghĩ minh bạch này một điểm, Lý Vũ đương nhiên bả, nám, cái kia cái gì chia đều phân phối cách nghĩ ném đến sau đầu, hắn có một ít xin lỗi gai gai tóc, sau đó đối lao ma pháp sư nói, Điệp tiên sinh, ta tuyển chọn tăng lên tri thức thuộc tính, có thể chứ? Tuyển chọn gia tăng bản thân pháp lực đếm sao? Rất lựa chọn sáng suốt, tiểu gia hỏa, xem ra đoạn thời gian này thắng lợi cũng không có làm cho hôn mê ngươi đầu óc à. Lao ma pháp sư mắt chớp lên, ngón tay tại màn sáng phía trên nhẹ nhàng một điểm, chỉ. Tốt, như vậy là kỹ năng phương diện tuyển chọn. Tiểu gia hỏa, này hai cái đồ án theo thứ tự là gia tăng dưới trướng tất cả bộ đội sĩ khí cấp thấp ủng hộ kỹ năng, cùng với gia tăng dưới trướng tất cả bộ đội phòng ngự lực sơ cấp phòng ngự kỹ năng, nói cho ta biết ngươi tuyển chọn. Điệp tiên sinh, ta tuyển chọn cấp thấp ủng hộ kỹ năng. Lý Vũ lớn tiếng làm ra đáp lại sát na, theo hắn nơi ngực toát ra một cỗ màu trắng hào quang, cực nhanh tại toàn thân hắn chu du một vòng về sau, lại trở về hắn ngực bên trong. Ánh sáng trắng qua đi, Lý Vũ cảm thấy tinh thần phấn chấn, thân thể vốn bởi vì chiến đấu mà cảm thấy mệt mỏi thân thể tức thì lại tràn đầy lực lượng, một ít thịt bắp xoay lạp, kéo mà tạo thành nén thương cũng đồng thời biến mất. Lý Vũ tập trung nhìn vào, trước mặt hắn màn sáng khôi phục ban đầu bộ dáng, nhân vật mặt tấm trên số liệu đã phát sinh một ít thay đổi. Tên họ: Lý Vũ. Chức nghiệp: Thành bảo chi tâm chủ nhân, 2 cấp anh hùng, 4 cấp chiến sĩ. Chiến lược thuộc tính: Công kích 1, phòng ngự 1, ma lực 1, chi thức 2. Chiến đấu thuộc tính: Lực lượng 16, nhanh nhẹn 12, thể chất 14, trí lực 10, tín ngưỡng 10, mị lực 10. Trước mặt sinh mệnh: 48. Trước mặt pháp lực: 20. Kỹ năng 1: Vĩnh cửu cố hóa dò xét thuật. Kỹ năng 2: Chiến lược làm phép. Kỹ năng 3: Binh chủng có hiện hóa. Kỹ năng 4: Cấp thấp ủng hộ. 20 điểm pháp lực, cuối cùng cũng sẽ không lại làm cho một cái hỏa cầu thuật, liền đem toàn bộ pháp lực đều tranh thủ. Lý Vũ trong lòng âm thầm cao hứng, chẳng qua hắn hưng phấn không có duy trì bao lâu, bên hai liền vang lên lão ma pháp sư thanh âm nghiêm túc. Tiếp xuống, tiểu gia hỏa, ta muốn nói sự tình rất trọng yếu, thành bảo chi tâm sơ cấp trạng thái dưới có 6 cái kiến trúc, C, ngươi bây giờ cũng có thể dựng lên, nhưng mà muốn tiếp tục dựng lên cái khác kiến trúc, C, còn cần thành bảo chi tâm đạt tới trung cấp trình độ. Lại lần nữa tấn thăng điều kiện, nhưng là không còn có trên một lần đơn giản như vậy nga. Chương 35, viên tín ngưỡng bảo thạch đầu tiên. Thừa hải gian đổi mới 20114208 số lượng tử, 3328. Lão ma pháp sư giọng nói thập phần trang trọng, khiến cho Lý Vũ vừa mới vạn, bởi vì chức nghiệp cấp bậc tăng lên mà lộ vẻ tâm tình hưng phấn, hơi hơi có điều xa sút. Hắn đứng thẳng thân thể, dùng rất nghiêm túc thái độ hướng lão ma pháp sư thỉnh giáo nói, "Điệp tiên sinh, ngài có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Về thành bảo chi tâm lại một lần nữa tấn thăng điều kiện." Đương nhiên có thể, tiểu gia hỏa. Đối với Lý Vũ cung kính thái độ, lão ma pháp sư cảm thấy hết sức vui mừng, hắn phất phất tay, tại Lý Vũ bên cạnh biến ra một bả ghế ngồi, sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống. Thanh bảo chi tâm là luyện kim thuật trong cao nhất kiệt tác, cần có năng lượng đương nhiên không chỉ là ác ma năng lượng một loại, lợi dụng thần thánh quy tắc hấp thụ ác ma năng lượng, chỉ duy trì thành bảo chi tâm phía ngoài nhất những kia kiến trúc, xây, vận hành, càng thêm trung tâm bộ phận kiến trúc, xây, liền yêu cầu càng thêm ngưng tụ lực lượng mới có thể khởi động. Tiểu gia hỏa, hiện tại ta muốn kiểm tra một lần ngươi thưởng thức, làm, cho là, năng lượng chủng loại, ngươi đều biết nào đây? Lý Vũ cúi đầu suy tư một chút, sau đó điều chỉnh ngón tay nói, Điệp tiên sinh, ta biết năng lượng có. Ma pháp sư điều khiển nguyên tố năng lượng, mục sư sử dụng thần thánh năng lượng, ác ma lợi dụng hắc ám năng lượng. Còn có, đúng rồi, còn có các kỵ sĩ đấu khí năng lượng. Ân, không tệ, thông thường nhất vài loại năng lượng, ngươi biết coi như tương đối toàn diện. Lao ma pháp sư gật đầu nói, chúng ta luyện kim thuật sĩ sử dụng luyện kim quy tắc, cũng là chủ yếu lợi dụng những này năng lượng đến thôi động. Chẳng qua những này năng lượng mặc dù cường độ không giống nhau, nhưng mà ngưng tụ trình độ không hề quá chặt chẽ, còn chưa đủ để dùng khởi động thành bảo chi tâm một tầng dưới kiến trúc. C. Hiện tại ngươi yêu cầu thu thập đồ vật, tại bình thường độ khó là phi thường lớn. Cũng may bây giờ là ma thai phủ xuống loạn thế, loại này năng lượng thu thập muốn dễ dàng hơn nhiều. Loạn thế dễ dàng thu thập năng lượng. Lý Vũ trong mắt hiện lên một ít mê hoặc, thử thăm dò nói, Điệp tiên sinh, ngài theo lời sẽ không phải là năng lượng tử vong đi. Loại này tà ác đồ vật, ta lại không muốn đi lợi dụng. 3. Bảy màu tinh quang loạn mạ muội, Lý Vũ ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Điệp tiên sinh, ta nói sai cái gì sao? Lão ma pháp sư vừa bực mình vừa buồn cười thu xoay tay lại chỉ, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi? Năng lượng tử vong cũng liền là hắc ám năng lượng trong một cái chi hệ, cùng hiện tại chém giết ác ma chỗ thu thập ác ma năng lượng cũng không có trên bản chất khác nhau. Ác ma năng lượng không thể thôi động, năng lượng tử vong một dạng không thể thôi động. Hiện tại thành bảo chi tâm cần có năng lượng, cũng không phải bốn loại lệ thường năng lượng một trong, mà là thuộc về linh hồn năng lượng một cái chi nhánh, gọi là tín ngưỡng lực lượng. Tín ngưỡng lực lượng. Lý Vũ không nhịn được lặp lại một lần, có một ít sở không tới đầu óc nói, Điệp tiên sinh, ngài nói đúng là những kia quỷ trên mặt đất, hướng phụ thần cầu nguyện tín đồ sao? Những này tín đồ trẻ có già có, nhìn lên rất yếu đuối. Gặp đến sự tình liền tự cứu đều làm không được, này cũng có thể sinh ra lực lượng sao? Lão ma pháp sư vuốt vuốt thật dài râu bạc, lấy tay tại từ bản thân mũ nhọn từ phía trên chỉ nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể không nên xem thường cái này nga, linh hồn năng lượng thuộc về nguồn gốc lực lượng một trong, ngưng tụ trình độ vượt xa nguyên tố, quang minh cùng hắc ám như thông thường năng lượng. Vì chế tạo thành bảo chi tâm, ta từng làm qua nghiên cứu, một cái tâm trí kiện toàn người mỗi ngày nếu mà thành kính cầu nguyện, sinh ra tín ngưỡng lực lượng đủ để thôi động một cái một cấp thần thuật." Thấy được lì vụ trên mặt vi hơi lộ ra không dám tin thần sắc, Lão ma pháp sư vui vẻ cười rộ lên. "Tiểu gia hỏa, ngươi không tin phải không? Vậy ngươi có nghĩ tới không có, các mục sư thần thuật là từ nơi nào lấy được đây?" "Đương nhiên là nhân tử phụ thần ban cho." Lý Vũ chần chờ một chút, hắn tín ngưỡng nguồn gốc là Sở tổng kỵ sĩ, cùng vị này đáng giá tôn kính lao nhân một dạng, tín ngưỡng thần chi là chiến thần bạn, mà không phải là phụ thần mẹ tạ chồng, chẳng qua Lý Vũ đối với quang minh phe cánh trí cao thần chi vẫn là hết sức kính ngưỡng, nói đến phụ thần thời điểm, giọng nói trong không tự chủ được toát ra một ít kính ý. "Nhân tử phụ thần sao?" "Nói cũng đúng, tại chúng thần bên trong, có lẽ hắn thật tính được là tương đối nhân từ một vị. Chẳng qua, chúng ta luyện kim thuật sĩ đều rất rõ ràng một loại năng lượng trao đổi quy tắc, loại này quy tắc là một cái chí cao quy tắc, trội hơn tất cả năng lượng quy tắc trên, đây là năng lượng bảo toàn quy tắc." Lão ma pháp sư che giấu ở bản thân trong lòng kinh miệt, nếu mà Lý Vũ không có ngoài ra một cái linh hồn mang đến nhạy cảm giác, khẳng định không thể phát hiện này một điểm. "Điệp tiên sinh, đối phụ thần dường như không thế nào tôn kính bộ dáng a." Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cất giấu kinh ngạc tâm tình, tiếp tục lắng nghe lão ma pháp sư giảng giải. "Nếu mà tiêu trừ sạch năng lượng truyền lại quá trình trong tự nhiên hao tổn, ngươi sẽ phát hiện, năng lượng sinh ra cùng truyền lại vĩnh viễn cùng tiêu hao giống nhau, này liền có một cái nghịch biện, thần chi ban cho thần thuật, nó, kỳ, năng lượng là từ nơi nào có được đây? Là thần chi bản thân sao?" Nói vậy, cho dù là một vị vô cùng cường đại thần chi, lại tại sao có thể chống đỡ ở vô số mục sư cùng tín đồ, trăm ngàn năm qua như một ngày đòi lấy đây? Lão ma pháp sư sợ Lý Vũ nghe không hiểu hắn giải thích, hai tay đặc biệt phát ra hai luồng hào quang, một đoàn nổi lên thần thánh vô cùng ánh sáng bạch kim, mà khác một đoạn thì là mông lung thấy không rõ lắm. "Tại ta tay trái bên trong chính là mô phỏng đi ra thần thánh năng lượng, tại ta phải tay bên trong chính là mô phỏng đi ra tín ngưỡng lực lượng, này hai loại lực lượng giữa có thể đơn hướng chuyển hóa. Nói cách khác, tín ngưỡng lực lượng có thể chuyển hóa trở thành thần thánh năng lượng, mà trái lại thì không thành. Chuyển hóa tỷ lệ, bình thường nói để tới gần 1/10, một phần tiêu chuẩn tín ngưỡng lực lượng có thể chuyển hóa trở thành 10 phần thần thánh năng lượng. Thần chi liền là theo tín đồ trên người hấp thu đến tín ngưỡng lực lượng, sẽ đem trong đó một phần nhỏ, ca ngợi nhân từ phụ thần, khoảng chừng 10 phần có 3 tả hữu, về gửi tặng đến hắn mục sư trên người, tạo thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thuật." Theo lão ma pháp sư thanh âm, hắn tay trái kia đoàn thần thánh năng lượng điên cuồng bành trướng, mà tay phải tín ngưỡng lực lượng chỉ là hơi hơi cắt giảm, đầy đủ biểu đạt xuất ra hai người giữa chênh lệch. Lý Vũ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, lão ma pháp sư theo lời đồ vật thật sự là đối với thần chi hình tượng một cái cực đại phá vỡ. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi vốn muốn mở miệng phản bác, nhưng mà đúng lúc làm hắn há mồm ra thời điểm, lại phát hiện bản thân căn bản không có thể bác bỏ lão ma pháp sư lý do. Có như thế trong nháy mắt, hắn thật sự rất muốn hỏi, chiến thần bạn phải chăng cũng cùng phụ thần mở dạng, theo tín đồ trên người nhận được tín ngưỡng lực lượng, rồi sau đó liền đem trong đó một phần nhỏ phản hồi đến mục sư trên người. Nhưng mà lời nói đến bên miệng, Do dự thật lâu sau, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Lý Vũ có thể đoán ra, lão ma pháp sư đối với cái kia vấn đề đáp án, nhất định không phải bản thân muốn lấy được cái loại này. Chính là, Điệp tiên sinh, đã tín ngưỡng lực lượng chỉ có thể vì chư thần tất cả, ta làm sao có thể đủ làm đến loại này lực lượng a? Lão ma pháp sư mỉm cười đắc ý lên, dâu bạc đắc ý vĩnh lên nói, tiểu gia hỏa, ngươi không phải thần chi, đương nhiên không có cách nào hấp thụ đến tín ngưỡng lực lượng, chẳng qua thành bảo chi tâm có thể làm đến a bằng không ta làm sao dám một lời chắc chắn, đây là luyện kim thuật cao nhất kiệt tác đây. Liên cái này cũng có thể làm đến, Điệp tiên sinh, ngươi đây không phải sáng tạo ra một pho tượng thần chi tới đi. Lý Vũ khẽ miệng hiện ra nhàn nhạt gượng cười, tựa hồ là không có cách nào cự tuyệt đây, nhưng mà chỉ cần là tưởng tượng thoáng, một cái bản thân ngồi ở cao cao bảo tọa trên, phía dưới có một tiền lớn người tại quỳ lạy ca tụng cái gì, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi liền không nhịn được trong lòng có vài phần lạnh lẽo, ôm chặt bả vai run rẩy thoáng, một cái kia, Điệp tiên sinh, ta như thế nào mới có thể nhận được tín ngưỡng lực lượng đây? Vấn đề này hỏi rất khá. Lão ma pháp sư trên mặt nụ cười biến mất, biểu cảm lại lần nữa nghiêm túc lên, tín ngưỡng loại này đồ vật là phát ra từ ở tại mọi người đáy lòng, cũng không phải ngoài miệng nói tín ngưỡng, hoặc là ra vẻ thành kính tiến hành quy lệ liền có thể làm được. Chân chính có thể cung cấp tín ngưỡng là những kia triệt để mở ra tâm linh, không có một chút giữ lại tin tưởng ngươi người ta, ta tin tưởng ngươi đã làm nhiều như vậy sự tình về sau, nên đã có vài người đã siêu việt thông thường trung thành cùng tín nhiệm, đạt đến sùng bái ngươi tình trạng đi. Ta bị sùng bái. Lý Vũ cảm thấy bản thân mặt đang tại phát sốt, ngón tay bản thân cái mũi lâm vào cứng nhắc trạng thái. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu gia hỏa, đứng yên đừng lúc đích. Lão ma pháp sư một mặt nói, một mặt theo tay áo trong lấy ra một cây tinh tế thật dài màu bạc ma trượng, sau đó tại Lý Vũ đỉnh đầu trên nhẹ nhàng xẹt qua, rơi lả tả xuống tới rất nhiều sáng long lanh màu bạc bụi nhỏ. Vài chục căn rất nhỏ đến cơ hồ khó mà phát giác màu vàng sợi tơ theo Lý Vũ đỉnh đầu trên xuất hiện, những này sợi tơ dường như không phải thực thể, lại chân thật tồn tại, một mặt thật sâu lặn nhập vào Lý Vũ đầu, một chỗ khác vô hạn kéo dài, biến mất tại không trung. Điệp tiên sinh, đây là vật gì? Vì cái gì cắm vào ta đầu bên trong? Hội sẽ không có việc gì a? Đầu phía trên lại có loại này đồ vật, Lý Vũ một cái bị sợ ngây người, nói năng lộn xộn nói. Nga nga, lại có thể hiện ra nhiều như vậy, tiểu gia hỏa, tín ngưỡng ngươi người còn thật không ít ta còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ có 2-3 cái. A ha, này mấy cây cư nhiên đã đạt đến thâm niên tín đồ trình độ. Lao ma pháp sư một bộ bất ngờ bộ dáng, chẳng qua thoải mái giọng nói cũng làm cho Lý Vũ lập tức tỉnh táo lại. Điệp tiên sinh, những này kim tuyến liền là ngài theo lời tín ngưỡng lực lượng sao? Tỉnh táo lại, Lý Vũ lấy tay nhẹ nhàng chạm đến không trung kim tuyến. Nhưng mà ngón tay căn bản không có tiếp xúc đến bất kỳ vật gì cảm giác, lại theo những kia kim tuyến bên trong xuyên qua, khiến cho thiếu niên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không sai, đây là tín ngưỡng lực lượng. Lao ma pháp sư trà sát tay, sau đó theo tay áo bên trong lấy ra một cái long lánh thủy tinh cầu, đưa tới Lý Vũ trong tay. Cầm lấy nó, tiểu gia hỏa, yên lặng tưởng tượng thấy những kia kim tuyến theo ngươi trên đầu ngăn ra, sau đó liên tiếp tại cái này thủy tinh cầu trên. Tốt lắm. Lòng bàn tay trọng lượng biến mất, Lý Vũ nếu có điều mất mở to mắt, phát hiện những kia kim tuyến đã giống như bản thân tưởng tượng trong như vậy. Liên tiếp tại thủy tinh cầu phía trên, từng giọt màu vàng dịch thể dọc theo kim tuyến lưu tiến thủy tinh cầu bên trong, từ từ tại tối trung tâm vị trí sinh thành một khối vô cùng hoàn mỹ màu vàng bảo thạch. Khối này bảo thạch lộ ra một loại cùng loại với hoàng kim, so với hoàng kim muốn óng ánh 1000 lần, hoa mỹ gấp 1 vạn lần nhan sắc, Lý Vũ phát hiện bản thân căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dáng xuất ra khối này bảo thạch hình tượng, hắn có một ít si mê chiều, hướng thủy tinh cầu vươn tay ra, lại tại đụng chạm đến thủy tinh cầu cuối cùng một khắc đột nhiên đánh cái giật mình tỉnh lại. Lý Vũ rất xin lỗi chiều, hướng Lão ma pháp sư nhìn lại, tại lão nhân hiền lành trên mặt thấy được lý giải nụ cười. Rất mỹ lệ, đúng hay không, tiểu gia hỏa? Đây là tín ngưỡng bảo thạch, một khối bình thường nhất, cũng tối vật chân quý. Nói nó thông thường, là bởi vì khối này tín ngưỡng bảo thạch trong ngưng tụ chỉ có tương đương với 100 người một lần thành kính cầu nguyện tín ngưỡng lực lượng, tại chúng thần giữa chỉ có thể làm, cho là sơ cấp nhất tiền đơn vị lưu thông. Nói nó chân quý, là bởi vì ngoại trừ chúng thần, cũng chỉ có thành bảo chi tâm mới có thể ngưng tụ ra loại này đồ vật. Vô luận tại cái gì vị diện, đây đều là đồng tiền mạnh nhất. Chương 36 Áo giáp cùng bảo kiếm. Thừa hải gian đổi mới 2011-42-1919 số lượng tử, 2922. Ly khai thành bảo chi tâm thời điểm, Lý Vũ còn cảm thấy có chút mê muội. Lao ma pháp sư theo lời một câu cuối cùng, một mực ghé vào lỗ tai hắn vang trở lại. 100 khối, chỉ cần 100 khối như vậy tín ngưỡng bảo thạch, thì có thể làm cho thành bảo chi tâm đạt tới tiếp theo tấn thăng điều kiện tất yếu, khi đó liền có thể mở ra sư thiếu thuần dưỡng trận, kiếm sĩ doanh trại quân đội, ma pháp tháp đẳng, đợi, một loạt đến quan trọng muốn kiến trúc, xây, thiết bị. Nghĩ đến từng tên một võ trang đầy đủ thập tự quân kiếm sĩ theo thành bảo chi tâm trong xuất hiện, Lý Vũ tâm lý liền không nhịn được một trận nhiệt huyết sôi trào, hồi tưởng tại đi qua thời gian trong, mỗi một vị cưỡi con ngựa cao to, võ trang đầy đủ kỵ sĩ, đều là bản thân ước mơ cùng hâm mộ đối tượng. Mà ở thành bảo chi tâm trợ giúp dưới, bản thân cư nhiên muốn có được đếm lấy 10 kế như vậy kỵ sĩ làm, cho là, bộ hạ, loại này chênh lệch không để cho kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi nhảy dựng lên, cũng đã là rất chấn tĩnh biểu hiện. Kích động hảo, tốt, một thời gian, Lý Vũ mới khống chế được trong đầu miên man bất định, mở hai mắt ra. Một mảnh tinh khiết trần nhà đập vào mi mắt, Lý Vũ thử giật giật thân thể, cảm giác thân thể phía dưới mềm nhũn, lại là nằm ở tốt nhất thảm lông cừu trên. Trước khi hôn mê bản thân dường như còn tại nơi đóng quân bên ngoài, nơi này là địa phương nào? Nghĩ tới đây, Lý Vũ lấy lại bình tĩnh, theo thảm lông cừu trên ngồi dậy. Thanh chủ đại nhân, ngài tỉnh dậy, muốn hay không tiên, trước ăn một chút gì? Im lặng nột ngạt thanh âm truyền đến, Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lên, một gã mặc toàn thân khôi giáp thập tự quân kiếm sĩ quỳ một gối xuống tại từ bản thân bên người, trên tay nâng một cái tinh xảo vô cùng khay bạc. Khay bạc phía trên nóng hôi hổi, có bánh mì, yến mạch phiến cùng vài cái trứng luộc, mà còn cư nhiên còn có vài miếng hơi mỏng hun thịt heo. Một trận mùi thịt hỗn hợp có sữa bò cùng yến mạch mùi vị chui vào Lý Vũ lô mũi trong, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi tức thì cảm thấy trong bụng một trận xì xào hết loạn. Thật sự là đói đến phải khẩn, Lý Vũ hai tay tiếp nhận khay bạc, để tại đầu gối trên liền hùng hổ nuốt lên, đến tận cả điều bánh mì cùng tất cả thịt hun đều nhét bịt vào bụng, lại tới dưới một ly sữa bò yến mạch cháo về sau, Lý Vũ mới cảm thấy có chút tràng vị thư thái. Thập tự quân kiếm sĩ vẫn duy trì như cũ quỳ một chân trên đất tư thế, thân thể vẫn không nhúc nhích như thạch đá, như một loại, Lý Vũ lau miệng bà, cảm thấy một trận xấu hổ, vội vàng đứng dậy nói: "Thật có lỗi, vừa rồi ta không cần chú ý, thành chủ đại nhân, hầu hạ ngài là chúng ta trách nhiệm." Thập tự quân kiếm sĩ dùng quyền trái gõ đánh ngực giáp nói: "Phải không?" Lý Vũ vẫn còn có chút không quá thích ứng tình huống này, trầm mặc một chút, sau đó tận lực đổi chủ đề nói: "Hiện tại là lúc nào? Nếu mà dựa theo thành chủ đại nhân tiến vào thành bảo chi tâm thời gian tính toán, trải qua 12 giờ. Đoạn thời gian này, Gorgeous tức sĩ, Duner, Vogen cùng Mạ Xạ, còn có vài cái nơi đóng quân trong thể diện nhân vật, đều đến hỏi tham qua thành chủ đại nhân thân thể tình trạng, bị chúng ta toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài." Thập tự quân kiếm sĩ cũng đứng lên, như trước cẩn thận tỉ mỉ nói: "Cái này, không sẽ có vẻ thất lễ một ít sao?" Lý Vũ ánh mắt chuyển tới trước cửa, hai miếng cửa gỗ xít sao đóng, nhưng là có thể tưởng tượng nhận được, bên ngoài võ trang đầy đủ quân trường thường cùng cung tiễn thủ, xếp nghiêm mật trận hình cảnh giới bộ dáng. Thập tự quân kiếm sĩ che hết mũ giáp phía sau, có một ít sắc bén hào quang chớp qua, trầm giọng trả lời: "Thành chủ đại nhân, vì ngài lý do an toàn, loại này biện pháp chắc chắn có phải thất lễ. Cùng ngài người thân cận đương nhiên sẽ lý giải cái này cách làm tầm quan trọng, nếu như là không hiểu người, hơn phân nữa." Câu nói kế tiếp, thập tự quân kiếm sĩ cũng không có nói ra đến, chẳng qua cái này ý vị thâm trường dừng lại, càng làm cho Lý Vũ trong lòng kinh ngạc không dứt. Dường như này danh thập tự quân kiếm sĩ trí tuệ, vừa xa những kia chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, không có bao nhiêu tự chủ ý thức luyện kim chiến sĩ a. Điệp tiên sinh lấy ra nữa khen thưởng, thật đúng là ngoài ý định cao cấp phẩm đây. Ngoài cửa lại một lần nữa ẩn ẩn truyền đến tiếng huyên náo, Gorgeous tức sĩ cùng đù nở thanh âm cũng có thể rất rõ ràng nghe được, Lý Vũ đang muốn đi mở cửa. Đột nhiên phát hiện bản thân trên người mặc quần áo đã đổi thành một bộ chế tác khảo cứu màu xanh sẫm áo kép, mặc dù bị bản thân thân thể ép tới có một ít mặt nhăn nếp nhăn, chẳng qua vẫn như cũ nhìn ra được là một bộ quần áo mới tinh. Này bộ quần áo, là chuyện gì xảy ra đây? Lý Vũ không hiểu hỏi, hắn tuyệt không tin nạn dân doanh địa trong có như vậy cao minh thủ nghệ người. Rốt cuộc từng tại Tử Tức Thành Bảo trong sinh hoạt qua một thời gian, dùng Lý Vũ ánh mắt xem ra, này bộ che áo kép mặc dù bộ dáng mộc mạc, nhưng mà đường may tinh mịn, dùng dự đoán hoàn mỹ, cho dù là mặc ở Tử Tức lao ra trên người, cũng là tha địa vị tương đối thể diện y phục. Thanh chủ đại nhân, đây là Điệp đại tông sư vì ngài chuẩn bị lễ phục, tổng cộng 3 bộ, che, còn có xuyên, mặc ở bên ngoài đại áo khoác. Ngài áo giáp còn tại chế tạo quá trình trong, rốt cuộc tiệm thợ rèn tại ngài ly khai thành bảo chi tâm trước, mới vừa vận kiến tạo tốt, chẳng qua mới bội kiếm đã chế tạo ra, mời ngài xem qua. Thập tự quân kiếm sĩ nói, theo bên cạnh lấy ra một bả rộng lớn kỵ sĩ trường kiếm, đỡ tại hai tay trên đưa đến Lý Vũ trước mặt, trường kiếm mũi nhọn trên lóe ra bức người hà khí. Thật là một thanh kiếm tốt. Mỗi một tấc thân kiếm đều đi qua đầy đủ rèn cùng xảo thủ mài, như gương một dạng bóng loáng, có thể thực nhẹ nhàng chiếu gặp người cái bóng, thẳng tắp thiết màu lam mũi nhọn nhìn qua hàn ý bức người, vô cùng sắc bén, ngoại trừ trôi kiếm cuối cùng có một cái nho nhỏ sư thiếu huy chương ở ngoài, cả thanh trường kiếm không có bất kỳ màu sắc rực rỡ điêu khắc cùng trang trí, hoàn toàn là dựa theo một bả chiến trường trên sắt nhân lợi khí đến chế tạo. Lý Vũ có một ít hoa mắt thần mê tiếp nhận trường kiếm, vào tay cảm giác tương đối nặng nề. Sở tổng kỵ sĩ còn khi còn tại thế, Lý Vũ kinh qua, thường có thể tiếp xúc hắn kia bả nắm tổ truyền bảo kiếm. Kia thanh bảo kiếm sắc bén cùng nặng nghề đã từng cấp Lý Vũ rất sâu ấn tượng, Lý Vũ nhiều lần ảo tưởng qua bản thân sẽ có một ngày cũng có thể có được cùng sở tổng kỵ sĩ các hạ bảo kiếm giống nhau thần binh lợi khí. Nhưng mà tại này một khắc, trước mắt liền có một thanh sắc bén có khi còn hơn kỵ sĩ trường kiếm. Này thanh trường kiếm thật đẹp a, là của ta. Lý Vũ lại lần nữa hỏi thăm, hy vọng có thể nhận được khẳng định trả lời. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, đây là Điệp đại tông sư thân thủ vì ngài chế tạo vũ khí, phía trên có kèm gia tăng lực sát thương ma pháp, đủ để phụ trợ ngài tôn quý thân phận. Thập tự quân kiếm sĩ nói, theo bên cạnh xuất ra dùng vải đay bao bọc trường, dài, cây gậy thể, hai tay rung lên, vải đay chốc ra, lộ ra bên trong tinh cương chế tạo vỏ kiếm đến. Lý Vũ vươn tay tiếp nhận vỏ kiếm, đeo tại bên hông, sau đó dùng trường kiếm thử ra khỏi vỏ cảm giác, kim loại xung đột thanh âm phi thường trong suốt, tại lần quần bên thai hồi lâu mới dần dần biến mất. Lý Vũ hưng phấn đi về phía trước hai bước, sau đó dừng lại bước chân, miệng nhẹ nhàng phát ra giọng nghi ngờ. "Ân, đúng rồi, ta nguyên lai được kia bả, nám, bội kiếm đi nơi nào?" "Thanh chủ đại nhân, kia bả, nám bội kiếm đã xuất ra vài cái lỗ hổng, thân kiếm chất liệu một loại, cương lửa cũng không tốt, không xứng với ngài bây giờ thân phận." Thập tự quân kiếm sĩ trả lời nói, "Có này bà, nám, Điệp đại tông sư vì ngài chế tạo bội kiếm, nguyên lai bội kiếm đã không có chỗ dùng đi." Lý Vũ cơ hồ là lập tức lắc đầu nói, không, kia thanh kiếm đương nhiên xa xa thua kém Điệp Tiên Sinh chế tạo này bả, nám, nhưng là đối với ta tới nói, lại là rất trọng yếu. Kia thanh kiếm là Sở Tổng Kỵ Sĩ để ăn mừng ta thành công thông qua chiến sĩ chức nghiệp sát hạch, đặc biệt theo Tử Tức Thành Bảo Thợ Rèn nơi đó mua về đến, lễ vật tặng cho ta. Ta hiểu được, thành chủ đại nhân. Xin yên tâm, kia bả, nám, bộ kiếm bây giờ đang ở nơi này. Thập Tự Quân Kiếm Sĩ nói, đi đến gian phòng một mặt, theo dương bên trong xuất ra lì vụ nguyên lai kia bả, nám, bộ kiếm đến. Lì vụ đem nguyên lai bộ kiếm đeo tại phía bên phải bên hông, sau đó dùng tay đem áo kép trên tương đối lớn mặt nhăn nếp nhăn xoa lên, này mới đi ra cửa. Cửa chính đẩy ra, đang cùng một vị khác thập tự quân kiếm sĩ giao thiệp gì gì đó các thôn dân, ào ào đưa ánh mắt ném tới, khi bọn hắn thấy được Lý Vũ tinh thần tỏa sáng theo bên trong lúc đi ra, nhịn không được phát ra một trận tiếng hoan hô. Lý Vũ đại nhân, ngài thân thể không có chuyện gì sao? Đu Nở theo trong đám người tễ, dồn, đi tới, lớn tiếng hỏi. Không có chuyện gì, Đu Nở tiên sinh, ta vốn không có bị thương, hay là tại giết chết tên kia giáp đen kỵ sĩ thời điểm, nhận đến một điểm đấu khí nghịch trùng, hướng. Tăng thêm sử dụng ma pháp thời điểm, thể lực tiêu hao được lớn một ít, này mới có hơi mê muội. Hiện đang nghỉ ngơi một thời gian, liền toàn tốt lắm. Lý Vũ cười cười đối Đu Nở nói, hắn nói đều là nói thật, chẳng qua đem có quan hệ thành bảo chi tâm đồ vật che giấu đi qua mà thôi. Loại này phương thức nói chuyện, đến từ khác một cái linh hồn mang đến những kia ký ức, Lý Vũ mặc dù không phải rất ưa thích, nhưng mà tại không nói láo điều kiện tiên quyết, dường như cũng chỉ có làm như vậy mới được. Lý Vũ tiên sinh, ngươi không có chuyện, ta an tâm. Gơ Dịch tức sĩ theo Đu Nở bên người đi tới, nhìn đến Lý Vũ gật gật đầu nói, có một số việc, Đu Nở biết đến tương đối rõ ràng, hay là hắn cùng ngươi nói tường tận tốt lắm. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút, Lý Vũ tiên sinh, đoạn thời gian này ngươi cùng tiến thủ bãi công, thủ vệ nơi đóng quân nhiệm vụ, có thể đem ta cấp mệt muốn chết rồi à? Nhìn đến vị này thư ma tiến thủ trong mắt máu đỏ tì, Lý Vũ rất không yên tâm nói, "Gơ Dịch tức sĩ, ngài khổ cực, ta này liền phân phó thủ hạ chấp hành cảnh giới công tác, ngài cứ việc nghỉ ngơi tốt." "Ta hoàn hảo không, Lý Vũ tiên sinh, thủ hạ của ngươi những kia cùng tiến thủ, cùng ta một dạng một đêm không ngủ. Chẳng qua hắn cảnh giới địa phương là của ngươi phòng ngủ phía trước mà thôi, ngươi lại co muốn bả, nám, những này hảo tiểu tử cấp mệt muốn chết rồi." Gơ Dịch tức sĩ nói xong lời cuối cùng, nhịn không được lấy tay che im miệng bộ, ngáp một cái. "Ta biết đến, Gơ Dịch tức sĩ, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi." Lý Vũ khẳng định gật đầu, sau đó đem lực chú ý chuyển hướng đứng ở một bên Đu Nở. "Đu Nở tiên sinh, ngài có chuyện gì, muốn cùng ta nói chuyện sao?" Chương 37, giấc mộng của Đu Nở. Thừa Hải Gian đổi mới 20114318 số lượng tử, 2691. Cùng ngày hôm qua cái cả người đều là mồ hôi cùng máu tươi hình tượng so lên, Đu Nở hôm nay muốn lộ vẻ văn nhã nhiều lắm, hắn hiển nhiên là cạm mặt. Cạo hết râu về sau lộ ra đường nét cương nghị cằm, mặc toàn thân sạch sẽ vải đai áo ngoài, lộ vẻ thần thái sáng láng. Nếu không phải vị này trung niên nam tử thân thể xa xa so người bình thường to lớn cao lớn, đứng ở nơi đó tựa như là một đầu gấu lớn, thiếu chút nước khiến cho Lý Vũ khó mà liên tưởng tới, hắn tại mạo hiểm giả công hội trong cái kia rít gạo chi gấu danh hiệu. Lý Vũ lao ra, vô rèn huynh đệ cổ chân còn không có tiêu tan phụ thũng, hắn bả, nám, chỉ huy chặt cây công tác tạm thời giao cho ta. Đỡ, nhờ, ngày hôm qua cuộc chiến đấu thắng lợi phúc. Hôm nay mọi người công tác lên đều rất dốc sức, đã sớm hoàn thành 500 khỏa gỗ thô chặt cây nhiệm vụ. Đu Nở mang đến xác thực là cái tin tức tốt, Lý Vũ cảm thấy tâm tình dễ dàng một ít, làm tốt lắm, Đu Nở tiên sinh, có những này gỗ thô, ta nghĩ rất nhanh nơi đóng quân liền có thể hoàn thành chữa trị công tác, mới tưởng gỗ nếu so với lúc đầu phòng hộ năng lực cường rất nhiều, đủ để dùng bảo vệ những này thôn dân an toàn. Đúng vậy, vô cùng an toàn. Ta làm mạo hiểm giả này một hàng có hơn 20 năm, nhìn thấy, gặp qua rất nhiều quý tộc lao ra lãnh địa. Lý Vũ lao ra, ta lại có phải khen tặng ngài. Ngài thiết kế này tòa nơi đóng quân, vô luận là phòng ngự năng lực vẫn là mỹ quan trình độ, đều xa xa mạnh hơn một loại quý tộc trang viện a. Đu Nở thiệt tình tán thưởng khiến cho Lý Vũ ra mặt có chút nóng lên, có thể nghĩ ra một cái kinh nghiệm thông thường cô nhi, làm sao có thể thiết kế ra như vậy hoàn mỹ nơi đóng quân đây. Trên thực tế Lý Vũ chỗ lấy ra nữa bản vẽ, căn bản là tại thành bảo chi tâm bên trong, này tòa mục tường thành kiến trúc, xây, bản vẽ, tại tường thành nội bộ những kia sinh hoạt thiết bị, còn do từ Lao Ma pháp sư Điệp Tiên Sinh tiến hành một phen thiết kế cùng cải tiến. Dùng luyện kim đại tông sư năng lực, nếu là có đầy đủ tài liệu, đừng nói là một tòa bằng gỗ nơi đóng quân, liền là thiết kế một tòa vương đô cũng khỏi phải nói. Đu Nở tiên sinh, chúng ta đi nhìn ổ rèn đi, đối với hắn vết thương ở chân, ta có thể thử trị liệu thoáng một cái. Lý Vũ đem chủ đề chuyển hướng, Đu Nở nghe thế câu thời điểm, biểu cảm nhịn không được khẽ động, tức thì bà nám doanh vấn đề đặt ở sau đầu, nhất định là trị liệu thần thuật, chờ một chút liền có thể tự mình nhìn thấy sao. Đu Nở kích động quả thực khó mà ngăn chặn, vốn là hành động bất tiện chân trái càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Hai người một trước một sau đi tới bộ rèn nơi phòng nhỏ thời điểm, vị này du hiệp chính đang dựa tại dùng rơm dạ biên bệ thành cái đệm trên, chật thương chân phải ống quần cao cao kéo lấy, lộ ra xương tấy lên tới cổ chân. Nữ đạo tặc Mạ Xa ngồi chồm hôm tại bên cạnh hắn, bên tay trái bày đặt một cái chén nhỏ, bên trong là thiếu nửa bát cháo xanh đồ vật. Trong gian phòng tràn đầy dày đặc mà đau khổ thảo dược mùi vị, khiến cho Lý Vũ lông mày hơi hơi nhíu lại. Đây cũng không phải kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi nuông chiều từ bé, mà là này luồng thảo dược mùi vị thật sự là quá cay mũi, thật là làm cho người ta khó mà đã chịu. Đu Nở càng là không chút khách khí nói, phụ thân tại thượng, Vừa rèn, ngươi liền không thể làm ra điểm làm cho người ta tiếp thu được đồ vật sao? Đây là cái gì? Nghiên cứu ra được có thể hun đi ác ma độc khí sao? Vô Rèn cũng một dạng cao mày, hiển nhiên này luồn mùi vị cũng không phải hắn vui với nghe, ngửi, thấy được, nghe được đu nở và hắn giận, hắn đành phải cười khổ mà nói, lao đu nở, này đồ vật mặc dù rất khó ngửi, nhưng mà trị liệu hiệu quả rất tốt. Như ta như vậy nghiêm trọng chật thương, nếu mà bày đặt mặc kệ ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một tháng, mới có thể miễn cưỡng đi đường, chẳng qua dùng cái này thảo dược dầu lời, nhiều nhất một tuần là được rồi. Một tuần? Nhân từ phụ thần A, vậy ngươi thân thể bên trong, sợ rằng cũng muốn thấm đẫm loại này hương vị. Đu nở khoa trương biểu cảm, khiến cho bên cạnh mạ xạ cũng nhịn không được bật cười lên. Tốt lắm, Vô Rèn, ngươi thuốc mỡ đích xác rất sặc người, ai cho ta xem nhìn, có không có biện pháp nào khác? Lý Vũ tại Vô Rèn bên cạnh ngồi xuống, theo mạ xạ trong tay tiếp nhận một cái vệ sinh vải đây, nhẹ nhàng lau Vô Rèn trên chân thuốc mỡ. Đích thực là tương đối nghiêm trọng chật thương. Lý Vũ làm, cho là thực tập kỵ sĩ người hầu, theo sở tổng kỵ sĩ nơi đó học được qua có ít chiến trường cứu hộ tri thức. Dùng hắn phán đoán, Vô Rèn cổ chân không chỉ là chật thương, mà còn bởi vì tại chật khớp sau định mạnh mẽ đem khớp đoạn trở về vị trí cũ, sợ rằng gân cốt đều đã có một ít bị hao tổn. Du Hiệp nói bản thân thảo dược dầu có thể tại trong một tuần đại khái khôi phục như vậy nghiêm trọng chật thương, nếu mà hắn không có thổi phồng hiệu quả trị liệu lời, đích thực tính được là không tệ trị liệu thủ đoạn. Chẳng qua làm trọng yếu trợ thủ, Lý Vũ nhất định là không hy vọng Ổ Rèn lãng phí một tuần thời gian, chuyện gì đều không làm được. Vì thế hắn hai mắt hơi hơi nhắm lại, điều động khởi, dậy, trong đầu cái kia thuộc về điều trị thuật nho nhỏ phù văn. Một trận nhu hòa ánh sáng trắng theo Lý Vũ trong lòng bàn tay phát ra. Tại hắn lòng bàn tay phía trên dần dần tụ tập thành một cái nho nhỏ quan đoàn, khiến cho vốn rất lờ mờ nhà gỗ trong tràn đầy một loại nhu hòa mà thần thánh mùi vị. Mạ xạ không tự chủ được phục trên mặt đất, miệng yên lặng đọc niệm hắn biết hết thảy thần chi tên, mà Hồ Rèn biểu cảm cũng kém không nhiều, hắn cảm thấy một mực hỏa thiêu hỏa liệu cổ chân, tại quang đoàn chiếu xuống đã mát lạnh có ít. Chẳng qua cùng đú nở so lên, bọn họ hai người còn tính được là chấn định đây. Rít gào chi gấu toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, thế cho nên không thể không từ nhỏ nhà bên trong né đi ra, mới sẽ không tại lị vụ trước mặt thất thố. Trị liệu thần thuật, thật là trị liệu thần thuật. Dùng bản thân mắt xác nhận về sau, vị này trung niên nam tử kích động được không thể tự đè xuống, cảm giác bản thân toàn thân máu đều đang gầm thét chạy trồm. Bản thân trên chân này sự, chỗ vết thương cũ, rốt cục thấy được một ít hy vọng chữa khỏi. Duner, ngươi làm sao vậy? Như vậy kích động khả không giống là của ngươi bộ dáng. Mang theo một ít trêu tức thanh âm truyền đến, Duner nhìn lại, nguyên lai là Gở Dịch Tức Sĩ còn theo bất ly thân gỗ sam bạc trưởng cung, theo tháp quan sát bên cạnh rẽ vào đi tới. Gở Dịch Tức Sĩ lao ra. A, nói cái này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta tôn ngươi đủ nợ tiền bối không thành? Gorgeous cười cười phất phất tay, có một ít cảm thán nói, nếu không phải ngươi chân thương một mực không có cách nào khỏi hẳn, ta cái này tư ma tiễn thủ sức chiến đấu, có thể xa xa thua kém ngươi a dựa ngươi thực lực, nếu mà tuyển chọn một gã linh chủ trung thành lời, làm đến một phần kỵ sĩ lãnh địa cùng tương ứng thân phận quý tộc, chắc chắn có phải một việc khó. Trung thành một vị linh chủ sao? Đủ nợ vô còn đang run rẩy không chỉ, ngừng, chân trái, miệng phản phục, lặp lại, nhai nuốt lấy Gorgeous lời, sau đó cười khổ mà nói, Gorgeous, sợ rằng thật kêu ngươi nói chúng rồi. Ta lúc này thật muốn lựa chọn trung thành đối tượng đây. Gorgeous khơi mào một bên lông mi, dùng không che giấu được thanh âm kinh ngạc nói, ta không có nghe lầm chớ. Rít gào chi gấu cũng tuyển chọn trung thành quý tộc sao? Rít gào chi gấu. Gorgeous, không cần nói nợ nụ cười, chỉ có ta có khả năng chữa khỏi này chân, mới có thể phù hợp với tiếp tục sử dụng cái này danh hiệu. Đu nở cười hắc hắc, đứng thẳng người, hướng nhà gỗ bên trong nhìn quanh, một mặt nhìn, miệng một mặt nói. Ách, vô rèn này tiểu tử vận khí thật không sai, có thể trở thành lý vụ lao ra người đi theo không nói. Tự nhiên còn có thể hưởng thụ đến thần thuật trị liệu đãi ngộ. Thần thuật trị liệu? Làm sao? Nơi đóng quân trong khi nào thì tới mục sư a? Gorgeous có một ít không tin nói, chẳng qua đúng lúc, làm, hắn đi đến Đu Nở bên cạnh, thấy được nhà gỗ trong nổi lên mang có thần thánh cảm giác nhàn nhạt ánh sáng trắng thời điểm, biểu cảm tức thì ngốc trệ. Đu Nở, ta mắt không có nhìn lầm đi. Kia vị chính đang khi sử dụng điều trị thần thuật người, chẳng lẽ sẽ là Li Vu? Gorgeous vân vê bản thân kia xong, đôi chim ưng một loại sắc bén con người, có chút không dám tin tưởng trong mắt đã thấy đồ vật. Ngoại trừ Lý Vũ lao ra, còn có thể là ai? Vô Rèn đã từng cùng ta nói rồi, Lý Vũ lao ra điều trị thần thuật, có thể khiến cho khớp đoạn vỡ vụn nhân mã đứng lên, khôi phục như lúc ban đầu, không biết ta này chân đã khập khiễng lâu như vậy, còn có thể hay cô chưa khỏi đây. Đu Nở có một ít chờ mong, lại có chút ít bối rối nói, không thể nào đâu, tượng ngươi chỗ miêu tả cái loại này cấp bậc thần thuật, chỉ có địa khu giáo chủ cấp bậc mục sư mới có thể thi triển đi ra. Tiên, chức, không cần nói Lý Vũ trên thực tế là dựa theo một vị kỵ sĩ bồi dưỡng, chỉ bằng vào hắn tuổi, làm sao có thể có được cùng địa khu giáo chủ ngang nhau trình độ thần thuật năng lực đây? Gorgeous một khẩu, hơi phản bác đi qua, Đu Nở nhíu nhíu mày nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng mà ta tin tưởng Ổ Rèn cũng sẽ không đối với ta nói dối. Đúng rồi, ngươi cũng xem qua Ổ Rèn trên chân chật thương, dựa theo ngươi phán đoán, muốn cho cái này chật thương khôi phục như lúc ban đầu, cần gì cấp bậc thần thuật? Ổ Rèn chật thương vốn chẳng qua là thông thường chật khớp, chẳng qua bởi vì thô bạo trở về vị trí cũ thủ pháp, nên đã tạo thành nội bộ gân cốt tổn thương. Gorgeous tức sĩ trầm ngâm nói, mặc dù so khớp đoạn vỡ vụn thương thế rất nhỏ rất nhiều, chẳng qua muốn nghĩ lập tức khỏi hẳn lời nói, ít nhất cũng cần phó giáo chủ cấp bậc mục sư thi triển thần thuật đi. "À, phó giáo chủ." Đu Nờ gật gật đầu, sau đó đột nhiên dùng kinh hỉ khẩu khí nói, "Gorex, ngươi xem, Vô Rèn từ dưới đất đứng lên tới, hắn tại dầm chân. Hắn chật thương đã khỏi. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ." Chương 38, trường kiếm giá trị liên thành. Thừa hải gian đổi mới 2011-43-1946 số lượng tử, 2463. Cơ mở, Vô Rèn bước đi mạnh mẽ bước chân đi ra, hành động trong không có một ít không dứt khoát, hiển nhiên là thương thế đã khỏi. Thấy được trước cửa hai người, Du Hiệp cấp bách vội vàng không người thi lễ, miệng nói, "Gorex tức sĩ lao ra, Đủ Nơ đại ca, vừa lúc đều ở, mời đi theo ta, Lý Vũ đại nhân có sự tình tìm hai vị." "Lý Vũ tiên sinh, tìm chúng ta?" Gorex tức sĩ có một ít hồ nghi hỏi. Vô Rèn gật đầu nói, "Đúng vậy, Lý Vũ đại nhân minh xác nói với ta, tìm được ngài cùng Đủ Nơ đại ca, sau đó đến nơi đây thương lượng một ít chuyện trọng yếu." "Chuyện trọng yếu, sẽ là gì chứ?" Gorex nhìn Đủ Nơ liếc mắt, tại trung niên nam tử trong mắt lấy được cũng là một ít không hiểu ánh mắt, xem ra Đủ Nơ cũng không có trước đó nhận được tin tức. Hai người đi theo Vô Rèn phía sau, một trước một sau đi vào nhà gỗ, bên trong kích thích tính thảo dược mùi vị dường như đạm bạc chút ít, chẳng qua vẫn như cũ khiến cho Gorex tức sĩ che miệng lại ba, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nghe được thanh âm, Lý Vũ ngẩng đầu lên, biểu cảm dường như có chút kỳ quái, ở vào khoảng giữa hưng phấn cùng chần chờ giữa. Thấy được Gorex tức sĩ cùng Đủ Nơ thân ảnh, hắn theo trên mặt đất đứng lên, hướng hai người mỉm cười túi người chào, Gorex cùng Đủ Nơ có một ít trở tay không kịp bộ dáng, vội vàng cũng không người đáp lễ. Vừa mới, vạn khiến cho Vô Rèn đi tìm hai vị đi tới, Đủ Nơ tiên sinh nên không có ly khai rất xa. Gorex tức sĩ hiển nhiên là vận khí rất tốt, tại trên đường lại đụng phải đi. Lý Vũ ra hiệu mọi người ngồi vây quanh tại nhà gỗ trung ương lò sưởi xung quanh, sau đó một mặt cười cười hàn huyên, một mặt theo bên cạnh lấy ra hai thanh trường kiếm, phân biệt bỏ vào Gorex tức sĩ cùng Đủ Nơ thân trước. Gorex tức sĩ cầm qua bản thân trước mặt trường kiếm, tinh tế quan sát. Hắn làm, cho là một gã thâm niên mạo hiểm giả, mặc dù dùng một bả gỗ sang bạc trường cung lập nên thư ma tiễn thủ danh hiệu, bất quá đối với trường kiếm loại này tương đối thường dùng vũ khí, vẫn là rất có nghiên cứu. Này thanh trường kiếm vào tay thời điểm hơi hơi chấm xuống, cảm giác tương đối có phân lượng, cùng các mạo hiểm giả thường dùng tương đối nhẹ nhàng tiện lợi trường kiếm loại hình bất đồng. Này thanh trường kiếm hiển nhiên là thuộc về tiêu chuẩn chiến trường vũ khí phong cách, càng nhiều tình huống dưới nên xưng là chiến kiếm hoặc là trọng kiếm. Gorex tức sĩ ngón tay sát qua mũi kiếm, cảm giác lấy cái loại này rất nhỏ ngưng trệ cảm giác, trường kiếm cũng không phải rất sắc bén, theo mũi kiếm bóng loáng trình độ trên nhìn, sẽ có phải thuộc về cái loại này tỉ mỉ chế tạo rèn vũ khí, mà là thuộc về có thể đại lượng chế tạo ra đúc vũ khí. Vì thế Gorex tức sĩ thất vọng lắc đầu, thanh trường kiếm bỏ vào bên cạnh. Đủ Nơ nhìn càng thêm kỹ càng một ít. Hắn mạo hiểm kinh nghiệm có thể là này tòa nơi đóng quân bên trong phong phú nhất, đối với phân biệt một thanh vũ khí tốt xấu, có càng thêm thâm tầng nhận thức. Cùng Gorex tức sĩ một dạng, Đủ Nơ cũng rất nhanh liền phân biệt ra tới đây thanh trường kiếm chế tạo công nghệ, chẳng qua hắn không có vì vậy bùng, mà là cầm lấy kiếm sát, theo lọ sưởi bên cạnh kẹp lên một cây tuổi. Gốc cây tuổi thuộc về cứng rắn gỗ tạp, chất liệu cực kỳ cứng rắn, nhưng mà tính dai không tốt lắm, không có cách nào dùng để chế tạo đồ dùng trong nhà cùng đồ vật khác, chỉ có thể dùng để nhóm lửa sưởi ấm. Đủ Nơ bả, nắm, gốc cây tuổi phóng tới trên mặt đất, tay phải nắm trường kiếm đứng lên. Sau đó dùng lực vung lên, trường kiếm tại không trung phát ra một tiếng sắc bén hí kêu to, đem tuổi từ ở giữa chặt đứt, trên nửa đoạn bay ra vài mét xa. Hảo kiếm pháp. Gorex tức sĩ phát ra một tiếng kinh ngạc tán thưởng. Không, là hảo kiếm. Đủ Nơ lấy tay vướt ve thoáng, một cái trường kiếm, trên mặt lộ ra rất nghi hoặc biểu cảm đến. Lý Vũ lao ra, này thanh trường kiếm, ngài là từ chỗ nào làm đến? Lý Vũ vừa muốn trả lời, Gorex tức sĩ có chút kỳ quái nói xen vào nói, Đủ Nơ, này thanh trường kiếm rất tốt sao? Nhìn lên liền là một thanh đúc tạo nên thông thường quân đội dùng vũ khí mà thôi a. Thông thường quân đội dùng vũ khí. Đủ Nơ nhún nhún vai, nắm tay trong trường kiếm dùng sức hướng mặt đất cắm xuống, nhà gỗ dưới đất là bị giẫm được cực kỳ cứng rắn thổ địa, trường kiếm thẳng tắp cắm vào, chừng vài chục cm mũi kiếm lặn nhập vào thổ địa bên trong. Gorex, ngươi đã từng thấy qua ưu tú như thế chất liệu đúc binh khí sao? Nhìn qua đúc công nghệ không hề đặc thù ưu tú, chẳng qua ngươi nên càng thêm cẩn thận nhìn, này thanh trường kiếm chất liệu có thể không phải bình thường sắt thép, mà là chỉ có luyện kim thuật sĩ mới hiểu được cách điều chế đặc thù hợp kim. Đủ Nơ lời không khác tại Gorex tức sĩ đỉnh đầu trên vang lên một tiếng sấm sét, thư ma tiễn thủ biểu cảm lập tức thay đổi, hắn vội vàng theo trên mặt đất cầm lấy cái bả, nắm, nặng nghề trường kiếm, theo bên cạnh lấy ra một chiếc nho nhỏ mũi tên, tại thân kiếm phía trên hung hăng tạc kích một chút. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, Gorex tức sĩ nheo mắt lại, kỹ càng đánh giá trường kiếm thân kiếm. Chân nhăn thân kiếm phản xạ lò sưởi trong nhảy ánh lửa, bị mũi tên tạc trong địa phương chỉ có một cái nhàn nhạt điểm trắng, lấy tay nhẹ nhàng sát về sau, liền điểm trắng cũng đều biến mất. Ngược lại là Gorex tức sĩ vẫn lấy làm hào phá giáp mũi tên đỉnh, xuất hiện một cái nho nhỏ tròn trịa lỗ cong, yêu cầu lại lần nữa mài mới có thể bình thường sử dụng. Cư nhiên có thể hư hao thép luyện phá giáp mũi tên, mà còn bản thân một điểm tổn thương đều không có, cái này độ cứng cùng tính dai, quả nhiên là đặc thù hợp kim. Gorex tức sĩ kinh ngạc nói. Lý Vũ trên mặt hiện ra một ít không dễ nhận ra vui sướng, này hai thanh trường kiếm đều là xuất từ ở thành bảo chi tâm tiệm thợ rèn, là hắn hôm nay lấy được kia phát vũ khí trang bị trong một bộ phận. Cùng này hai thanh trường kiếm đồng thời truyền đưa tới đồ vật, còn bao gồm vài chục cái đồng dạng chất liệu tiêu thương đầu thường cùng tên 3G. Chỉ cần hợp với tương ứng cây gỗ, liền là một đám tương đối hoàn mỹ vũ khí. Vô luận Lý Vũ thực lực tăng trưởng nhiều nhanh, Nói đến cùng hắn còn là một gã 15 tuổi thiếu niên mà thôi, xuyên qua linh hồn mặc dù mang cho hắn một ít thêm vào năng lực, lại không có tại trụ cột thưởng thức phía trên gia tăng nhiều ít đồ vật. Thanh Bảo Chi Tâm tiệm thợ rèn sản phẩm một đám này vũ khí, Lý Vũ căn bản phán đoán không ra đến cùng trình độ như thế nào, chẳng qua là mơ hồ cảm giác, bản thân nguyên lai kia bả, nám, xuất từ ở tử tức thành bảo thợ rèn tay bội kiếm, xa xa không có cách nào thả so sánh với. Nhận được cùng đủ nở phán đoán giống nhau kết quả về sau, Gorgeous tức sĩ ánh mắt rõ ràng nóng rực lên. Hắn cũng không am hiểu sử dụng nặng nề trường kiếm, nhưng là đối với đúc này thành trường kiếm đặc thù kim loại, lại cảm thấy vô cùng trung tình. Vô luận là độ cứng vẫn là trọng lượng, đều hoàn mỹ vô khuyết, quả thực là tốt nhất phá giáp mũi tên chất liệu. Gorgeous tức sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng cấp bách giọng nói hỏi, "Lý Vũ tiên sinh, này thanh trường kiếm ngươi là từ nơi nào làm đến?" "Từ chỗ đó." Lý Vũ thanh âm vì vậy dừng lại, hắn không nghĩ nói qua loa, càng không muốn nói dối, nhưng mà thành bảo chi tâm đích thực không phải bình thường người có thể lý giải đồ vật. Lý Vũ càng thêm coi trọng là, một khi thành bảo chi tâm bại lộ lời, sợ rằng đối với bản thân cùng này tòa nơi đóng quân người ta, đều là tai họa ngập đầu. "A, thật có lỗi, Lý Vũ tiên sinh. Là của ta vấn đề này mà muội." Gorgeous tức sĩ rõ ràng là liên tưởng đến Lý Vũ sau lưng cái kia cũng không tồn tại cổ xưa gia tộc, vì thế ho khan hai tiếng, thu trở về bản thân lời, rồi sau đó đem giọng nói hòa dịu xuống tới nói, "Như thế, có thể hay không dùng loại này kim loại, vì ta chế tạo ra một đám phá giáp mũi tên đây. Ta không cần rất nhiều, nếu như có thể có 10 miếng lời, cũng đã rất khá." "Cỡ nào xa xỉ yêu cầu, Gorgeous tức sĩ?" Đủ nở theo bên cạnh lạnh lùng nói, "Có lẽ ngươi cũng không rõ ràng lắm, loại này đặc thù hợp kim giá trị đi." "Ta đương nhiên biết rõ, luyện kim thuật sĩ chế tạo ra hợp kim giá cả so hoàng kim. Ta trong tay còn có một bộ phận tích góp, Lý Vũ tiên sinh, ta biết rõ ngươi nên chướng mắt khu khu mấy trăm đồng vàng, chẳng qua nếu như ngươi cần, ta có thể dùng 50 đồng vàng, theo ngươi trong tay trao đổi một miếng phá giáp mũi tên." Gorgeous tức sĩ nói, đã nghĩ muốn đứng dậy ly khai, đi đem hắn tích góp từng tí một đồng vàng lấy tới. "Ta liền biết ngươi cũng không biết." Đủ nở lẩm bẩm một câu, thanh trường kiếm dùng hai tay nâng lên, đuổi về Lý Vũ trước mặt. Lý Vũ lao ra, "Xin cầm lấy đi." Lý Vũ có một ít bất ngờ tiếp nhận trường kiếm, nhẹ giọng hỏi, "Đủ nở tiên sinh, này thanh trường kiếm giá trị như thế nào?" "Này thanh trường kiếm giá trị không thể dùng tiền bạc để ước lượng, nếu mà miễn cưỡng cấp cho nó một cái giá trị." Đủ nở trầm mặc một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh nói, "Này thanh trường kiếm đủ để đổi lấy một cái hân tức trang viện, hoặc là đổi lấy một gã đại kỵ sĩ trung thành." Chương 39, xung năng thuật mang đến rung động. Thừa hải gian đổi mới 20114407 số lượng tử, 2596. Đủ nở lời khiến, cho, nhà gỗ trong lạnh ngắt như tờ. Vô rèn cùng mạ xà miệng há to, ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú được xưng là giá trị một tòa hân tức trang viện trường kiếm. Dường như muốn theo phía trên nhìn ra như thế ngẩng cao giá trị lý do đến, Gorgeous tức sĩ bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra đau khổ nụ cười, hắn mặc dù đối với gọi là đặc thù hợp kim giá trị hơi có hiểu rõ, lại thật không ngờ lại là như vậy ngẩng cao. Lý Vũ hô hấp không dễ nhận ra cắt đứt thoáng, một cái, mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm thoáng lộ vẻ khàn khàn lên, "Này, Đủ nở tiên sinh, này thanh trường kiếm giá trị, chỉ sợ ngươi là đánh giá cao một ít đi." Đúc trường kiếm sử dụng hợp kim là bạc hợp kim, ngoại trừ đối ác ma sinh vật lực sát thương muốn lớn mạnh một chút ở ngoài, không có gì đặc biệt tính chất của mọi người, nhiều hợp kim cách điều chế trong thuộc về phổ biến nhất một loại. Lý Vũ lao ra, "Ngài gia tộc quả nhiên không phải bình thường gia tộc a." Đủ nở trên mặt nổi lên một ít mang theo tự giễu mùi vị nụ cười, hắn nhẹ khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, "Bạc hợp kim rất thông thường sao? Nếu như là tại mấy trăm năm trước, ma pháp luyện kim thuật còn cực kỳ hưng thịnh cái kia thời đại, có lẽ xác thực rất thông thường đi. Chẳng qua, Lý Vũ lao ra, hiện tại những kia gọi là đặc thù hợp kim, đại đa số đều là thông thường sắt thép hỗn hợp một ít quý hiếm kim loại chế thành, giá trị ngẩng cao, nhưng mà tính chất lại chỉ so thông thường tinh luyện sắt thép cường một ít, so ngài trong tay này thành trường kiếm phải kém rất nhiều." Như vậy nói, Đủ nở theo bản thân ngón tay trên cởi ra một cái không thu hút chiếc nhẫn, triển lãm cấp Lý Vũ nhìn. Lý Vũ lao ra, "Cái này chiếc nhẫn liền là dùng bí ngân hỗn hợp sắt thép chế tạo, cũng liền là bây giờ cái gọi là bạc hợp kim, ngài có thể thử xem nó độ cứng." Lý Vũ tiếp nhận kia miếng chiếc nhẫn, theo bên cạnh lấy ra một cái nho nhỏ tên 3G, đang muốn hướng phía trên mặt đồng dạng dưới thời điểm, vang lên bên tai lão ma pháp sư thanh âm, "Không cần thử, tiểu gia hỏa, kia miếng chiếc nhẫn sẽ bị ngươi lộng hư." Lão ma pháp sư thanh âm nghe có một ít thương cảm, vừa mới, vạn, đi qua 500 năm, không nghĩ được bây giờ luyện kim thuật đã suy thoái đến loại này tình trạng. Ngươi trong tay kia miếng chiếc nhẫn mặc dù sử dụng bộ phận bí ngân, nhưng mà hiển nhiên cách điều chế cùng luyện kim thủ pháp đều tồn tại vấn đề, bí ngân cùng sắt thép không có đầy đủ dung hợp đến cùng một chỗ, lãng phí một cách vô ích tài liệu. Đối với lão ma pháp sư than thở, Lý Vũ nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chẳng qua lão ma pháp sư rất nhanh liền khôi phục bình thường giọng nói tiếp đi xuống. Mặc dù luyện kim trình độ chẳng ra gì, chẳng qua chiếc nhẫn bản thân có kèm ma lực, nhìn lên cấp bậc còn không thấp, liền như vậy làm hư vẫn còn có chút đáng tiếc. Cái này chiếc nhẫn lại là một kiện ma pháp trang bị. Lý Vũ không nhịn được thốt ra. Lý Vũ này câu, tại nhà gỗ trong vài người trong lòng, lại lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng. Nếu như nói đặc thù hợp kim trường kiếm giá trị một cái trang bị lời, ma pháp trang bị liền là chân thực giá trị liên thành. Loại này có thể khiến cho người bình thường giống như danh ma pháp sư một dạng sử dụng ma pháp trang bị, bất luận cái gì một kiện đều đủ để cho một gã thực quyền tử tức cấp quý tộc khác nước dãi chạy ba thước. Thấy được Gorgeous bọn người ném tới không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, Đủ Nở khẽ động một chút khoe miệng, liền cười đều không cười được. Cái này vui lùa không tốt cười. Đủ Nở thật muốn như vậy giống lớn trở về, này mới không thiệt thòi rít gào chi gấu danh hiệu. Chẳng qua hắn nhịn lại nhẫn lại, vẫn là hạ thấp thanh âm nói, Lý Vũ lão gia, ngài phán đoán hết sức chính xác, chẳng qua mời ngài lại nhìn kỹ một chút, này miếng chiếc nhẫn đã triệt để phá hủy, bây giờ căn bản không có khả năng phóng để ra bất kỳ ma pháp đến. Lão ma pháp sư tại Lý Vũ đầu góc trong phát ra một tiếng tràn đầy kéo đi mùi vị cười khẽ, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người à, tiểu gia hỏa. Này miếng chiếc nhẫn cũng không có phá hủy, chẳng qua là xung vào ma pháp lực lượng toàn bộ tiêu hao chống không mà thôi. Xem ra này miếng chiếc nhẫn nguyên lai chủ nhân phải là một gã luyện kim thuật sĩ, ma pháp trang bị sở dĩ có thể chậm chậm khôi phục ma lực, là bởi vì tại trang bị nội bộ ma pháp trận đồ trên, luôn lưu lại một bộ phận duy trì vận hành ma lực, chỉ có đối ma pháp trang bị giải, trừ, được thập phần thấu trên người, mới có thể bả, nám, này cuối cùng một điểm ma lực đều ép ra. Làm như vậy lời, sẽ không hư hao ma pháp trang bị sao? Lý Vũ có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên sẽ tạo thành rất nghiêm trọng tổn thương, chẳng qua còn không đến mức một lần liền triệt để phá hủy mà thôi. Lão ma pháp sư nghiêm túc nói, ma pháp trang bị lại tốt, đương, làm, ma lực kiệt quệ về sau, cùng phế vật cũng không có cái gì khác nhau. Khi ngươi gặp phải nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiểm thời điểm, là hy vọng lưu lại này kiện ma pháp trang bị làm, cho là, di vật, vẫn là mạo muội hư hao này kiện trang bị nguy hiểm, làm cuối cùng đánh cược một lần đây. Cái này đáp án hiển nhiên là không cần trả lời. Dưới trong nháy mắt, Lý Vũ trước mắt hiện lên chói mắt ánh lam, ngay sau đó tại hắn đầu góc trong, gia tăng rồi một miếng nho nhỏ màu lam phù văn, trôi nổi ở hỏa cầu thuật phù văn bên kia. Theo hào quang cường độ trên nhìn, này miếng phù văn cấp bậc chỉ so truyền tống môn hơi chút giảm đạm một điểm, còn muốn tại phòng hộ mũi tên, điều trị thuật cùng hỏa cầu thuật trên. Chẳng qua khiến cho Lý Vũ cảm thấy an tâm chính là, này miếng phù văn cũng không có cùng truyền tống môn phù văn như vậy, cho hắn một loại không thể đo lường được cảm giác, mà là tản mát ra hoa mỹ ánh lam, lặng lặng trôi nổi ở nơi đó, chờ đợi hắn vận dụng. Cái này pháp thuật tên là xung năng thuật, thông thường ma pháp sư một loại không dùng đến, nhưng mà làm cho là luyện kim thuật sĩ liền là ắt không thể thiếu đồ vật, vô luận là chữa trị bị tổn thương ma pháp trang bị, vẫn là chế tạo ma pháp vật phẩm, thường xuyên muốn dùng đến cái này xung năng thuật. Lão ma pháp sư thanh âm có một ít trầm thấp, mỗi một lần tại lị vụ trong đầu ngưng kết pháp thuật phù văn, đều sẽ khiến hắn suy yếu một thời gian. Điệp tiên sinh, cái này xung năng thuật pháp thuật cấp bậc, dường như so hỏa cầu thuật cao hơn một ít đi. Vừa rồi ta sử dụng một lần điều trị thuật, tiêu hao 5 điểm pháp lực, còn dư lại pháp lực còn có thể thi triển ra cái này pháp thuật sao? Lý Vũ vấn đề khiến cho lão ma pháp sư khoái trá nở nụ cười, không có cái gì so một cái nghiêm túc mà lại cẩn thận đệ tử, càng có thể lấy lòng một gã luyện kim thuật sĩ. Rất tốt vấn đề, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã nhớ kỹ lúc đầu cái kia giáo huấn. Lão ma pháp sư nói, xung năng thuật cùng bất luận cái gì một loại pháp thuật đều không giống nhau, thi triển trước ngươi nhất định phải chú ý, cái này pháp thuật có thể đem ngươi có pháp lực toàn bộ bổ sung đến ma pháp trang bị bên trong, đến tận tràn đầy này kiện trang bị, hoặc là hao hết ngươi trên người toàn bộ pháp lực mới có thể đình chỉ. Hiện tại, tiểu gia hỏa, ngươi đối kia miếng chiếc nhẫn sử, khiến dùng một chút dò xét thuật. Lý Vũ trong mắt ảm đạm hào quang chớp chớp, theo kia miếng chiếc nhẫn phía trên, hiện lên một cái lẫn nhau không đảm đương nổi mắt màu xám màn sáng. Tên: Xa nở thuật sĩ ma đạn nhẫn. Năng lực: phát ra 5 miếng có truy tung công năng ma pháp phi đạn, công kích 150m trong tùy cơ địch nhân, mỗi ngày 3 lượt, mệnh lệnh tự kích khởi. Trạng thái: hư hao, ma lực kiệt quệ. Coi như tương đối thực dụng sơ cấp ma pháp trang bị, chỉ cần 5 điểm pháp lực liền có thể hoàn thành bổ sung năng lượng. Lão ma pháp sư làm ra phán đoán, chỉ cần 5 điểm pháp lực liền có thể sao? Lý Vũ tâm tình có một ít phấn chấn, hắn dụng ý nhận thức xúc động trong đầu xung năng thuật phù văn, nho nhỏ màu lam phù văn tức thì kích hoạt, tản mát ra một đạo đẹp mắt ánh lam. Đùng. Nho nhỏ hồ quang xuất hiện ở Lý Vũ trong tay, khiến cho đang tại cẩn thận chu đáo hắn trong tay kia cái nhẫn tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Lý Vũ lao ra, làm sao vậy? Này cái nhẫn có cái gì không ổn sao? Vô rèn dọa nhảy lên về sau, lập tức tiếp cận đi tới thấp giọng hỏi thăm. Hoàn hảo, ta đã đem nó chữa trị hoàn thành. Lý Vũ giọng hời hợt, nghe đang lúc mọi người bên thai liền thành một tiếng nổ vang sấm sét, rung động được vài người một thời gian trầm mặc không nói gì. Thật lâu sau, vẫn là kinh nghiệm nhiều nhất sóng gió Đủ Nở cái thứ nhất tỉnh táo lại, hắn tốn công nuốt nuốt nước miếng một cái, Lý Vũ lao ra, có thể cho ta xem nhìn. Này miếng chiếc nhẫn sao? Đương nhiên, Đủ Nở tiên sinh, này miếng chiếc nhẫn vốn chính là ngươi đồ vật. Lý Vũ khẽ giương tay, bả, nắm, chiếc nhẫn ném đến Đủ Nở trong tay, khiến cho cái này khôi ngô trung niên nam tử hảo, tốt, một trận hoảng loạn. Ai nha, Lý Vũ lao ra, đây chính là ma pháp trang bị, giá trị không có cách nào đoán chừng a, ngài liền như vậy ném qua, vạn nhất rơi xuống đất rất bể có thể làm sao bây giờ? Mạ xạ kinh ngạc hét dầm lên, vừa lúc cấp Đủ Nở chân tay luôn cuống hành vi làm chú giải. Lý Vũ cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, gái cây đay sắc tóc nói, "Mạ xạ, kia miếng chiếc nhẫn là bí ngân hợp kim chế tạo, tương đối chắc chắn, liền là dùng đại chủy tử đi đập, đều không nhất định có thể lộng hư đây." Đang nói, bên hai đột nhiên truyền đến Đủ Nở nhất thanh trầm hát. Thần uy kích địch, cương lôi phá đạn. Ngay sau đó mấy đạo màu tím hào quang giống như tia chớp một loại hiện lên. Theo nhà gỗ cửa chính phương hướng, bỗng nhiên truyền đến liên tục vài tiếng ầm vang. Chương 40, đề nghị mọi người lợi thể. Thừa hải gian đổi mới 20111441905 số lượng tử 2569. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ lạ mùi vị, tựa hồ là có cái gì đồ vật đốt trọi cảm giác. Mọi người hướng tới cửa phòng phương hướng nhìn lại, phát hiện kia phiến dùng gỗ thô ghép nối thành chắc chắn cửa gỗ phía trên, bất ngờ xuất hiện năm cái lớn chừng miệng chén viên động, vùng ven lộ ra một loại tính phóng xạ nổ mạnh cảm giác. Này nếu đánh vào người trên người, liền là có đấu khí tán hoa hộ thân kỵ sĩ, sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương a. Cự ly vừa rồi kia vài đạo hào quang màu tím gần nhất chính là gờ dịch tức sĩ, vị này thư ma tiễn thủ toàn thân run run thoáng, một cái bả nám đầu xoay hướng chế tạo ra này khởi sự kiện Duner, giống to. Duner, ngươi điên rồi phải không? Vừa rồi ngươi tay nếu lệch một điểm, có phải là của ta hay không đầu đều sẽ bị ngươi gọt sạch nửa cái a? Sẽ không, sẽ không, căn cứ ta tổ tiên truyền thuyết, này miếng chiếc nhẫn bên trong vọng lại ma pháp phi đạn, có thể tự động né tránh tất cả chướng ngại vật, không có một chút sai lầm trúng mục tiêu mục tiêu. Duner miệng đều nhanh liệt đến bên hai, cười cười trả lời. Tổ tiên truyền thuyết, loại đồ vật này vạn nhất có thành kiến, ta chẳng phải là muốn đổ ngã xuôi xẻo lớn. Gorgeous tức sĩ hiển nhiên lòng còn sợ hãi, ánh mắt một khắc đều nguyện ý theo Duner trên tay truyền đi, sợ hắn còn muốn thử lại nghiệm xét một lần. Chẳng qua Duner không có làm như vậy, hắn lấy tay tế tế vớt ve này miếng chiếc nhẫn, bả nám tối thật nhỏ dơ bẩn cũng lau về sau, trang trọng dùng hai tay nâng lên đến, đưa đến Lý Vũ trước mặt. Lý Vũ lao ra, cái này mời ngài thu lại đi. Lý Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc, chân mày cau lại nói, Duner tiên sinh, này miếng chiếc nhẫn nếu là ngươi tổ truyền đồ vật, nên do từ ngươi tới bảo quản cùng sử dụng, tại sao phải cho ta đây? Vật chân quý như thế, lại có phải ta như vậy nghèo mạo hiểm giả có thể có? Huống chi nó cũng sớm đã hư hao, nếu mà không phải Lý Vũ lao ra ngài chữa trị nó, đây là một cái bình thường bí ngân hợp kim chiếc nhẫn mà thôi, cho nên Lý Vũ bà nám đủ nở giơ lên trước mặt hai tay đẩy trở về, mỉm cười nói, đủ nở tiên sinh, chữa trị này miếng chiếc nhẫn với ta mà nói là mất chút sức lực sự tình, đối với ngươi tới nói, này miếng chiếc nhẫn không chỉ là thông thường ma pháp trang bị, càng là một kiện bảo vật tổ truyền, không ai có thể theo ngươi trong tay lấy đi nó. Đủ nở môi nhịn không được rung động vài cái, hắn muốn nói một ít lời cảm kích, nhưng mà đường làm lời nói đến bên miệng, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể biểu đạt ra bản thân nội tâm kích động. Lý Vũ có một ít không quá tự tại giật giật thân thể, sau đó đối mặt với dùng tràn đầy hâm mộ ánh mắt nhìn đến Duner vài người nói, tốt lắm, cái này tiểu nhạc đệm cho dù liền tính đi qua. Ta lúc này tìm mọi người tới mục đích rất đơn giản, liền là thương lượng một chút chúng ta nơi đóng quân, tương lai phát triển phương hướng. Nghe được Lý Vũ bắt đầu nghiêm túc nói chuyện, tất cả mọi người đem tầm mắt theo Duner trên người rời, nghiêm túc nghe. Tại mọi người cộng đồng đẫm máu chiến đấu hăng hái về sau, chúng ta chiến thắng Mano kỵ sĩ đoàn, này cấp chúng ta một cái quý giá thở gấp, tạm nghỉ, cơ hội. Duner tiên sinh phụ trách lãnh đạo gỗ thô chặt cây công tác đã kết thúc, tiết kiệm xuống tới nhân lực có thể cùng một chỗ đầu nhập thôn mới xây dựng. Dựa theo ta đoán chừng, có những này tài liệu cùng nhân lực gia nhập, thôn mới nên tại một vòng, tuần, trong vòng liền có thể mới có hình thức ban đầu, chuyện kế tiếp, liền là nghĩ biện pháp bả, nám, nơi đóng quân trong thanh niên nam tử tổ chức, tiến hành chiến đấu huấn luyện. Tranh thủ tại tiếp theo ác ma tấn công trước, huấn luyện ra một chi 200 người tả hữu dân binh đội ngũ đến. Chỉ là thanh niên nam tử sao? Nữ nhân chúng ta cũng có thể ra chiến trường. Mạ Xạ nhỏ giọng kháng nghị. Tuổi trẻ nữ tử cũng có thể tiếp thu chiến đấu huấn luyện, chẳng qua trừ phi nơi đóng quân trong nam nhân đều chết trận, bằng không không muốn nghĩ ra chiến trường. Lý Vũ thanh âm như đinh đóng cột, ánh lửa chiếu rọi hắn kia trường tuổi trẻ gương mặt, khiến cho hắn hơi một ít ngây thơ bộ mặt đường nét, lộ vẻ cường tráng rất nhiều. Phải, đổ máu hy sinh là chúng ta nam nhân sự tình. Vô Rèn kích động nắm chặt nắm tay nói. Huấn luyện dân binh sao? Lý Vũ tiên sinh, này có phải là có một ít không cần thiết? Gorgeous tức sĩ an ủi sờ lên cằm trên kiên cường vụn râu, đưa ra không quá tán đồng ý kiến. Dựa vào ta này bà, nám, gỗ sang bạc trưởng cung, tăng thêm Lý Vũ tiên sinh ngươi những kia tinh nhuệ bộ hạ, bảo vệ cho này tòa nơi đóng quân một điểm vấn đề đều không có. Cho nên những kia đồ nhà quê, bọn họ cầm lấy đao kiếm thời điểm, luôn làm cho người ta liên tưởng tới cầm lấy cái quốc tư thế, muốn nghị huấn luyện thành hợp lệ dân binh, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Gorgeous tức sĩ, ngài nói không sai. Nếu mà chỉ là muốn bảo vệ cho này tòa nơi đóng quân lời, dùng chúng ta lực lượng bây giờ, cho dù là Mano kỵ sĩ đoàn loại trình độ đó tấn công, cũng có thể dễ dàng ngăn cản được. Chẳng qua đã có cơ hội, co đầu rút cổ tại chắc chắn tường gỗ phía sau lại có phải một vị kỵ sĩ phải làm, ta một mực đang lo lắng chính là phản kích, bả, nám, ác ma theo này miếng thổ địa trên đuổi đi ra. Lý Vũ lời khiến cho tất cả mọi người là sức sở, bọn họ mấy ngày này nghĩ đến đồ vật, đều là như thế nào tăng mạnh nơi đóng quân thủ vệ, như thế nào tốt hơn làm ra đối ác ma tiến công báo động trước, không nghĩ được Lý Vũ cái này tuổi trẻ thủ lĩnh đã nghĩ tới càng thêm địa phương xa xôi. Phản kích ác ma, bắt bọn nó đuổi ra này phiến thổ địa. Cái này cách nghĩ dường như chưa từng có tiến vào qua mọi người đầu óc. Ma thai hàng lâm cơ hồ là 10 năm một lần, mỗi lần phụ xuống thời điểm, vô luận là chắc chắn thành bảo phía sau quý tộc, vẫn là tại đơn sơ túp lều trong nông dân, đều chỉ có thể ác ma mãnh liệt công kích đến, run rẩy lên thân thể dãy rủa cầu sinh.